Chương 3503, tái chiến tại tu thiền, bên trên, chương 3503, tái chiến tại tu thiền, bên trên, trời ạ, vậy mà đồng thời xuất hiện 9 vị cổ trụ chủ. Cầm đầu kia là Khuynh Thiên trụ chủ, còn có Động Thiên trụ chủ, Thương Lang trụ chủ, Không Thương trụ chủ, những này chẳng lẽ đều là Sát Lục trụ chủ tìm đến giúp đỡ sao? Cái này đội hình cũng thật là đáng sợ a. Tuyệt đối là Sát Lục trụ chủ tìm đến giúp đỡ, không phải bọn hắn sao lại đi theo Khuynh Thiên trụ chủ đồng thời xuất hiện ở đây? Lần này đến từ mặt trời nhóm hệ Trần Huyền sợ là muốn gặp gỡ phiền phải lớn, đồng thời đối mặt 9 vị cổ trụ chủ, hơn nữa Sát Lục trụ chủ trước mắt còn chưa hiện thân, khủng bố như thế đội hình, chỉ dựa vào hắn một người làm sao có thể chống đỡ được? Hừ, ai bảo gia hỏa này tự tin như vậy? Ai bảo cuồng vọng hắn lần trước chủ động buông tha Sát Lục trụ chủ? Lần này hắn muốn vì mình khinh cuồng trả giá thật lớn. Một khi cái này 9 vị cổ trụ chủ liên thủ lại, lại thêm Sát Lục trụ chủ, cho dù là cái này gánh vác lấy vô số truyền kỳ mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu, hôm nay cũng phải nuốt hận nơi này. Theo lấy Khuynh Thiên trụ chủ cầm đầu 9 vị cổ trụ chủ đồng thời hiện thân mảnh này tinh hải, xôn xao thanh âm hoàn toàn làm cho mảnh này tinh hải sôi trào, đủ loại thanh âm tại mảnh này trong tinh hải không ngừng truyền lại. Cùng một thời gian, Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết đám người sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn đều không nghĩ tới sau 3 ngày một trận chiến này, Sát Lục trụ chủ vậy mà tìm đến như vậy nhiều kinh khủng giúp đỡ. Tình hình cũng ổn, Trần công tử lần này chỉ sợ là muốn gặp gỡ phiền phải lớn. Tộc Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, 9 vị cổ trụ chủ, cái loại này lực lượng cho dù là hắn dạng này không biết cảnh cường giả cũng không dám tưởng tượng, một khi những người này đồng thời ra tay, này sẽ là như thế nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sắc mặt Phong Thiên Tuyết có chút tái nhợt. Xem như ta thời gian nhóm hệ thực lực cường đại nhất cổ trụ chủ một trong, hắn vậy mà tìm tới nhiều như vậy cổ trụ chủ đối phó một cái mới nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, còn muốn mặt sao? Tộc Hoàng cười khổ một tiếng, tới tầng thứ này, mặt đối diện với mấy cái này người mặc dù rất trọng yếu, nhưng là so sánh với đến, tính mệnh mới là mấu chốt nhất, chỉ cần có thể đem đối thủ chém giết, sử dụng biện pháp gì căn bản không quan trọng, bởi vì kẻ thất bại tại lịch sử tuế nguyệt bên trong chẳng mấy chốc sẽ bị người quên. Chỉ có người thắng khả năng hưởng thụ lấy vinh quang. Tên đang chết, hắn chết chắc, lần này hắn tuyệt đối chết chắc, hắn khẳng định không cách nào sống sót. Một chỗ phía trên tinh hải, bốn đại nguyên tố chủng tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, vừa ra trận chính là 9 vị cổ trụ chủ, như thế kinh thế hai tộc kinh khủng đội hình để bọn hắn dường như đã thấy Trần Huyền bị diệt sát chẳng diện. Lôi thần tộc lao tộc hoàng nắm chặt nắm đấm. 9 vị cổ trụ chủ, lại thêm Sát Lục trụ chủ, trừ phi là ta thời gian nhóm hệ bảo hộ thần ra tay, không phải hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bằng vào lực lượng một người, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng như thế lực lượng cường đại. Cùng một thời gian, theo cái này 9 vị cổ trụ chủ hiện thân mảnh này tinh hải về sau, Trần Huyền cũng đang quan sát bọn hắn, bất quá trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 9 vị cổ trụ chủ, cái loại này đội hình xác thực rất cường đại. Bất quá thì tính sao? Lấy hắn giờ này ngày này thực lực, sẽ sợ cái này 9 vị cổ trụ chủ liên thủ, sẽ sợ Sát Lục trụ chủ cái này bại tướng dưới tay. Lần trước cùng Sát Lục trụ chủ một trận chiến, hắn liền một nửa thực lực cũng không có đụng tới, như lần này hắn toàn lực mà làm như vậy cái vũ trụ này người tu hành mới sẽ kiến thức tới cái gì mới thật sự là truyền kỳ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng chậm rãi nổi lên một vệt nụ cười. Thế này, Khuynh Thiên trụ chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến lúc này ngươi vì cái gì còn có thể cười ra tiếng? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình hôm nay còn có hy vọng sao?" Cái khác 8 vị cổ trụ chủ đôi mắt bên trong cũng đều có sát ý nổi lên, xem như cùng giết chóc trụ chủ chạm tại cùng một trận chiến tuyến đỉnh cấp tồn tại, bọn hắn tuyệt đối không được Trần Huyền làm rối loạn bọn hắn nhiều năm qua kế hoạch, hôm nay cho dù liên thủ bọn hắn cũng nhất định phải đem Trần Huyền diệt trừ. Trần Huyền hướng phía Khuynh Thiên trụ chủ cười nói: "Vu Tu Thiệt đâu? Hắn vì cái gì không xuất hiện? Chẳng lẽ là muốn cho các ngươi trước đi tìm cái chết sao?" Ngay vậy, bao quát Khuynh Thiên trụ chủ ở bên trong 9 vị cổ trụ chủ lập tức giận không kìm được, đồng thời đối mặt bọn hắn 9 vị cổ trụ chủ, thanh niên này còn dám lớn lối như vậy, hắn thật sự cho rằng chỉ dựa vào hắn sức lực của một người liền có thể cùng bọn hắn những người này chống lại sao? Nghe thấy Trần Huyền lời này, bốn phía trong tinh hải những cái kia xôn xao thanh âm cũng trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Huyền cùng Khuynh Thiên trụ chủ 9 người. "Ngươi không cảm thấy mình thật ngông cuồng một chút sao? Hôm nay tại mảnh này tinh hải muốn giết ngươi, dường như chúng ta 9 người cũng đủ rồi a." Khuynh Thiên trụ chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đối cái khác người mà nói, các ngươi 9 người liên thủ lại sát thực rất cường đại, cho dù là hắn Vu Tu Thiện đều ăn không vô các ngươi 9 người liên thủ, nhưng là lần này đối thủ của các ngươi là ta, chỗ lấy các ngươi tốt nhất nhường Vu Tu Thiện lăn ra đây, bởi vì ta muốn giết các ngươi thực sự quá đơn giản, nếu như lại thêm Vu Tu Thiện lời nói có lẽ còn có thể để cho ta chăm chú mấy phần." Khuynh Thiên trụ chủ bọn người trong nháy mắt sát ý ngập trời, kia không ngừng gào thét vĩ lực tựa như đã thực chất hóa đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí vượt ép mà đến. Một phút này, Trần Huyền trung quanh tinh hải trực tiếp đổ sụp, từng đạo kinh khủng vết dạng liên tiếp hiện hiện, thân thể của Trần Huyền dường như đều muốn bị những này vĩ lực tại chỗ diệt sát. Xem như cổ trụ chủ, hơn nữa hiện tại vẫn là bọn hắn 9 người liên thủ dưới tình huống. Thật là người trước mặt vậy mà như thế xem thường bọn họ, đây quả thực là tại trần trụi trà đạp bọn hắn những này cổ trụ chủ mặt mũi. Cảm giác được này, đã thối lui đến rất xa trong tinh hải người tu hành tiếp tục hướng phía sau thối lui, hiện tại bọn hắn chỉ có khoảng cách chiến trường kia càng xa, bọn hắn mới có thể cảm giác được an toàn. "Hắc hắc, ngươi mẹ hắn thật là cùng a." Lúc này, ngay tại Khuynh Thiên trụ chủ 9 người dự định đối Trần Huyền động thủ lúc, một đạo tà mị tiếng cười bỗng nhiên vang vọng tinh hải. Ngay sau đó, chỉ thấy Vu Tu Thiện giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Khuynh Thiên trụ chủ đám người phía trước, hắn vẫn là bộ kia anh tuấn thiếu niên bộ dáng, chỉ có điều cùng mấy ngày trước đây so sánh, hắn nhìn qua càng tự tin, ánh mắt cũng càng thêm tà tính. sát lục trụ chủ tới. Phương xa trong tinh hải người tu hành trong nháy mắt ngừng thở. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Ta cùng đó là bởi vì ta có cuồng vọng thực lực, Vũ Tu Thiện, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị điểm này bất nhập lưu thủ đoạn sao? Còn có hay không cái khác mới mẻ một điểm? Không bằng toàn bộ đều lấy ra như thế nào?" Bất nhập lưu thủ đoạn. Không ít người sắc mặt cứng ngắc, chín vị cổ trụ chủ liên thủ đây là bất nhập lưu. Cái này mẹ nó cũng quá có thể thổi a. Vũ Tu Thiện tà cười một tiếng, nói rằng: "Ta cảm giác ngươi rất không tôn trọng ta, nguyên bản ta chỉ là muốn phế bỏ ngươi, để ngươi giữ lại một cái mạng chạy trở về mặt trời nhóm hệ, nhưng là hiện tại, ta muốn đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Ngươi rất muốn nhìn một chút ta chuẩn bị vậy sao? Tốt, qua cửa này, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, đến lúc đó ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có." Chương 3504, tái chiến tại tu thiền, bên trong, chương 3504, tái chiến tại tu thiền, bên trong, Vũ Tu Thiện rất tự tin, bởi vì có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, 3 ngày nay bên trong hắn đã làm đủ chuẩn bị. Hắn những này chuẩn bị cũng đầy đủ có thể giúp hắn bãi bình Trần Huyền, đem Trần Huyền hoàn toàn chém giết. Vậy sao? Trần Huyền nhìn xem Vu Tu Thiện vẻ mặt hài lòng gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta thích tự tin như vậy ngươi, bởi vì 3 ngày này nếu như ngươi liền chỉ chuẩn bị cái này chút thủ đoạn, ta sẽ cảm giác được rất vô vị, như thế cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Nói như vậy ngươi đã làm tốt nhận lãnh cái chết chuẩn bị vậy sao?" Vu Tu Thiện tà cười một tiếng, chợt hắn phất phất tay, nói rằng: "Tốt, vậy ta ngươi ở giữa cũng không cần nói quá nhiều lời, tất cả liền để chúng ta dùng thực lực đến nói chuyện a." Đúng rồi, Vu Tu Thiện quanh thân tà khí lan tràn, tiếp tục nói: "Ta mời tới nhiều như vậy giúp đỡ đánh ngươi một cái, làm như vậy không phải có chút không muốn mặt. Dù sao ta tại thời gian nhóm hệ thân phận địa vị không thấp, ta cũng không muốn bị người ở phía sau nói xấu." Trần Huyền cười nói: "Sẽ không, ta chỉ thích như vậy không muốn mặt ngươi, hơn nữa nếu như là ta, vì mạng sống ta hẳn là cũng sẽ làm như vậy." "Tốt, vậy thì không có vấn đề gì." Nói xong lời này, Vu Tu Thiện đột nhiên phất phất tay. "Hắn các ngươi đều nghe thấy được, hắn đã xem thường chúng ta, vậy liền để hắn thật tốt cảm thụ một chút chúng ta mang cho hắn sợ hãi a. Cho hắn biết thời gian nhóm hệ đến cùng là địa phương nào, lấy bản lãnh của hắn đến cùng có không có tư cách ở chỗ này tùy ý làm vậy, động thủ." Trong khoảnh khắc, tại Vu Tu Thiện lời này vừa mới nói xong, đã sớm hận không thể ra tay giáo huấn Trần Huyền Khuynh Thiên trụ chủ bọn người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Chín đạo gánh vác lấy diệt thế vĩ lực thân ảnh, bọn hắn giống như chín đạo diệt thế thần ánh sáng, từ trong tinh hải chín cái phương hướng cùng nhau hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Một phút này, nguyên bản liền vỡ vụn tinh hải trong nháy mắt bị cái loại này vĩ lực phá vỡ, giống như hàng trăm hàng ngàn ngọn núi cao sụp đổ, thanh thế hãi nhiên. Thân ở cái này chín đạo diệt thế vĩ lực bao phủ phía dưới, Trần Huyền càng là còn như một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gạt bỏ thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, đã rút lui phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành vẻ mặt thần sắc, tại bọn hắn thần niệm cảm giác phía dưới, theo bọn hắn nghĩ, Trần Huyền sắp bị cái này chín đạo diệt thế vĩ lực đánh giết trong chớp mắt. Vu Tu Thiện không có động thủ, một tay chắp sau lưng đứng ngạo nghệ tinh hải, khóe môi nhếch lên cười lạnh, hắn rất muốn nhìn một chút đồng thời đối mặt chín vị cổ trụ chủ liên thủ, lấy thực lực của Trần Huyền đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu. Phải chăng có thể tại chín vị cổ trụ chủ liên dưới tay ngạnh kháng xuống tới? Nếu như Trần Huyền thật sự có thể ngăn trở 9 vị cổ trụ chủ liên thủ, như vậy hắn lại ra tay cũng không muộn. Đối với một trận chiến này, Vu Tu Thiện lòng tin 10 phần, bởi vì hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lui một bước tới nói, cho dù Trần Huyền chặn 9 vị cổ trụ chủ liên thủ, cho dù lại thêm hắn, Trần Huyền vẫn như cũ chặn. Thật là hắn vẫn như cũ còn ẩn giấu đi cường đại hơn chuẩn bị ở sau, đến lúc đó Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Lúc này, như muốn tiên trụ chủ chờ 9 vị cổ trụ chủ liên dưới tay, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trần Huyền sẽ mất đi sức phản kháng lúc, Trần Huyền đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn tại bên trong tinh hải vừa xài bước ra, đối mặt kia chín đạo thần quang theo chín cái phương hướng cùng nhau đánh tới, từng tầng nhan sắc không đồng nhất màn trời lấy Trần Huyền làm trung tâm trong nháy mắt quyết tán ra đến, giống như nguyên một đám móc ngược chén lớn như thế, đem Khuynh Thiên trụ chủ chín người bao phủ trong đó. Một phút này, theo tầng này tầng nhan sắc không đồng nhất màn trời quyết tán, làm Khuynh Thiên trụ chủ chín người bị toàn bộ bao phủ một phút này, nguyên bản gánh vác lấy diệt thế vĩ lực, tựa như muốn đem Trần Huyền nhất kích tất sát bọn hắn, dường như lâm vào một loại nào đó kinh khủng bùn đồng dạng, thân thể của bọn hắn trong hư không hoàn toàn bị định trụ, mặc cho bọn hắn như thế nào lực lượng cũng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát loại kia lực lượng vô hình. Bọn hắn cảm giác trên người mình tựa như lưng đeo mấy cái vũ trụ đồng dạng, vừa ép bọn hắn xương cốt toàn thân đều tại cách rung động, cho dù là bọn họ đã đem tự thân lực lượng bộc phát tới cực hạn, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát loại trói buộc này. Cảm giác được này, Khuynh Thiên trụ chủ chờ người thần sắc hoảng hốt, xem như cổ trụ chủ, hơn nữa còn là tại bọn hắn 9 người liên thủ dưới tình huống vẫn như cũ bị cái loại này lực lượng trói buộc, để bọn hắn không cách nào động đậy, thậm chí liền tự thân lực lượng đều khó mà toàn diện thi triển ra. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ lực lượng? Đây rốt cuộc là cái gì phi phàm thủ đoạn? Một màn này cũng là làm cho phương xa trong tinh hải dùng thần niệm xem thấy cảnh này người tu hành toàn thân kịch chấn. Tại bọn hắn thần niệm cảm giác bên trong, chín vị cổ trụ chủ đã hoàn toàn bị ổn định ở trong tinh hải, khó mà tiến thêm. Bọn hắn mỗi một người sắc mặt đều bị nẹn đến đỏ bừng, giống như tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng đồng dạng, thân thể của bọn hắn đều đem nổ tung lên. Làm sao có thể? Đối mặt chín vị cổ trụ chủ liên thủ, cái này Trần Huyền vậy mà tại hô hấp ở giữa đem bọn hắn toàn bộ đều chế trụ. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Đến cùng là cổ trụ chủ cấp độ này cường giả quá yếu, hay là hắn quá mạnh? Đây là lực lượng lĩnh vực, hơn nữa còn là 6 loại lĩnh vực, ta che trời, mặt trời này nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu đến cùng nắm trong tay nhiều ít lĩnh vực. Chúng ta dường như vẫn như cũ xem thường hắn, khó trách hắn dám cho sát lục trụ chủ 3 ngày thời gian chuẩn bị, thực lực của hắn vậy mà nghịch thiên đến mức độ này, thoáng qua ở giữa liền có thể vượt ép 9 vị cổ trụ chủ, đem sinh tử của bọn hắn một mực trường khống, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Phương xa trong tinh hải quan chiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa ra tay liền vượt ép 9 vị cổ trụ chủ liên thủ, như thế nghịch thiên chiến lực, hoàn toàn là bọn hắn không dám tưởng tượng. Một màn này đồng dạng là đem Vu Tu Thiện cho kích thích, mặc dù hắn có nghĩ qua Trần Huyền có lẽ thật sự có thể kháng trụ đến từ 9 vị cổ trụ chủ lực lượng, nhưng là dễ dàng như vậy tự nhiên, không bị thương chút nào cục diện hoàn toàn siêu việt Vu Tu Thiện tưởng tượng. 6 loại lĩnh vực. Vu Tu Thiện vẻ mặt sừng sững chi sắc, nhìn xem bao phủ Khuynh Thiên trụ chủ 9 người kia 6 màu không đồng nhất màn trời, nội tâm của hắn càng là khiếp sợ đến cực điểm. 3 ngày trước đó Trần Huyền đánh với hắn một trận, vận dụng 5 loại lĩnh vực lực lượng, nhưng là hiện tại đã biến thành 6 loại, điều này nói rõ 3 ngày trước đó Trần Huyền đánh với hắn một trận hoàn toàn không có xuất động toàn lực. Hơn nữa cái này 6 loại lĩnh vực đến cùng là Trần Huyền toàn bộ, hay là hắn vẫn như cũ có ẩn dấu. Bất quá đáp án này đã dung không được Vu Tu Thiện đi suy tư, hiện tại hắn nhất định phải thân tự ra tay, không phải Khuynh Thiên trụ chủ chờ người sẽ chết ở trong tay của Trần Huyền. Vu Tu Thiện, đây chính là ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị thủ đoạn. Trần Huyền ở vào 6 loại lĩnh vực bên ngoài, hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Vu Tu Thiện, nói rằng: "Chỉ dựa vào bọn hắn thật sự là không chịu nổi một kích, để cho ta liên động dùng thực lực chân thật hứng thú đều không có, ta nhìn vẫn là chính ngươi thân tự ra tay à, đem các ngươi cùng một chỗ toàn bộ đưa vào địa ngục, trên đường cũng tốt có cái bạn ngươi nói có đúng hay không? Nguyên bản ta cho là mình đã đầy đủ coi trọng ngươi, không nhớ ta còn là xem thường ngươi, tốt, vậy thì lại thêm ta một cái, nhìn xem ngươi có hay không còn có thể thành thạo điều luyện. Bất quá ta muốn nhắc nhở trước ngươi, cho dù ngươi có thể vượt ngăn chặn chúng ta, cuối cùng ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết." Chương 3505, tái chiến tại tu thiền, hạ, chương 3505, tái chiến tại tu thiền, hạ, Vu Tu Thiện động thủ, Trần Huyền cường đại cùng kinh khủng, đã lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết, 9 vị cổ trụ chủ liên thủ đều không thể đem nó vượt áp xuống tới, hơn nữa còn bị đối phương vượt ép, dạng này kinh thế hai tộc chiến lực, đừng nói gặp qua, trước lúc này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hiện tại hắn như không xuất thủ, Khuynh Thiên trụ chủ 9 người tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của Trần Huyền, thậm chí, nội tâm của hắn chỗ sâu đã có một loại rất dự cảm không tốt. Cho dù hắn thân tự ra tay, lại thêm Khuynh Thiên trụ chủ 9 người, mong muốn chiến thắng Trần Huyền cơ hội cũng không lớn. Bất quá dù vậy Vu Tu Thiện cũng không có lo lắng cái gì, bởi vì lần này hắn còn làm cái khác chuẩn bị, liền coi như bọn họ những người này cuối cùng không cách nào chiến thắng Trần Huyền, hắn cái này cuối cùng chuẩn bị ở sau vẫn như cũ có thể đem Trần Huyền lấy xuống. Đương nhiên, không đến cuối cùng một bước, Vu Tu Thiện cũng không muốn sử dụng cái này cuối cùng thủ đoạn. Ông ông ông ông. Kinh người vĩ lực, giống như hủy diệt vũ trụ sóng xung kích hướng phía Trần Huyền của tới, vỡ vụn tinh hải đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Một người vượt ép Khuynh Thiên trụ chủ 9 người Trần Huyền đôi mắt bên trong lóe ra sáng chói tinh quang, hắn rất muốn nhìn một chút tại Vu Tu Thiện cũng xuất thủ dưới tình huống, bọn hắn có thể đem chính mình bước đến mức nào. Phương xa tinh hải, chúng sinh hãi nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Huyền cùng Sát Lục trụ chủ tái chiến, cho dù là Sát Lục trụ chủ mời tới 9 vị cổ trụ chủ, vẫn như cũng khó mà đem Trần Huyền áp chế, dù là đối mặt 9 vị cổ trụ chủ liên thủ, Trần Huyền cũng vẫn như cũng nghịch thiên đến cực điểm. Dưới mắt Sát Lục trụ chủ đã thân tự ra tay, đồng thời đối mặt Khuynh Thiên trụ chủ 9 người cùng Sát Lục trụ chủ, bọn hắn rất muốn nhìn một chút vị này đến từ mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, có hay không còn có thể đem cái loại này kinh thế đội hình toàn bộ vượt ép. Trần công tử, ngươi nhất định phải được a. Phong Thiên Tuyết nắm chặt ngọc thủ, nàng vẻ mặt hưng phấn, kích động, khẩn trương nhìn chăm chú phương xa. Trong nháy mắt đó, theo Vu Tu Thiện thân tự ra tay, ở đằng kia chờ lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền trưởng không 6 loại lĩnh vực phía trên đều nổi lên vết rạn, hiển nhiên là không kiên trì nổi. Thế này, bị vây ở 6 loại lĩnh vực nội bộ Khuynh Thiên trụ chủ 9 người đồng thời phát lực, song phương nội ứng ngoại hợp phía dưới, Trần Huyền trưởng không 6 loại lĩnh vực hoàn toàn vỡ vụn, các loại quang mang trong nháy mắt tiêu tán ở trong thiên địa. Sau một khắc, Vu Tu Thiện cùng Khuynh Thiên trụ chủ 9 người đứng tại cùng một mảnh phía trên tinh hải, bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền. Ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Nếu không có, như vậy ta chuẩn bị mạnh nhất át chủ bài ngươi dường như cũng không nhìn thấy. Vu Tu Thiện thanh âm cuộn cuộn, còn như lôi đỉnh vang vọng tinh hải. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Thủ đoạn càng mạnh hơn tự nhiên còn có, rất không tệ, các ngươi rốt cục để cho ta sinh ra mấy phần hứng thú." Nghe vậy, ánh mắt Vu Tu Thiện ngưng tụ. Khuynh Thiên trụ chủ 9 người sắc mặt đồng dạng là ngưng trọng đến cực điểm, thanh niên này nếu như còn có càng cường đại hơn thủ đoạn, hôm nay bọn hắn cái loại này nghịch thiên đội hình chỉ sợ là thật ép không được hắn. "Tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng còn ẩn tàng cái gì thủ đoạn nghịch thiên." Nói, Vu Tu Thiện đột nhiên vừa xài bước ra, tuần trên khuôn mặt, Phật quang vạn trượng, chiếu rọi tinh hải, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cùng một thời gian, một khối điêu khắc các loại phù lục bi văn cũng xuất hiện ở trước người của Vu Tu Thiện, tấm bia này văn tựa như có được chấn áp tất cả vô thượng vĩ lực, bất kỳ lực lượng nào tại tấm bia này văn phía dưới đều đem lọt vào vực ép. Con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, theo tấm bia này văn phía trên, liền hắn đều cảm nhận được một cỗ không tầm thường lực lượng, bất quá mong muốn uy hiếp được hắn, dường như còn kém chút hòa hậu. Khuynh Thiên trụ chủ 9 người cũng không dám thất lễ, riêng phần mình đều tế ra tự thân cường đại nhất tuyệt chiêu. Một phút này, tại Vu Tu Thiện cùng Khuynh Thiên trụ chủ 9 người đều đem tự thân tuyệt chiêu phong xuất ra về sau, quanh mình tinh hải giống như động đất đồng dạng, hoàn toàn không cách nào chịu đựng lấy cái loại này lực lượng. Thậm chí khoảng cách gần nhất Vạn Tuế tinh vực đều run rẩy lên một cách điên cuồng, tựa như sắp bạo tạc đồng dạng, quanh mình mấy quả hoang vu tinh cầu cũng giống như thế. Đồng thời đối mặt 10 vị cổ trụ chủ lực lượng mạnh nhất, cho dù là vùng vũ trụ này đều không chịu nổi. Không tốt, mau lui lại. Tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên, tiếp tục hướng về phương xa tinh hải lui nhanh mà đi, bọn hắn đều có một loại dự cảm mãnh liệt, kế tiếp mảnh này tinh hải, cùng phụ cận mấy ngôi sao cầu chỉ sợ đều sẽ bị cái loại này vĩ lực phá hủy. Giết! Vu Tu Thiện dẫn đầu giết ra, nắm trong tay thần bí bi văn hướng phía Trần Huyền mạnh mẽ đập tới, quanh mình tinh hải trong nháy mắt bị đập nát, như muốn vượt ép tất cả đồng dạng, muốn đem thân thể của Trần Huyền đều ép bạo. Cùng một thời gian, Khuynh Thiên trụ chủ 9 người sát chiêu mạnh nhất cũng hướng phía Trần Huyền đánh tới. Một phút này, Trần Huyền trung quanh tinh hải đã hoàn toàn bóp méo, thậm chí dùng mắt thường quan sát, thân thể của Trần Huyền đều đã vặn vẹo biến hình, tựa như tại bực này lực lượng vượt ép phía dưới, thân thể của hắn đã bị cắt chém thành vô số khối. Bất quá ngay tại Vu Tu Thiện bọn người trưởng khống lực lượng kinh khủng sắp đối với thân thể của Trần Huyền tạo thành đáng sợ tổn thương lúc, quanh mình kia vặn vẹo phía trên tinh hải, một cỗ năng lượng kinh người trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ngay sau đó, các loại nhan sắc quang mang bao phủ tinh hải, lấy Trần Huyền làm điểm xuất phát hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, bảy tầng, chín tầng. Chọn vẹn chín đạo nhan sắc không đồng nhất lồng ánh sáng đem trước Trần Huyền phương tất cả toàn bộ bao phủ, tạo thành chín cái móc ngược chén lớn, hoàn toàn đem Vu Tu Thiện cùng Khuynh Thiên trụ chủ 9 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một phút này, vừa mới chuẩn bị đối Trần Huyền thống hạ sát thủ Vu Tu Thiện đám người nhất thời cảm thấy một cỗ đáng sợ giam cầm, một cỗ để bọn hắn sởn hết cả gai ốc các bách, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Thậm chí trong cơ thể của bọn họ kia lực lượng cường đại dường như đều bị một loại nào đó thần lực chế trụ như thế, để bọn hắn không cách nào điều động. Cảm giác được này, cho dù là trên mặt Vu Tu Thiện đều nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Khuynh Thiên trụ chủ 9 người càng là kinh hãi gần chết, lại là dễ dàng như vậy đem bọn hắn cho vượt để lại. Thật là lần này liên sát lục trụ chủ đều tham dự, hắn còn có thể như thế nhẹ nhõm. 9 loại lĩnh vực, ngươi vậy mà người mang 9 loại lĩnh vực. Vu Tu Thiện tại lĩnh vực nội bộ không gian bên trong điên cuồng gào thét, phản phất là khó có thể tin như thế. Cùng lúc đó, làm thần niệm lực lượng liếc nhìn tới một màn này sau, đã thối lui đến rất xa trong tinh hải người tu hành cũng tập thể hóa đá. 9 loại lĩnh vực. Đồng thời mặt đối với giết chóc trụ chủ hòa Khuynh Thiên trụ chủ 10 vị cổ trụ chủ, cái này Trần Huyền còn có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Điểm cuối của hắn đến cùng ở nơi nào? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vu Tu Thiện, ngươi thật đúng là muốn phá nhà có phải hay không? Nếu quả thật để các ngươi đem cái này Vạn Tuế tinh vực làm hỏng, thời gian thánh điện sẽ còn tồn tại sao? Đã như vậy ta cũng chỉ có thể cho các ngươi phía trên một chút mánh lược, không biết rõ ta thủ đoạn này các ngươi cảm giác như thế nào? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đồng thời trưởng khống 9 loại lĩnh vực?" Vu Tu Thiện khuôn mặt dữ tợn, hắn thực sự không thể tin được. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Trong vũ trụ này còn có cái gì là chuyện không thể nào? Vu Tu Thiện, hiện tại lá bài tẩy của ta các ngươi nhìn thấy, kế tiếp tới phía ngươi, nếu như ngươi chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn không thể để cho ta hài lòng, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể chết." Chương 3506, tại tu thiền cuối cùng át chủ bài. Chương 3506, tại tu thiền cuối cùng át chủ bài. Chín đạo nhan sắc không đồng nhất lồng ánh sáng bao trùm lấy kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi tinh hải, như là chín cái móc ngược thật to chén, tầng tầng lớp lớp, đã đem kia phiến tinh hải hoàn toàn phong tỏa. Vu Tu Thiện, Khuynh Thiên trụ chủ bọn người thân ở trong đó, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Không chỉ có như thế, tại Trần Huyền nắm trong tay 9 loại lĩnh vực vượt ép phía dưới, cái này 9 loại lĩnh vực liền như là 9 cái thế giới khác nhau bao trùm tại trên người của bọn hắn, muốn đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn ép bạo, nghiền thành hư vô. Giờ phút này, sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác cho dù là nội tâm Vu Tu Thiện đều sợ hãi, lại bị áp chế lại, chuyện này quá đáng sợ, mặt trời này nhóm hệ Trần Huyền hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không tốt, Trần Huyền muốn thống hạ sát thủ, sát lục trụ chủ bọn người nguy hiểm. Khó mà tin được, ta thật sự là khó mà tin được cuối cùng vậy mà lại là loại kết quả này. Một người đối mặt 10 vị cổ trụ chủ liên thủ, thậm chí ở trong đó còn có sát lục trụ chủ cái loại này tồn tại, hắn thế mà còn có thể ổn chiếm thượng phong. Phương xa tinh hải, vô số người tu hành tất cả đều bị cái này kinh thế hai tục một màn dọa sợ. Để lại, may mắn để lại, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tông Hoàng thần tình kích động, Trần Huyền để lại sát lục trụ chủ bọn người liên thủ, cái này cũng tương đương là cứu vãn Vạn Tuế tinh vực. Dù sao, một khi Trần Huyền không cách nào ngăn chặn sát lục trụ chủ bọn người, lấy sát lục trụ chủ bọn người có lực lượng, đừng nói phá hủy Vạn Tuế tinh vực, đem vùng vũ trụ này phá hủy đều không phải là việc khó. Trần công tử, ngươi quả thực chính là vô địch toàn vũ trụ. Phong Thiên Tuyết đồng dạng là kích động không thôi, một đôi mắt đẹp bên trong lóng lánh nhảy cơn quan mang. Cùng một thời gian, tại 9 loại lĩnh vực bao phủ phía dưới, Vu Tu Thiện bọn người lúc này cảm giác tự thân lực lượng đều trôi qua, hoàn toàn bị cầm giữ, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng. Sát mặt Vu Tu Thiện biến ảo chập chờn, sừng sững như yêu. Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc, giờ này phút này hắn muốn giết Vu Tu Thiện bọn người quả thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa thông qua Vu Tu Thiện bọn người liên thủ, Trần Huyền cũng coi là trắc nghiệm được chính mình thực lực trước mắt. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể cùng luôn phóng nhãn toàn vũ trụ, ngoại trừ còn không có chính thức chạm qua mặt, giao thủ qua khoa phụ trụ chủ, cùng thần bí khó lường bên ngoài số mệnh, hắn chính là tứ đại nhóm hệ bên trong vô địch tồn tại. Cùng thập, đế thiên chi lưu đều chỉ có thể khuất tại ở dưới. Trần Huyền, ta còn là xem thường ngươi, trong vũ trụ này tại sao có thể có ngươi dạng này quái vật? Đến cùng là ai đem ngươi chế tạo ra? Chín loại lĩnh vực nội bộ, Vu Tu Thiện điên cuồng gào thét, sắc mặt của hắn dữ tợn, vặn mèo, như cùng một đầu phát cuồng mà lại vô lực giá thú. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vu Tu Thiện, xem thường ta kia là phải trả giá thật lớn, ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi liền thật chỉ chuẩn bị cái này chút thủ đoạn? Cái này khiến ta rất thất vọng. Tên đáng chết, đây là ngươi bức ta." Vu Tu Thiện phẫn nộ gào thét một tiếng. Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, còn có cái khác chuẩn bị sao? Hiện tại liền muốn xuất ra tới rồi sao? Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười, không đem gia hỏa này bước đến tuyệt cảnh, đánh như thế nào phục hắn. Hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn một chút Vu Tu Thiện cái này cuối cùng thủ đoạn đến cùng là cái gì. Hẳn là ngươi còn dự định xem kịch sao? Đừng quên ngươi ta ở giữa hiệp nghị, nếu như ta chết, đối ngươi có chỗ tốt sao? Thanh âm tức giận theo lĩnh vực nội bộ không gian bên trong truyền ra ngoài, Vu Tu Thiện lúc này như là sắp nổi điên đồng dạng. Nghe thấy Vu Tu Thiện lời này, Trần Huyền híp mắt quét mắt chúng quanh mảnh này tinh hải, gia hỏa này đến cùng còn mời tới cái gì giúp đỡ? Vì cái gì hắn tại mảnh này trong tinh hải không cảm giác được bất kỳ lực lượng cường đại, cũng cảm giác không thấy âm thầm ẩn giấu đi cái gì đáng sợ cường giả. Phương xa tinh hải, vô số người tu hành trong nháy mắt im lặng, bọn hắn giống nhau muốn biết sát lục trụ chủ đến cùng còn chuẩn bị thứ gì. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền vị trí kia phía trên tinh hải, một cái kinh người vòng xoáy giống như thời không khe hở đồng dạng chậm rãi nổi lên. Tại xuất hiện một cái mắt, cái này vòng xoáy đều không ngừng bị lớn, giống như một cái sắp thôn vệ vạn vật lỗ đen đồng dạng, cho người ta một loại kinh khủng âm trầm cảm giác, sự xuất hiện của nó, phảng phất là muốn đem mảnh này tinh hải toàn bộ thôn vệ, bao quát mảnh này trong tinh hải tất cả sinh linh. Hơn nữa từ cái này kinh khủng trong hắc động, còn có một cỗ tà ác, làm cho Trần Huyền có chút lực lượng quen thuộc đang không ngừng lan tràn đi ra. Đó là cái gì? Phương xa tinh hải, thần niệm cảm giác được một màn này, người tu hành hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút chấn kinh. Hắc ám lực lượng. Trong mắt của Trần Huyền trong nháy mắt hiện lên một đạo kinh người hàn mang, nội tâm của hắn cũng cực kỳ chấn kinh, sau đó hắn vẻ mặt sát ý hướng phía lĩnh vực nội bộ Vu Tu Thiện nhìn sang, băng lãnh nói: "Vu Tu Thiện, ngươi mẹ hắn vậy mà đầu nhập vào vận mệnh." Điểm này là Trần Huyền vạn vạn không nghĩ tới, hắn có nghĩ qua Vu Tu Thiện có khả năng vận dụng những thứ chưa biết khác át chủ bài lực lượng, nhưng là hắc ám lực lượng, Trần Huyền vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì thời gian nhóm hệ có khoa phụ trụ chủ cái này bảo hộ thần pháp trấn, thần bí khó lường vận mệnh tạm thời còn không có đem bán tay đến nơi đây. Nhưng là hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai, vùng vũ trụ này bên trong duy nhất tỉnh thổ, tại thường nhân nhìn không thấy địa phương, chỉ sợ sớm đã bị hắc ám ăn mòn. Vu Tu Thiện mặt mũi tràn đầy sừng sững chi sắc, nói rằng: "Tên đáng chết, một bước này cũng là ngươi mất ta, ngươi không phải muốn nhìn một chút ta cuối cùng át chủ bài sao? Đây chính là, đối mặt nó, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có hay không lật bàn năng lực." Trần Huyền ngẩng đầu nhìn một chút cái kia kinh khủng lỗ đen, hắn đã cảm thấy kinh khủng hắc ám tức sắp giáng lâm mảnh này tinh hải. Vu Tu Thiện, xem ra ngươi mẹ hắn là đã sớm đầu nhập vào vận mệnh, khó trách dám trong bóng tối quấy phá, hóa ra là có nó tại cho người chỗ dựa. Trần Huyền thanh âm băng lãnh, hiện tại hắn cũng minh bạch khoa phụ trụ chủ câu nói kia. Ta như ra tay, vậy thì đồng nghĩa với là tại cho ngoại bộ lực lượng thời cơ lợi dụng, đến lúc đó cũng là hắn cơ hội, cho nên ta không thể ra tay. Lúc ấy Trần Huyền vẫn không rõ khoa phụ trụ chủ câu nói này, hiện tại xem ra nhường khoa phụ trụ chủ kiêng kỵ chính là thần bí khó lường vận mệnh. Hắn như ra tay thu thập Vu Tu Thiện, lấy Vu Tu Thiện tại thời gian nhóm hệ lung lạc lực lượng, lại thêm thần bí khó lường vận mệnh, cho dù là khoa phụ trụ chủ cái này thời gian nhóm hệ bảo hộ thần đều đến kiêng kỵ mấy phần. Khắc khắc, ngươi nói đúng, hiện tại liền để ta xem một chút đối mặt nó, ngươi đến cùng còn lớn bao nhiêu bản sự à? Vu Tu Thiện tà ác cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói: "Vu Tu Thiện, nguyên bản ta còn muốn giữ lại ngươi một cái mặt chó, dù sao người giống như ngươi phóng nhãn toàn vũ trụ đều tìm không ra mấy cái, nhưng là hiện tại, ta không thể không giết ngươi, đầu nhập vào vận mệnh, dồn bỏ chúng sinh, ngươi phải chết." Nói, Trần Huyền vung tay lên, chỉ thấy kia chín cái bao phủ Vu Tu Thiện cùng Khuynh Thiên trụ chủ đám người lồng ánh sáng lúc này run rẩy lên, một cỗ kinh người nghiền ép lực lượng đã để đến Khuynh Thiên trụ chủ bọn người kêu thảm lên. Tại cỗ này lực lượng kinh người nghiền ép phía dưới, bọn hắn cảm giác thân thể của mình sắp hóa thành huyết vụ tiêu tán tại vùng vũ trụ này bên trong. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy cái kia kinh khủng trong hắc động, một đại cổ hắc ám lực lượng, giống như nồng đậm sương mù đồng dạng, phô thiên cái địa hướng phía Trần Huyền cuốn tới. Chương 3507, đại chiến hắc ám. Chương 3507, đại chiến hắc ám. Kinh khủng hắc ám giống như một mảng lớn đen nhánh mây đen, từ trên trời giáng xuống, kia là từng mảnh, che khuất bầu trời, tựa như muốn bao trùm toàn bộ vũ trụ đồng dạng, tất cả đều hướng phía Trần Huyền bao phủ mà đến. Một phút này, đối mặt cái này khổng lồ, che khuất bầu trời hắc ám lực lượng, Trần Huyền liền giống như nhỏ bé bụi bặm đồng dạng, sắp bị cái này lớn diện tích hắc ám toàn bộ thôn vệ. Phương xa tinh hải, thần niệm cảm giác được một màn này, người tu hành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắc ám lực lượng, đây là cổ tịch ghi chép bên trong hắc ám náo động, đây là hắc ám xâm lấn. Cái gì? Hắc ám xâm lấn? Cái này sao có thể? Tự kỷ nguyên thứ 5, hắc ám xâm lấn ta thời gian nhóm hệ, bao trùm mấy ngàn tinh vực, cuối cùng tại thời gian thánh chủ cùng đông đảo cổ trụ chủ, còn có bảo hộ người khoa phụ trụ chủ tương trợ hạ bị đánh tan sau hắc ám thật là chưa hề lại xuất hiện qua. Chẳng lẽ tại bây giờ thời đại này, hắc ám lần nữa ngóc đầu trở lại sao? Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, một khi hắc ám xâm lấn đây chính là sẽ chết rất nhiều người. Đây tựa hồ là sát lục trụ chủ hậu thủ, chẳng lẽ hắn thật tìm nơi nương tựa hắc ám, chối bỏ chúng sinh, khẳng định cùng sát lục trụ chủ đi mau. Một khi hắc ám lan tràn, người nơi này nói không chừng đều sẽ chết. Các loại hoảng sợ thanh âm còn ở phương xa trong tinh hải không ngừng băng lên. Bất quá giờ phút này, theo cái hắc động kia bên trong vô cùng vô tận hắc ám lực lượng bạo phát đi ra, bọn chúng tựa như nắm giữ ý thức của mình đồng dạng, một phần lực lượng hướng phía Trần Huyền công kích mà đi, một bộ phận đang điên cuồng quyết tán, bọn chúng tựa như đã cảm nhận được sinh linh hương vị, hiện tại đang bức thiết muốn đem nơi này sinh linh toàn bộ diệt sát, nhường hắc ám coi đây là điểm xuất phát, dần dần trải rộng cái vũ trụ này. Một màn này, đem phương xa quan chiến người tu hành dọa đến thất kinh, không ngừng hướng về phương xa bỏ chạy. Đáng chết, hắc ám xâm lấn, đi mau, trở về vạn vế tinh vực. Tộc hoàng quyết định thật nhanh, dẫn theo tộc nhân hướng phía vạn tuế tinh vực tiến đến. Nhìn thấy Phong Thiên Tuyết vẻ mặt lo lắng đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên phương xa, tộc hoàng lập tức lôi kéo nàng nói rằng: "Đi nhanh lên, hắc ám giáng lâm, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thật là, Trần công tử làm sao bây giờ? Phong Thiên Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú phương xa. Yên tâm, Trần công tử đã không phải lần đầu tiên cùng hắc ám giao thiệp, hắn khẳng định có biện pháp của mình, ngươi bây giờ lưu lại chính là kéo hắn chân sau, đi nhanh lên. Nói xong, Tộc Hoàng lôi kéo Phong Thiên Tuyết biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Trần Huyền chỗ kia phiến tinh hải đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, ở xung quanh hắn, tất cả đều là làm người sợ hãi hắc ám lực lượng, theo tinh hải bốn phương tám hướng cùng nhau hướng phía Trần Huyền của tới. Giờ phút này, Trần Huyền hoàn toàn ở vào vô số kinh khủng hắc ám lực lượng trong vòng đây, ngăn không được cái loại này hắc ám lực lượng lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị hắc ám ăn mòn. Cửu kiếp kiếm thể, vạn tà bất xâm. Lúc này, một tiếng kinh thiên hoàn toàn hét lớn vang vọng tinh hải, thân thể của Trần Huyền giống như không thể hủy diệt thần khu đồng dạng, trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào đều không thể đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Một phút này, phàm là tiếp cận Trần Huyền hắc ám lực lượng giống như bị một loại nào đó thần bí năng lượng bắn ngược trở về như thế, nhao nhao cách xa Trần Huyền. Hừ, yêu ma quỷ quái, có bản lĩnh liền hiện ra chân thân đánh với ta một trận. Nhìn xem không dám nhích lại gần mình hắc ám lực lượng, Trần Huyền vung tay lên, chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần binh trong nháy mắt hiện ở xung quanh hắn. Sau một khắc, Trần Huyền nắm trong tay cựu kiếp kiếm trận đột nhiên hướng phía bốn phía trong bóng tối chém tới, chín thanh thần kiếm giống như trong vũ trụ duy nhất quang mang, một đường chém tới, đúng là toàn bộ đem cản đường hắc ám toàn bộ chém chết rơi đến, tiêu tán tại bên trong tinh hải. Cùng một thời gian, theo những này hắc ám lực lượng bị Trần Huyền cựu kiếp kiếm trận chém chết, bốn phía trong bóng tối cũng chuyển tới các loại làm cho người không rét mà run cùng loại với tiếng kêu thảm thiết như thế động tĩnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bốn phía trong bóng tối, giống như quần ma tại gào thét, một cỗ hắc ám lực lượng điên cuồng cách xa Trần Huyền, dường như ở trên người của Trần Huyền có khắc chế bọn chúng chí mạng pháp bảo đồng dạng, một khi bọn chúng tới gần Trần Huyền liền sẽ bị gạt bỏ thành hư vô. Hừ, các ngươi đến tột cùng là vận mệnh vật dẫn, vẫn là nó một bộ phận. Tại trong vũ trụ tùy ý làm bậy vô số kỷ nguyên, chẳng lẽ liền chút bản lãnh này sao? Mong muốn ta Trần Huyền mệnh, ta nhìn vẫn là để vận mệnh thân tự ra tay a. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, sau đó kia chín đạo nhan sắc không đồng nhất thần kiếm lần nữa hướng phía bốn phía trong bóng tối phách chạm mà đi, cực hạn loạn giết, đem chung quanh cái này mảnh hắc ám quấy đến nghiêng trời lệch đất, từng đạo cùng loại với gào thảm thanh âm cũng không ngừng vang lên, giống như ác quỷ đang gầm thét đồng dạng. Trần Huyền chung quanh trong vòng trăm dặm, bất kỳ hắc ám lực lượng cũng không dám tới gần hắn. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tu Thiện, Khuynh Thiên Trụ chủ bọn người ánh mắt ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy? Liền kinh cùng hắc ám vậy mà đều không cách nào cận kề thân. Vũ Tu Thiện mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì liền xem như hắn đối diện với mấy cái này hắc ám lực lượng đều chỉ có bị gạt bỏ phần, cho dù Trần Huyền so với hắn càng thêm cường đại, thật là đối diện với mấy cái này không gì làm không được, ở khắp mọi nơi hắc ám lực lượng cũng không nên như thế nghịch thiên a. Bất quá Trần Huyền nơi này mặc dù tính tạm thời đem những này hắc ám lực lượng chế trụ, nhưng là một bên khác, hướng phía mảnh này tinh hải không ngừng quét sạch đi ra hắc ám lực lượng ngay tại thẩm thấu mỗi một cái góc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở phương xa trong tinh hải truyền ra, một chút tu vi thấp người tu hành đã bị hắc ám ăn mòn, đoạn tuyệt sinh cơ. Thậm chí, loại này kinh khủng hắc ám lực lượng đang theo lấy vạn tuế tinh vực lan tràn mà đi, một khi theo tinh hải tiến vào vạn tuế tinh vực, như vậy đến lúc đó thân ở vạn tuế tinh vực người tu hành, sợ rằng sẽ toàn bộ chết tại hắc ám bao phủ phía dưới. Một màn này, Trần Huyền cũng tương tự phát hiện, ánh mắt của hắn lập tức gặp lại, nếu không có người ra mặt ngăn cản được những này hắc ám lực lượng, vạn tuế tinh vực sẽ hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Hơn nữa đây tuyệt đối là vừa mới bắt đầu mà thôi, đến lúc đó vạn tuế tinh vực xung quanh những tinh vực khác cũng tương tự sẽ là kết cục như thế. Vu Tu Thiện, nhìn ngươi mẹ hắn làm chuyện tốt. Trần Huyền sát ý ngập trời, ngay sau đó, chín chuôi nhan sắc không đồng nhất thần kiếm giống như chín đầu nộ long đồng dạng, thẳng hướng chín cái phương hướng, thể phải đem mảnh này trong tinh hải hắc ám lực lượng chém tận giết tuyệt. Không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Vu Tu Thiện giống như bị điên. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được loại kết quả này, đây chính là hắn chuẩn bị sau cùng át chủ bài. Ngoài trăm dặm hắc ám lực lượng, vô số hắc ám lực lượng đều bị chém chết, bất quá tinh hải chi đỉnh cái kia kinh khủng trong lỗ đen, vẫn như cũ còn có lớn diện tích hắc ám lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra, liên tục không ngừng, dường như không có cuối cùng. Một màn này, quả thực so tận thế hàng lầm còn kinh khủng hơn. Bất quá ngay tại Trần Huyền muốn đem chung quanh cái này mảnh hắc ám toàn bộ chém chết, ngăn cản bi kịch xảy ra lúc, chỉ thấy tinh hải chi đỉnh cái kia kinh khủng trong lỗ đen, một cỗ làm người sợ hai hắc ám lực lượng hoàn toàn bạo phát ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên. Ngay sau đó, cỗ này hắc ám lực lượng thật giống như bị quang minh thẩm thấu đồng dạng, mạnh mẽ huyễn hóa ra một đen một trắng hai loại vòng ánh sáng, tạo thành một cái cùng loại với thái cực âm dương đồ án màn trời treo trên cao tinh hải chi đỉnh. Thái cực âm dương đồ án bên trong, kia hai cái chấm tròn liền như là hai con mắt như thế, nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Chương 3508, vận mệnh kinh khủng. Chương 3508, vận mệnh kinh khủng. Giờ phút này, cho dù là mạnh như Trần Huyền cũng cảm giác mình giống như bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại cho khóa chặt như thế, hắn cảm giác toàn thân của mình trên dưới đều bị một đôi kinh khủng ánh mắt cho nhìn chằm chằm, thậm chí liền linh hồn của hắn đều bị giám sát, loại cảm giác này nhường toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên. Sau một khắc, Trần Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem mảnh này trên tinh hải không đống nhiên xuất hiện cái kia cùng loại với thái cực âm dương đồ án kỳ dị tồn tại, trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ hàn quang. Đây là cái gì? Thần bí khó lường vận mệnh chân thân sao? Vẫn là nói cao cấp hơn hắc ám lực lượng. Bất quá mặc kệ đây là tồn tại gì, Trần Huyền đều theo cái này thái cực âm dương đồ trên bản cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, loại nguy hiểm này giống như chí mạng độc dược đồng dạng, đủ có thể khiến người một mệnh ô hô. Sau một khắc, làm Trần Huyền mới vừa bạn phát hiện loại này thái cực âm dương đồ án lúc, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng vượt áp lực lượng hướng phía hắn giáng lâm mà đến, tựa như là muốn đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan đồng dạng. Cảm giác được này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, sau đó cựu tiếp kiếm thể bị hắn phát vung tới cực hạn, giờ khắc này hắn giống như kim cương hộ thể, trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào mong muốn vượt ép nhục thể của hắn đều khó mà làm được. Tạch tạch tạch ken két. Bốn phía tinh hải hoàn toàn không chịu nổi loại này thái cực âm dương đồ án nghiền ép, nhao nhao vỡ vụn rơi đến, nơi này không gian hoàn toàn bị đè ép thành bụi phấn, trở thành một mảnh khu vực chân không. Cho dù là thân thể của Trần Huyền phía trên, đều đang đồn đến từng đợt lốt bốt tiếng vang, phản phất tại cái này thái cực âm dương đồ án nghiền ép phía dưới, thân thể của hắn lập tức liền sẽ nổ tung lên. Đây là nó tự mình giáng lâm sao? Ánh mắt Vu Tu Thiện sáng chói, dù là thân ở tại lĩnh vực bên trong, hắn đều cảm nhận được cái này thái cực âm dương đồ án mang tới cảm giác áp bách. Chợt, Vu Tu Thiện hướng phía Trần Huyền nhìn sang, hắn cười lạnh. Cho dù ngươi thật vô địch, đối mặt nó chỉ sợ cũng mười phần bất lực a. Hừ, liền để ta xem một chút đối mặt nó ngươi đến cùng có hay không lật bàn khả năng. Khuynh Thiên trụ chủ bọn người ánh mắt sáng chói, đối mặt Trần Huyền bọn hắn đều khó mà địch nổi. Hiện tại ngươi bọn hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ đều đặt ở thần bí khó lường vận mệnh trên thân. Hừ, rốt cục vận dụng thật sự sao? Trần Huyền ngắm nhìn tinh hải chi đỉnh cái kia một đen một trắng thái cực âm dương đồ án, tiếng như hàn băng. Bất quá ngươi đã đại biểu hắc ám, vì sao lại có quang minh một mặt? Ngươi đến từ tại hắc ám, lại người mang quang minh, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Nói xong lời này, Trần Huyền lại cũng không lo được ẩn giấu thực lực của mình, cựu trọng kim thân từng tôn bạo phát ra, đối mặt cái này thần bí thái cực âm dương đồ án, hiện tại hắn nhất định phải toàn phương vị buộc phát lực chiến đấu của mình, có lẽ mới có thể đem ngăn cản lại đến, bởi vì theo cái này thái cực âm dương đồ trên bàn liền hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù trước lúc này Trần Huyền đã không chỉ một lần tiếp xúc qua loại này hắc ám lực lượng, nhưng là cường đại như thế, kinh khủng hắc ám lực lượng, đây là Trần Huyền lần thứ nhất tiếp xúc, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, không phải liền xem như hắn cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Hơn nữa lúc này bộ phát hắc ám náo động đã nguy hiểm cho tới vạn tuế tinh vực, Trần Huyền cũng nhất định phải nhanh giải quyết nơi này hắc ám lực lượng tiến về vạn tuế tinh vực ngăn cản trận này bi kịch xảy ra, không phải toàn bộ vạn tuế tinh vực đều đem biến thành một tòa thành chết. Trong chốc lát, theo Trần Huyền bộ phát ra cựu trọng kim thân, tự thân chiến lực tại trong khoảnh khắc bạo tăng 9 lần, đối mặt kia thái cực âm dương đồ án vượt áp xuống tới, hắn cái này mới cảm giác được dễ chịu một chút. Hừ, Vu Tu Thiện đem ngươi mời đến, chẳng lẽ cái này chính là của ngươi thực lực sao? Đây chính là cái gọi là vận mệnh thủ đoạn sao? Dường như cũng không có gì đặc biệt a. Trần Huyền thanh âm lạnh lùng, ngay sau đó, một cỗ dung chuyển trời đất vĩ lực tầng tầng lớp lớp theo trên người hắn bạo phát ra, mặc dù loại lực lượng này vô hình, nhưng lại đã cường đại đến cực hạn. Nhỏ bé có thể thấy được, Trần Huyền trung quanh kia hoàn toàn bị ép nổ không gian, đã biến thành một mảnh khu vực chân không tinh hải, giống như gương vỡ lại lành đồng dạng, tất cả đang khôi phục như lúc ban đầu. Cách đấu này, không chỉ có là lực lượng cực hạn, cũng là thuật pháp giao phong. Cho dù là kia hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới thái cực âm dương đồ án đều không ngừng động đung đưa, dường như đến từ trên người Trần Huyền lực lượng đã hoàn toàn siêu việt nó. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Vu Tu Thiện đám người sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ liền thần bí khó lường vận mệnh chân thân giáng lâm cũng ép không được người thanh niên này sao? Nếu là như vậy, gia hỏa này chẳng phải là đã siêu việt vận mệnh? Đây không có khả năng a. Hừ, cái này điểm lực lượng ngươi là đang đùa ta chơi sao? Thần bí khó lường vận mệnh thật chẳng lẽ không chịu được như thế một kích? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sắc ý, sau đó ngập trời lực lượng giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía trên tinh hải không cái kia thái cực âm dương đồ án quét ngang mà đi. Giang giác, kinh khủng vết dạng đống nhiên theo cái kia thái cực âm dương đồ trên bản lan tràn đi ra. Kia một đen một trắng thái cực âm dương đồ án nhìn qua lão đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều đem tiêu tán tại mảnh này tinh hải như thế. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy kia thái cực âm dương đồ án bên trong, kia hai cái cùng loại cùng ánh mắt như thế chấm tròn bỗng nhiên nổ bắn ra một đen một trắng hai loại sáng chói thần quang, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí vành sát mà đến. Trong khoảnh khắc, tại cái này một đen một trắng hai loại thần quang xuất hiện một nháy mắt, hoàn toàn đem Trần Huyền trưởng khống lực lượng đánh xuyên, cho dù là Trần Huyền bạo phát ra cựu trọng chiến lực, cũng căn bản ngăn không được cái này một đen một trắng hai loại kinh khủng thần quang, nó dường như đã xuyên thấu tất cả trở ngại, muốn đem thân thể của Trần Huyền hoàn toàn diệt sát. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hắn cảm giác loại lực lượng này so tận thế còn kinh khủng hơn. Giống. Trần Huyền không dám trì hoãn, tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ bộc phát, hình thành một đạo kinh khủng hàng rào, hướng phía kia một đen một trắng hai loại thần quang nên tiếp tới. Đông. Giang giác. Cả hai tiếp xúc, bất quá là hô hấp thời gian, Trần Huyền tự thân sở hữu lực lượng hình thành hàng rào liền tựa như vỡ vụn đậu hũ đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn không hình thành nên chút sức chống cự nào. Không chỉ có như thế, kia một đen một trắng hai đạo đánh tới thần trên ánh sáng, loại kia lực lượng kinh người đã để đến Trần Huyền cảm giác nhục thân của mình đều muốn bị nghiền nát đồng dạng, mạnh như hắn trực tiếp khống chế không nổi, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Đây là vận mệnh chân thực lực lượng sao? Trần Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn cảm giác loại lực lượng này đã siêu việt chính mình quá nhiều, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống cự, một khi hắn cùng nó chống lại, tuyệt đối sẽ lọt vào gạt bỏ. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức lựa chọn tránh né mũi nhọn, nếu như đây là vận mệnh chân thực lực lượng, dù là cho dù hắn đem tự thân sở hữu át chủ bài toàn bộ bại lộ, chỉ sợ cũng vẫn như cũ không chống lại được. Trần Huyền trực tiếp biến mất tại bên trong tinh hải, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện ở chín loại lĩnh vực nội bộ không gian bên trong. Thật là, cho dù Trần Huyền lui, kia một đen một trắng hai vệt thần quang vẫn như cũ thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía Trần Huyền đánh tới. Một loại lĩnh vực, hai loại lĩnh vực, ba loại lĩnh vực, hoàn toàn ngăn không được, từng tầng lĩnh vực không ngừng vỡ vụn, cho dù là chín loại lĩnh vực chỉ sợ cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Như tình huống như vậy, Trần Huyền dường như hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chương 3509, vận dụng thời không chi nhận, bên trên, chương 3509, vận dụng thời không chi nhận, bên trên, kinh khủng hắc ám tại bên trong tinh hải điên cuồng lan tràn, không kiêng nể gì cả, đang lấy mảnh này tinh hải làm trung tâm, xâm lấn cái vũ trụ này mỗi một cái góc. Đứng núi chịu sào, khoảng cách gần nhất vạn tuế tinh vực lúc này đã gặp phải hắc ám ăn mòn, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản bầu trời trong xanh, lúc này đã dần dần trở tối. Giống như đêm tối trong nháy mắt tiến đến đồng dạng, một cỗ làm người sợ hãi, tuyệt vọng khí tức đã lan tràn tới vạn tuế tinh vực mỗi một cái góc. Giờ này phút này, vạn tuế tinh vực người tu hành tập thể sợ hãi, chúng sinh ngẩng đầu, nhìn qua kia càng ngày càng mở bầu trời, trong con ngươi của bọn họ đã nổi lên vẻ tuyệt vọng. Hắc ám tiến đến, hắc ám xâm lấn ta vạn tuế tinh vực, làm sao bây giờ? Chết chắc, chúng ta đều chết chắc, tại vạn tuế tinh vực còn có người có năng lực chống lại hắc ám xâm lấn sao? Tương truyền hắc ám một khi xâm lấn, như vậy tất cả sinh linh đều đem lọt vào hắc ám gạt bỏ, phàm là ủng có sinh mệnh tồn tại đều khó có khả năng chạy trốn. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Đã bao nhiêu năm, hắc ám làm sao lại vào lúc này xâm lấn ta vạn tuế tinh vực? Đây hết thảy đều là bởi vì sát lục trụ chủ, là hắn đem hắc ám dẫn tới, đều là hắn kết thúc. Dưới mắt sát lục trụ chủ bọn người bị Trần Huyền vây ở tinh hải, mà Trần Huyền lại bị hắc ám cuốn lấy, còn có ai có thể cứu vớt ta vạn tuế tinh vực? Các loại thanh âm tuyệt vọng tại vạn tuế tinh vực mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên, chúng sinh sắc mặt tái nhợt, loại này chờ chết cảm giác đối bọn hắn mà nói chính là một loại to lớn dày vò. Đối mặt hắc ám xâm lấn, nếu không có tới cùng nhau địch nổi lực lượng, dù là vạn tuế tinh vực chúng sinh liên thủ lại cũng ngăn cản không nổi hắc ám xâm lấn. Lần này thật toàn bộ kết thúc. Di tộc trụ sở, tộc hoàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Năm đó hắc ám xâm lấn còn có thời gian thánh chủ là chúng sinh giành sinh lộ, bây giờ thời đại này đâu? Còn ai có bản sự này? Sắc mặt Phong Thiên Tuyết giống nhau cực kỳ nhợt nhạt, nói rằng: Khoa phụ trụ chủ đâu? Xem như ta thời gian nhóm hệ bảo hộ thần, hắn ở đâu? Tộc hoàng cười khổ một tiếng, khoa phụ trụ chủ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào. Dưới mắt hắc ám xâm lấn, vạn tuế tinh vực cái thứ nhất đem lọt vào hủy diệt, vị này bảo hộ thần sẽ xuất hiện sao? Đáp án này ai cũng không biết. Ông ông ông ông. Giờ này phút này, theo bầu trời càng ngày càng mờ, toàn bộ vạn tuế tinh vực đều đang run rẩy lấy, giống như hủy diệt điểm báo đồng dạng, cả phiến thiên địa tựa như tận thế hoàng hôn, tràn đầy một cỗ tĩnh mịch, cô độc, sợ hãi hương vị. Rất nhanh, theo luồng thứ nhất hắc ám xuất hiện ở phương xa đường chân trời bên trên. Ngay sau đó, lớn diện tích hắc ám giống như đen nhánh mực nước đem bầu trời cho nhuộm đen như thế, nhanh chóng khuyết tán ra đến. Theo loại này hắc ám khuyết tán, toàn bộ vạn tuế tinh vực ngay tại lấy điểm phá diện, giống như một khối không ngừng biến lớn màu đen màn trời, từ từ đem cái tinh cầu này bao trùm, muốn để cái này sinh mệnh tinh cầu hoàn toàn xa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Trông thấy một màn này, chúng sinh nội tâm càng là tuyệt vọng đến cực điểm, mặc dù bọn hắn đều không muốn chết, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không thể không làm tốt tiếp nhận tử vong chuẩn bị. Trong chốc lát, theo kia không ngừng bao trùm màu đen màn trời phía trên, một cỗ hắc ám lực lượng giống như màu đen mưa to đồng dạng, điên cuồng hướng phía đại địa bên trên hạ xuống tới. Một màn này, tại vạn tuế tinh vực mỗi một cái góc trình diễn, mắt trần có thể thấy, theo loại này hắc ám lực lượng giống như màu đen mưa to đồng dạng giáng lâm, những cái kia xanh um tùm sân phòng, rừng cây đang lấy tốc độ cực nhanh khô héo, thân thể của bọn chúng đã trong nháy mắt bị hắc ám lực lượng cho hủ thực. Khủng bố như thế cảnh tượng, đem vạn tuế tinh vực người tu hành dọa đến tâm đều mắt ấu. Chẳng lẽ ta vạn tuế tinh vực cuối cùng chính là loại kết quả này sao? Di tộc trụ sở, tộc hoàng nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, lúc này hắn đã bỏ đi ý niệm phản kháng, chờ đợi tử vong phủ xuống. Không chỉ có là hắn, vạn tuế tinh vực tất cả người tu hành cũng giống như thế, bởi vì bọn hắn phản kháng vô hiệu, chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, ngay tại cái này tựa như màu đen mưa to đồng dạng hắc ám lực lượng không ngừng hướng phía vạn tuế tinh vực giáng lâm mà đến, đã ăn mòn từng tòa sơn phong, sắp tại hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên tạo thành lớn diện tích giết trong lúc. Một cái bị tất cả mọi người coi nhẹ địa phương. Thời gian thánh điện. Theo một cỗ hắc ám lực lượng giống như màu đen mưa to hướng phía đại địa giáng lâm, ngay tại loại này hắc ám lực lượng đem cao đến vạn trượng thời gian thánh chủ pho tượng bao phủ một phút này, kia một pho tượng dường như sống lại như thế, cái kia vốn là thạch điêu đôi mắt đống nhiên mở ra. Ngay sau đó, một cỗ sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, giống như Phật quang phổ chiếu thế gian, lấy thời gian thánh điện làm điểm xuất phát, hướng phía vạn tuế tinh vực mỗi một cái góc nổ bắn ra, lan tràn. Cùng một thời gian, một đạo băng lãnh thanh âm cũng là theo kia cao đến vạn trượng thạch điêu chi bên trên truyền đến. Hừ, lòng lang dạ thú hạng người, chung quy là nhịn không được sao? Sau một khắc, theo loại này sáng chói kim sắc Phật quang lan tràn, phóng xạ bốn phương tám hướng, loại này kim sắc Phật quang cùng hắc ám lực lượng tiếp xúc một nháy mắt, đúng là trong nháy mắt bị kim sắc Phật quang cho gạt bỏ, ở trong thiên địa biến mất không thấy hình bóng. Cùng một thời gian, phía trên tinh hải, theo kia một đen một trắng hai vệ thần quang theo tinh hải chi đỉnh mà hàng, dù là Trần Huyền tránh né mũi nhọn đã tiến vào chín loại kiếm vực bên trong, thật là hắn cái này đủ vượt ép sát lục trụ chủ, Khuynh Thiên trụ chủ chờ siêu cấp cường giả kiếm vực lực lượng, vậy mà hoàn toàn ngăn không được cái này một đen một trắng hai loại lực lượng kinh khủng. Mắt Trần có thể thấy, kia tại phía trên tinh hải giống như móc ngược chén lớn đồng dạng kiếm vực, ngay tại từng tầng vỡ vụn, đối mặt kia một đen một trắng hai đạo kinh khủng thần quang, phảng phất tại cái này trong vũ trụ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản bọn chúng. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền nội tâm đột nhiên trầm xuống, cho dù hắn vận dụng cửu tiếp kiếm trận, bạo phát cửu trọng kim thân, cưỡng ép tăng lên 9 lần chiến lực đều ngăn cản không nổi cái này hai đạo một đen một trắng thần quang, hiện tại liền kiếm vực cũng ngăn cản không nổi, chẳng lẽ hôm nay hắn thật muốn chết tại vận mệnh này trong tay sao? Chết chắc, hắn chết chắc. Bị vây ở chín loại kiếm vực bên trong không cách nào động đậy sát lục trụ chủ bọn người thấy này, trên mặt của bọn hắn lập tức nổi lên một vệt nụ cười lạnh như băng, giờ này phút này, bọn hắn đã hoàn toàn có thể dự đoán được Trần Huyền vận mệnh, kế tiếp Trần Huyền tất nhiên sẽ chết tại cái này một đen một trắng hai vệt thần quang phía dưới. Đông, giang giác, loại thứ 6 kiếm vực, thứ 7 loại kiếm vực, thứ 8 loại kiếm vực. Một đen một trắng hai vệt thần quang thế đi không giảm, phá vỡ Trần Huyền kiếm vực lực lượng liền như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ như thế đơn giản, kế tiếp cái loại này lực lượng sắp đối Trần Huyền tạo thành đả kích chí mạng. Sau đó, tại Trần Huyền đồng tử kịch co lại nhìn chăm chú phía dưới, thứ 9 loại kiếm vực lực lượng cũng bị kia một đen một trắng hai vệt thần quang phá hủy. Lúc này Trần Huyền đã mất đi bất kỳ phòng ngự, đối mặt cái loại này lực lượng, hắn chỉ còn lại sau cùng tuyệt chiêu. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo bóng ánh sáng long lanh, nhìn qua cực kỳ không chân thực, ngoại hình bên trên có điểm giống một con dao như thế thần bí vật thể hiện lên ở lòng bàn tay của Trần Huyền. Chương 3510, vận dụng thời không chi nhận, hạ, chương 3510, vận dụng thời không chi nhận, hạ, vật này ngoại hình tựa như là một thanh dao găm, dài ước chừng 20 cm, có ánh sáng long lanh bộ dáng tốt như thủy tinh đồng dạng, nhưng nó lại không có thực thể. Bởi vì nó hữu hình, nhưng không sờ được, liền trong không khí thổi qua gió nhẹ đều có thể tùy tiện xuyên thấu nó. Nhưng dù vậy, vật này cho người cảm giác cũng giống như vừa cắt mở thế gian tất cả, bất kỳ vật thể tại trước mặt đều sẽ bị chém vỡ. Hơn nữa tại cái này bóng ánh sáng long lanh dao găm phía trên, còn tản ra một cỗ tựa như lâu đời khí tức của thời gian, kia là cổ lao thời gian, nó tựa như có thể tuyên cổ vĩnh tồn, thiên địa bất diệt, trọn đời bất hủ. Thời không chi nhận. Giờ này phút này, đối mặt cái này một đen một trắng hai loại kinh khủng thần quang tuyệt sát, Trần Huyền cũng chỉ còn lại cuối cùng này tuyệt chiêu, hắn cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào thời không chi nhận phía trên. Nếu như ngay cả thời không chi nhận đều ngăn cản không nổi cái này một đen một trắng hai vệt thần quang, như vậy hôm nay hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Huyền triệu hồi ra thời không chi nhận một phút này, kia một đen một trắng đồng thời thẳng hướng Trần Huyền hai vệt thần quang phảng phất là nắm giữ ý thức của mình đồng dạng, bọn chúng ngắn ngủi tính đình chỉ cơ hồ không đến một giây đồng hồ. Tựa như kiên kỵ trong tay Trần Huyền thời không chi nhận, cũng giống như là bởi vì cái khác. Tóm lại, nó sát sát thật thật đình chỉ không đến một giây. Bất quá điểm này, Trần Huyền cũng không có phát hiện. Đó là cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có càng cường đại hơn át chủ bài sao? Chín loại kiếm vực bị phá, lúc này đã thoát khốn Vu Tu Thiện, Khuynh Thiên trụ chủ bọn người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Trần Sách, nhìn chằm chằm hắn lòng bàn tay thời không chi nhận. Đặc biệt là Vu Tu Thiện, xem như một gã thực lực cực kỳ cường đại cổ trụ chủ, hắn đã theo Trần Huyền trong lòng bàn tay thời không chi nhận phía trên cảm nhận được nhường hắn sợ hãi tới cực điểm khí tức, một khi Trần Huyền đối với hắn vận dụng vật này lời nói, như vậy tuyệt đối có thể một nháy mắt đem hắn đập bỏ. Không chỉ có như thế, tại cái này thời không chi nhận phía trên, Vu Tu Thiện còn cảm nhận được một cỗ quen thuộc, nhường hắn thống hận, kiêng kỵ, cũng rất tham lam lực lượng. Đây là thời gian cùng không gian sao? Vu Tu Thiện đột nhiên gào thét đi ra, hắn hai con ngươi xích hồng, bởi vì hắn đã theo thời không chi nhận phía trên cảm nhận được hai loại lực lượng. Đối với hai loại lực lượng hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn năm đó chính là thua ở hai loại lực lượng phía dưới, hơn nữa còn bị hai loại lực lượng hóa giải hắn một thân ma ý, nhường hắn không thể không thần phục tại thời gian thánh chủ dưới trướng. Vu Tu Thiện, ngươi mẹ hắn coi như có chút nhãn lực. Trần Huyền lạnh lùng đáp lại âm thanh, chợt hắn vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia hai đạo tiếp tục hướng phía chính mình đánh tới một đen một trắng hai vệt thần quang. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, có thể thành công hay không ở đây một lần hành động. Phá cho ta. Trần Huyền tâm niệm vừa động, sau đó hét lớn một tiếng. Tại phất tay một cái mắt, bóng ánh sáng long lanh thời không chi nhận giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng, hướng phía kia một đen một trắng hai vệt thần quang phách chạm mà đi. Một phút này, theo thời không chi nhận huy sái tinh hải, tại đánh tới quỹ tích phía trên, tinh hải không gian hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp đã nứt ra một đầu thời không khe hở. Nơi này không gian giống như một trang giấy như thế bị tùy tiện xé mở, hoàn toàn không cách nào khép lại, thời không khe hở quỹ tích đang không ngừng hướng phía kia một đen một trắng hai vệt thần quang lan tràn. Ánh mắt của Trần Huyền cũng nhìn chòng chọc vào thời không chi nhận, đạt được thời không chi nhận loại thiên phú này kỹ năng sau, đây là lần thứ nhất hắn sử dụng loại này sát chiêu, đối với uy lực của nó, Trần Huyền tự nhiên đã sớm chờ mong đã lâu. Ban đầu ở đạt được thời không chi nhận sau, Trần Huyền liền đã biết liên quan tới thời không chi nhận cơ bản tin tức, nó có thể phá vỡ thế gian tất cả phòng ngự, chạm diệt thế gian tất cả vật thể, bất luận là có sinh mệnh, vẫn là không có sinh mệnh. Đối mặt cái này thời không chi nhận, đều không có chút sức chống cự nào. Đối mặt cái loại này có thời gian cùng không gian đặc tính tồn tại, phóng nhãn toàn vũ trụ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, bất kỳ binh khí có thể ngăn cản thời không chi nhận một kích. Càng quan trọng hơn là thời không chi nhận còn có một cái siêu cấp lịch thiên tác dụng, nó có thể mở ra thông hướng đi qua, đi hướng tương lai thời không. Chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể vận dụng thời không chi nhận mở ra một đầu thông hướng tương lai, đi hướng đi qua thời không con đường. Cái này thì tương đương với nắm trong tay một thanh thông hướng đi qua cùng thông hướng tương lai siêu cấp chìa khóa, toàn trong vũ trụ duy nhất cái này một phần. Bất quá mong muốn làm được điểm này, mong muốn bổ ra thông hướng tương lai, đi hướng đi qua thời không con đường, còn cần thời gian hạt giống cùng không gian hạt giống mới được, đây là Trần Huyền trước mắt không cụ bị. Lúc này, ngay tại thời không chi nhận cùng kia một đen một trắng hai vệt thần quang vừa mới tiếp xúc một cái mắt, làm đầu kia thời không khe hở hoàn toàn đình chỉ lan tràn một phút này, chỉ thấy thời không chi nhận đúng là tùy tiện đem kia một đen một trắng hai vệt thần quang chặn ngang chặt đứt, cắt đứt cái này một đen một trắng hai vệt thần quang thế công. Không chỉ có như thế, tại cái này một đen một trắng hai vệt thần quang bị chém đứt một phút này, cái này một đen một trắng hai vệt thần quang chính là hoàn toàn tiêu tán tại bên trong tinh hải. Nhìn thấy một màn này, hai con ngươi xích hồng Vu Tu Thiện trong mắt đều nhanh bạo hiện ra, nắm đấm của hắn đã bị hắn bóp kết rung động. Chặn. Khuynh Thiên trụ chủ đám người sắc mặt tái nhợt vô cùng, như thế cảnh tượng, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Trần Huyền lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này thời không chi nhận không để cho hắn thất vọng, lần đầu vận dụng vật này, liền nhường hắn trốn qua một kiếp. Cho dù là thần bí khó lường vận mệnh đối mặt cái này thời không chi nhận tựa hồ cũng có bại lui dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, làm kia một đen một trắng hai vệ thần quang bị thời không chi nhận chém chết về sau, chỉ thấy tinh hải chi đỉnh cái kia thái cực âm dương đồ trên bàn, một cỗ ngang ngược hắc ám khí tức, giống như hoàn toàn phẫn nộ như thế, cho người ta một loại nắm giữ nhân tính cảm giác. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, còn muốn tới sao? Sau một khắc, chỉ thấy thái cực âm dương đồ án bên trong kia hai cái cùng loại với ánh mắt chấm tròn bỗng nhiên biến mất, toàn bộ thái cực âm dương đồ án giống như một cái siêu cấp cối xay khổng lồ, theo tinh hải chi đỉnh hướng phía Trần Huyền không ngừng vượt áp xuống tới. Một phút này, bốn phía tinh hải từng tấc bị ép bạo, phá thành mảnh nhỏ, giống như một mặt siêu cấp to lớn tấm gương vỡ vụn đồng dạng, không gian cũng hoàn toàn đổ sụp. Cùng một thời gian, theo cái này thái cực âm dương đồ án giống như cối xay đồng dạng hướng phía chính mình vượt áp xuống tới, Trần Huyền cũng cảm nhận được một cỗ phi phàm giam cầm lực lượng đã đem hắn cho bao phủ, hắn tự thân lực lượng ngay tại chịu kinh khủng chấn áp, thậm chí liền linh hồn của hắn đều muốn bị giam cầm. Hơn nữa, Trần Huyền còn có một loại ảo giác, cái này giống như cối xay đồng dạng thái cực âm dương đồ án, sắp sửa vận mệnh của hắn đồng dạng, muốn để hắn vị này trong vũ trụ phi phàm tồn tại, hoàn toàn biến thành một cái mặc người trà đạp sâu kiến. Cảm giác được này, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng cứng ngắc, hắn thế nào cảm giác đối phương dường như hiện tại mới cùng mình làm thật đâu. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức khống chế thời không chi nhận hướng phía cái kia giống như cối xay đồng dạng thái cực âm dương đồ án bạo trảm mà đi, bất luận như thế nào, kế tiếp hắn nhất định phải đem nó đánh lui, không phải hắn liền thật chỉ có một con đường chết. Chương 3511, đến từ vận mệnh uy hiếp. Chương 3511, đến từ vận mệnh uy hiếp. Kinh khủng thái cực âm dương đồ án giống như siêu cấp cối xay khổng lồ đồng dạng, không ngừng hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới, giờ phút này Trần Huyền cũng lần nữa cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Lần này so vừa rồi kia một đen một trắng hai vệ thần quang còn đáng sợ hơn, kia từ trên trời giáng xuống, ngang ngược đến cực hạn giống như cối xay đồng dạng thái cực âm dương đồ án, cơ hồ muốn đem Trần Huyền toàn thân mọi thứ đều cho cầm giữ như thế, thậm chí liền cái kia phi phàm vận mệnh đều muốn bị sửa. Đáng sợ như vậy cảm giác sợ hãi, từ trước tới nay Trần Huyền cái này là lần đầu tiên cảm nhận được. Giờ này phút này, Trần Huyền đã đem thời không chi nhận thôi động tới cực hạn, hiện tại hắn duy nhất có thể cùng vận mệnh chống lại thủ đoạn cũng chỉ có cái này thời không chi nhận, nếu như cuối cùng vẫn như cũ ngăn không được, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chết tại vận mệnh trong tay. Thần bí khó lường vận mệnh đáng sợ, lần này Trần Huyền cuối cùng là chân chính thấy được. Cho dù là mạnh như hắn, tại sự thần bí khó lường này vận mệnh trước mặt, dường như cũng vẫn như cũ hoàn toàn không đáng chú ý. Rít rít rít rít liên tiếp bạo giống từ trong miệng của Trần Huyền truyền ra, vang vọng tinh hải. Kinh khủng thời không chi nhận hướng phía tinh hải chi đỉnh kia không ngừng vượt ép mà đến thái cực âm dương đồ án bắn tới, một nháy mắt liền tiến vào trong đó. Ngay sau đó, chỉ thấy hướng phía Trần Huyền không ngừng vượt ép thái cực âm dương đồ án thật giống như bị chặn như thế, hạ xuống tốc độ trong nháy mắt giảm chậm lại. Không chỉ có như thế, theo thái cực âm dương đồ trên bàn khuyết tán ra tới kia cố vượt ngôi giận hơi thở cũng giảm bớt một chút. Bất quá cho dù là dạng này, Trần Huyền cũng vẫn như cũ cảm giác trên thân thể của mình tựa như tiếp nhận vô số hành tinh đồng dạng, muốn đem hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, song tay nắm chặt lấy nắm đấm, cố gắng không để cho mình đổ xuống. Mặc dù xương cốt của hắn đều đang đồn đến từng đạo răng rắc nước vang âm thanh, bất quá hắn vẫn như cũ nương tựa theo một cô ý chí kiên cường đang chống đỡ. Hắn hiện tại chỉ là tại dựa vào một cố cường đại tín niệm khống chế thời không chi nhận, tại không có nhắm mắt ngã xuống trước đó, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Cùng một thời gian, từng đợt kỳ dị làm cho người đấy lòng phát lạnh, cùng loại với va chạm, giao phong đồng dạng quỷ dị thanh âm cũng không ngừng theo cái kia thái cực âm dương đồ án bên trong truyền tới. Nhỏ bé có thể thấy được, thời không chi nhận liền tựa như một thanh diệt thế chi nhận đồng dạng, tại cái kia âm dương đồ án bên trong qua lại tung hành, không ngừng ngăn trở nó đối Trần Huyền tiếp tục tạo thành tổn thương. Hơn nữa tại thời không chi nhận công kích phía dưới, cái kia thái cực âm dương đồ trên bản cũng có được một tia vết dạng hiện lên đi ra, dường như sắp tiêu tán tại mảnh này tinh hải như thế. Đáng chết, vậy rốt cuộc là cái gì? Vậy mà ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng, thậm chí ngay cả vận mệnh đều có thể ngăn cản xuống tới, chẳng lẽ tiểu tử này cùng hắn có quan hệ gì sao? Một màn như thế, cũng là đem Vu Tu Thiện dọa đến linh hồn đều bốc lên, sắc mặt của hắn không ngừng biến đổi. Cho ta chống đỡ. Sắc mặt của Trần Huyền tái nhợt, trong miệng của hắn cũng đang không ngừng phun máu tươi, ánh mắt của hắn gắt gao ngắm nhìn tương cung. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy cái kia thái cực âm dương đồ án không ngừng run rẩy, nó thật giống như bị hoàn toàn chọc giận đồng dạng. Ngay sau đó, mảnh này tinh hải mắt thường đi tới hắc ám lực lượng, đúng là toàn bộ điên cuồng hướng phía trên đỉnh đầu Trần Huyền không tụ đến, theo những này hắc ám lực lượng tràn vào trong đó, từ cái này thái cực âm dương đồ trên bàn khuyết tán ra tới cảm giác áp bách càng thêm hung mãnh. Nhỏ bé có thể thấy được, hoàn toàn vặn vẹo không gian bên trong vậy mà phản chiếu ra các loại cảnh tượng bất đồng, tựa như là phá vỡ không gian bích lũy, liên tiếp đến một cái khác thế giới hoàn toàn mới như thế. Cùng một thời gian, theo liên tục không ngừng hắc ám lực lượng tràn vào trong đó, Trần Huyền thừa nhận áp lực cũng là càng ngày càng nặng, hắn cao ngất kia thân eo cũng là rốt cục không kiên trì nổi, chậm rãi chìm xuống, xoay người. Máu tươi càng là giống như không cần tiền đồng dạng theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. Giờ phút này, bị loại này kinh khủng đến cực hạn lực lượng vượt đè ép, Trần Huyền cảm giác ý thức của mình đều dần dần biến mơ hồ. Hơn nữa đối thời không chi nhận trưởng khống cũng càng ngày càng yếu ớt. Đây là vận mệnh trung cực lực lượng sao? Chẳng lẽ ta Trần Huyền lần này thật muốn ngỏm tại đây sao? Nội tâm Trần Huyền gào thét, bất quá cho dù hắn mười phần không cam lòng, lúc này dường như cũng hết cách xoay chuyển. Liên thời không chi nhận cũng đỡ không nổi thần bí khó lường vận mệnh, Trần Huyền còn có thủ đoạn khác sao? Đã hết biện pháp. Một khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, tất nhiên sẽ thành vận mệnh trên thất thịt, mặc hắn xâm lược. Để lại sao? Thấy ở đây, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nội tâm Vu Tu Thiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngay cả thần bí khó lường vận mệnh đều ép không được Trần Huyền, như vậy hắn hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ, sống sót Trần Huyền tuyệt đối sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền ý thức dần dần mơ hồ, sắp hoàn toàn mất đi trưởng khống thời không chi nhận năng lực lúc, phương xa phía trên tinh hải, một đạo sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, giống như mặt trời mới lên đồng dạng, theo vạn tuế bên trong tinh vực quyết tán ra đến, sau đó loại kim sắc quang mang này lấy điểm phá diện, hướng phía bốn phía tinh hải không ngừng khuyết tán ra đến. Theo loại kim sắc quang mang này xuất hiện một cái mắt, mặc kệ là lan tràn tại mảnh này trong tinh hải hắc ám lực lượng, vẫn là đã khuyết tán đến phương xa hắc ám lực lượng, bọn chúng giống như cảm nhận được thiên địch đồng dạng, từng đợt làm cho người không rét mà run bén nhọn thanh âm không ngừng vang vọng tinh hải. Ngay sau đó, làm bị loại kim sắc quang mang này chiếu rọi một phút này, một cô hắc ám lực lượng trực tiếp hóa thành một sợi khói đen, trong nháy mắt tiêu tán tại trong tinh hải, bị gạt bỏ sạch sẽ. Thế này, Vu Tu Thiện lập tức hướng về phương xa trong tinh hải nhìn lại, bất quá tại cảm nhận được cỗ này kim sắc lực lượng sau, sắc mặt của hắn lập tức lại biến. Là hắn, hắn tới, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ những năm gần đây hắn vẫn ở vạn tuế tinh vực? Ý thức mơ hồ Trần Huyền đồng dạng là cảm ứng được phương xa trong tinh hải truyền đến động tĩnh, hắn giáng chống đỡ lấy cuối cùng một sợi ý thức nhìn chằm chằm phương xa. Khi nhìn thấy vô số hắc ám lực lượng bị kim sắc quang mang này chiếu rọi sau trong nháy mắt tiêu tán, toàn bộ bị gạt bỏ, nội tâm của hắn cũng là rung động. Đây là thủ đoạn gì? Là ai? Chẳng lẽ? Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Trần Huyền trong nháy mắt tinh thần đại chấn, nguyên bản dần dần tiêu tán ý thức tại lúc này cũng giống như bị rót vào vô tận sức sống đồng dạng, cường đại cầu sinh ý niệm lần nữa nhường hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cái kia thái cực âm dương đồ án. Cùng lúc đó, theo loại kia ánh sáng màu hoàng kim chiếu rọi tới mảnh này tinh hải, cái kia thái cực âm dương đồ án dường như cũng cảm giác chạm đến nguy hiểm đồng dạng, trong nháy mắt biến cực kỳ yên tĩnh. Trần Huyền cũng trong nháy mắt cảm giác được vượt ép trên người mình kia cố vô tận lực lượng kinh khủng dần dần biến mất. Cái kia vượt ép ở trên đỉnh đầu hắn không, giống như một cái cối xay đồng dạng thái cực âm dương đồ án lúc này cũng tại từ từ tiêu tán, mảnh này trong tinh hải hắc ám lực lượng tất cả đều hóa thành một cỗ khói đen về tới cái kia kinh khủng trong lỗ đen. Cùng một thời gian, ngay tại cái này thái cực âm dương đồ án dần dần tiêu tán một phút này, một câu, không phải, hẳn là một loại ý niệm, đột nhiên cưỡng ép chút vào tới trong đầu của Trần Huyền. Lựa chọn, hoặc là đi theo ta, hoặc là diệt vong. Chương 3512, tại tu thiên chết. Chương 3512, tại tu thiên chết. Câu nói này không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa như một cỗ ý niệm đồng dạng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong đầu của Trần Huyền, mạnh mẽ nhét vào ý thức của hắn, tạo thành một câu nói như vậy. Sắc mặt tái nhợt Trần Huyền toàn thân kịch chấn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên chậm rãi tiêu tán tại mảnh này tinh hải chi đỉnh cái kia thái cực âm dương đồ án, hắn biết, vừa rồi câu nói này chính là cái kia thần bí khó dò vận mệnh tại cùng hắn khai thông. Ý thức của đối phương rất cường đại, liền Trần Huyền đều không thể kháng cự loại này khai thông. Hơn nữa Trần Huyền cũng tin tưởng, đây là vận mệnh đang uy hiếp hắn, nếu như mình không đi theo nó, như vậy nó nhất định sẽ giết mình. Lần này thì tương đương với là một loại cảnh cáo đồng dạng. Vận mệnh Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, cái kia sắc mặt tái nhợt biến ảo chợt trợn, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, vừa rồi nếu không phải trận kia ánh sáng màu hoàng kim đống nhiên xuất hiện, hắn chỉ sợ đã chết tại vận mệnh trong tay. Hơn nữa tại vận mệnh vượt ép phía dưới, nếu như không phải hắn đã đem cựu kiếp kiếm thể tu luyện đến cực hạn, nhường nhục thể của hắn so cấm kỵ thần binh còn kinh khủng hơn, tại vừa rồi loại kia vượt ép phía dưới, hắn chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Trần Huyền lập tức hướng phía bốn phía mảnh này tinh hải phóng tầm mắt tới, theo trận kia ánh sáng màu hoàng kim chiếu rọi tinh hải, không ngừng lan tràn phía dưới, mắt thường có thể đụng phía trên tinh hải, vô số hắc ám lực lượng hoặc là tiêu tán, hoặc là tựa như là gặp chính mình thiên địch đồng dạng, không ngừng tràn vào tới cái hắc động kia bên trong. Loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, trước trước sau sau không quá nửa khắc thời gian, mảnh này trong tinh hải hắc ám lực lượng liền toàn bộ biến mất, Trần Huyền trên đỉnh đầu cái kia giống như lỗ đen đồng dạng vòng xoáy cũng đang chậm rãi đóng lại, toàn bộ tinh hải cũng vào lúc này yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của Trần Huyền nhìn chòng chọc vào cái kia đạo giống nhau tại dần dần tán đi ánh sáng màu hoàng kim, liền vận mệnh trưởng khống hắc ám lực lượng đều như thế sợ hãi, cái này người xuất thủ là ai hắn đã đoán được. Hơn nữa có lẽ lúc trước hắn trong lòng suy đoán cũng là đúng, khoa phụ trụ chủ ngay tại vạn tuế tinh vực, hơn nữa ngay tại thời gian thánh điện. Trần Huyền hít sâu một hơi, kia một đôi sắc bén hai con người, trong nháy mắt hướng phía Vu Tu Thiện, Khuynh Thiên trụ chủ bọn người nhìn sang. Lúc này Vu Tu Thiện giống như thất hồn lạc phách đồng dạng, cả người nhìn qua đều ở vào trạng thái đờ đẫn, tất cả đấu trí tại lúc này toàn bộ đều biến mất, hắn căn bản không có đi để ý tới Trần Huyền. Bởi vì hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Hơn nữa vừa rồi trận kia ánh sáng màu hoàng kim xuất hiện cũng để trong lòng hắn đoán được một loại khả năng, qua nhiều năm như vậy, nhất cử nhất động của mình có lẽ đều tại khoa phụ trụ chủ dưới mí mắt. Dưới mắt khoa phụ trụ chủ xuất thủ, nếu như hắn muốn giết mình coi như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Liên vận mệnh đều từ bỏ hắn còn có lật bản có thể sao? Nhìn thấy Trần Huyền hướng phía nhóm người mình nhìn qua, Khuynh Thiên trụ chủ bọn người mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, theo bọn hắn nghĩ Trần Huyền mới vừa rồi cùng vận mệnh một trận chiến đã người bị thương nặng. Hiện tại bọn hắn liên thủ, Trần Huyền chưa hẳn có thể đè ép được bọn hắn. Trần công tử. Lúc này, phương xa bên trong tinh hải, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con cũng xuất hiện, bọn hắn lập tức đi tới bên người của Trần Huyền. Theo bao phủ toàn bộ vạn tuế tinh vực hắc ám lực lượng bị trận kia ánh sáng màu hoàng kim xua tan, lo lắng Trần Huyền an nguy, Phong Thiên Tuyết trực tiếp lôi kéo tộc hoàng đến khu này tinh hải. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khóe miệng chảy máu Trần Huyền, Phong Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi: "Trần công tử, ngươi như thế nào đây? Tổn thương nghiêm trọng không?" Trần Huyền lắc đầu: còn chưa chết. Nói xong, sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt băng lạnh xuống. Vu Tu Thiện, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nghe vậy, Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết cũng là vẻ mặt phẫn nộ hướng phía Vu Tu Thiện nhìn sang, vì đối phó Trần Huyền, đối phương vậy mà lựa chọn cùng Hắc Ám liên thủ, hoàn toàn vứt bỏ chúng sinh tính mệnh tại không để ý, nếu không phải trận kia ánh sáng màu hoàng kim xuất hiện kịp thời cứu vãn chúng sinh, lần này còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại Hắc Ám phía dưới. Làm như thế, không chỉ có hoàn toàn phản bội năm đó thời gian thánh chủ, hắn cũng không xứng trở thành thời gian nhóm hệ chúng sinh kính ngưỡng tồn tại. Vu Tu Thiện hai con ngươi xích hồng, hắn chậm rãi nhìn về phía Trần Huyền, thanh âm khàn khàn nói rằng: "Ta thật không nghĩ tới cuối cùng người thắng lại còn là ngươi, là ta đánh giá thấp ngươi, cũng đoán sai hắn, ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này." Nói, sắc mặt Vu Tu Thiện lập tức biến có chút dữ tợn, nói rằng: "Liền kém một chút, liền kém một chút ta liền thắng, nếu không phải hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần Huyền cười lạnh nói: "Nói thật, ta cũng chưa từng ngờ tới ngươi mẹ hắn vậy mà tìm nơi nương tựa vận mệnh, cam nguyện cho vận mệnh làm chó. Ngươi đánh rắm, ta Vu Tu Thiện sao lại cho nó làm chó? Đôi bên cùng có lợi mà thôi, nếu không có nó, ta Vu Tu Thiện như thế nào cản tay khoa phụ?" Vu Tu Thiện mặt mũi tràn đầy dữ tợn: "Bất quá ta không muốn cùng ngươi giải thích quá nhiều, ta Vu Tu Thiện làm việc cũng không cần hướng ngươi giải thích, đối mặt với ngươi, ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn vẫn thua, như vậy thua thì thua, thắng thì thắng." Trần Huyền lạnh lùng nói: "Xem ra vận khí của ta so ngươi muốn tốt một chút, biết sao? Nguyên bản ta không muốn giết ngươi, dù sao người giống như ngươi mới xác thực khó được, phóng nhãn toàn vũ trụ đều tìm không ra mấy cái, cho nên mới cho ngươi cơ hội thứ hai, thật là ngươi mẹ hắn ngàn vạn lần không nên, không nên cùng vận mệnh làm bạn, ta mặc kệ ngươi cùng vận mệnh liên thủ là vì cái gì, chuyện này ngươi làm, như vậy ta liền phải giết ngươi." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vu Tu Thiện mặt mũi tràn đầy sừng sững nói: "Ngươi muốn giết ta có thể, bất quá ta Vu Tu Thiện liền xem như thua, cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho cái khác người đến thẩm phán, khoa phụ không có tư cách, ngươi càng thêm không có tư cách. Nói như vậy ngươi còn muốn phản kháng?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc. Nghe vậy, Khuynh Thiên trụ chủ lập tức nói: "Trần Huyền, cùng vận mệnh một trận chiến ngươi đã bản thân bị trọng thương, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn có thể đè ép được chúng ta sao?" "Không biết rõ, thử một chút ta, nhìn xem các ngươi phải chăng có năng lực phản kháng." Trần Huyền một cánh tay vung lên, chợt thời không chi nhận lại lần nữa hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Trần Huyền cái này đủ cùng vận mệnh chống lại thủ đoạn, Khuynh Thiên trụ chủ đám người đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ sợ hãi. "Hừ, Trần Huyền, ngươi thắng, ta thua, một trận chiến này bản trụ chủ thua tâm phục khẩu phục, ngươi cũng là kế thánh cửu âm về sau, ta Vu Tu Thiện cái thứ hai bội phục người, bất quá bản trụ chủ cho dù chết, cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho ngươi đến thẩm phán. Phóng nhãn vùng vũ trụ này, không có người có thể thẩm phán ta Vu Tu Thiện tính mệnh, vận mệnh không thể, khoa phụ không thể, ngươi càng thêm không thể, ngoại trừ chính ta." Ha ha ha ha, tiếng cười càn rỡ từ trong miệng của Vu Tu Thiện truyền tới, quanh quẩn ở chung quanh mảnh này phía trên tinh hải, tiếng cười kia bên trong, dường như có một loại hồ chết thỏ buồn cảm giác, cũng có một loại giải thoát chi ý chư vị, chúng ta. Địa Ngục thấy, theo cuối cùng câu nói này nói ra, tại Trần Huyền còn đến không kịp ngăn cản lúc, thân thể của Vu Tu Thiện trong nháy mắt tiêu tán, giống như phân hóa đồng dạng, hóa thành điểm điểm tinh mang phiêu đãng ở chung quanh trong tinh hải. Chương 3513, Thạch Nữ. Chương 3513, Thạch Nữ. Nhìn xem đầy trời tinh mang tiêu tán ở chung quanh bên trong tinh hải, thuộc về Vu Tu Thiện khí tức cũng hoàn toàn biến mất, Khuynh Thiên trụ chủ đám người sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi của bọn họ đều hiện lên một vẻ bi thương chi sắc. "Trụ chủ." Khuynh Thiên trụ chủ thần tình bi thương, hắn biết, theo giờ phút này bắt đầu, thời gian nhóm hệ đã không còn sát lục trụ chủ cái này thiên chi tiêu tử. Sắc mặt Trần Huyền cũng là biến ảo chập chờn, mặc dù hắn đúng là muốn giết Vu Tu Thiện, nhưng là đối phương cứ như vậy lựa chọn tự hủy đạo căn, kết thúc tất cả, vẫn như cũng nhường nội tâm của hắn có chút xúc động. Mặc dù người này xác thực rất ghê tởm, vì giết mình cùng vận mệnh liên thủ, vứt bỏ chúng sinh sinh tử không để ý, nhưng là thua tất cả về sau, cái này thản nhiên mặt đối với sinh tử khí phách cũng đáng kính nghệ. Càng quan trọng hơn là Trần Huyền còn không có theo trong miệng của hắn hỏi tham gia một chút chính mình muốn biết đến đáp án. Hiện tại Vu Tu Thiện chết, hắn đi nơi nào tìm kiếm đáp án? Ai có thể vì hắn hiểu giải khai nghi ngờ trong lòng? Trần Huyền thở dài một hơi, sau đó hắn hướng phía Vạn Tuế Tinh Vực phương hướng mắt nhìn, đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang. Ngay sau đó, Trần Huyền lần nữa hướng phía Khuynh Thiên trụ chủ bọn người nhìn sang, cảm giác được Trần Huyền xem ra ánh mắt, mặt mũi tràn đầy bi thương Khuynh Thiên trụ chủ đám người sắc mặt biến đổi. Hiện tại Vu Tu Thiện chết, chỉ còn lại các ngươi. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Khuynh Thiên trụ chủ bọn người. Nghe vậy, Khuynh Thiên trụ chủ thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Chúng ta thân làm cổ trụ chủ, chịu không nổi ức hiếp, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi?" Trần Huyền thản nhiên nói: "Ta muốn giết các ngươi đây là một chuyện rất dễ dàng, chẳng qua nếu như các ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề, không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý cũng không nhất định." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Khuynh Thiên trụ chủ đám người đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ hào quang sáng chói, có thể sống, tự nhiên không có người muốn chết, bọn hắn còn làm không được như Vu Tu Thiện như vậy. "Ngươi muốn biết cái gì?" Khuynh Thiên trụ chủ vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Có mấy vấn đề ta muốn biết đáp án, Vu Tu Thiện đem các ngươi lung lạc tới dưới trướng hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Đối với thời gian thánh điện hắn muốn từ trong đó được cái gì? Lúc trước vì cái gì cùng vận mệnh làm bạn? Bị vận mệnh mê hoặc? Chưa chắc, lấy hắn cốt khí, chỉ sợ cũng sẽ không cho vận mệnh làm chó, hắn đến cùng có mục đích gì?" Nghe thấy Trần Huyền nói lên những vấn đề này, Khuynh Thiên trụ chủ nhìn qua có chút trầm mặc. Trần Huyền tiếp tục nói: "Ta khuyên các ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời ta những vấn đề này, dù sao, lấy thực lực của ta cái nào sợ các ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, ta muốn truy giết các ngươi cũng không phải một việc khó. Nghe vậy, Khuynh Thiên trụ chủ sắc mặt có chút cứng ngắc, nói rằng: "Ngươi vấn đề thứ nhất, chúng ta cũng không phải là bị hắn chiêu mộ được dưới trướng, mà là tự nguyện đi theo hắn, về phần nguyên nhân, bất quá là muốn lật đổ khoa phụ trụ chủ mà thôi." Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Lật đổ khoa phụ trụ chủ? Vu Tu Thiện cũng có ý nghĩ này sao? Chuyện này chỉ bằng các ngươi chỉ sợ rất khó làm được a." "Là rất khó, không lỗi thời Quang Thánh chủ không còn, phóng nhãn toàn bộ thời gian nhóm hệ cũng chỉ có hắn có tư cách này đi làm cái này lãnh tụ, cũng chỉ có hắn có tư cách cùng khoa phụ trụ chủ cái này bảo hộ thần đỏ sức một hai." Khuynh Thiên trụ chủ chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Đương nhiên, đối với lật đổ khoa phụ trụ chủ hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, hắn chú ý là những vật khác, nhưng là hắn muốn lấy được, cũng nhất định phải qua khoa phụ trụ chủ cửa này, cho nên chúng ta đều có cộng đồng đối thủ." "Hắn muốn được cái gì đồ vật?" Trần Huyền hít mắt. Khuynh Thiên trụ chủ lắc đầu, nói rằng: "Cụ thể là cái gì ta không biết rõ, bất quá tuyệt đối cùng thời gian thánh chủ có quan hệ, hơn nữa cái này đồ vật ngay tại thời gian thánh điện, thật là sát lục trụ chủ cố gắng nhiều năm, cũng không có thể đem tìm ra. Sau đến giết chóc trụ chủ hoài nghi cái này có thể hay không cùng di tộc có quan hệ. Dù sao di tộc là thời gian thánh chủ khâm điểm bảo hộ người, hơn nữa theo sát lục trụ chủ lời nói, di tộc Khai Sơn lão tổ dường như còn sống. Cho nên vì thử một lần nhìn xem có thể hay không theo trên người di tộc có phát hiện, chúng ta mới trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy, duy trì bốn đại nguyên tố chủng tộc đối di tộc khai chiến, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng không có thể đem di tộc Khai Sơn lão tổ ép ra ngoài, ngược lại còn đem người cho đưa tới." Nghe thấy Khuynh Thiên trụ chủ những lời này, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang. Về phần hắn vì sao lại cùng vận mệnh làm bạn, tự nhiên là muốn mượn vận mệnh lực lượng đến cản tay khoa phụ trụ chủ, nếu không có dạng này một cỗ lực lượng tương trợ, vẹn vẹn dựa vào chúng ta cái này trận doanh, chỉ sợ khoa phụ trụ chủ đã sớm ra tay đem chúng ta trấn áp. Trần Huyền trầm mặc hạ, tiếp tục hỏi: "Như vậy Vu Tu Thiện muốn lấy được cái này đồ vật mục đích là cái gì? Trở nên càng thêm cường đại, vừa ép khoa phụ trụ chủ, xương bá thời gian nhóm hệ sao?" Khuynh Thiên trụ chủ thở dài: "Kỳ thật lý tưởng của hắn cũng không có vĩ đại như vậy, ta vừa rồi đã nói qua, mục đích của chúng ta là lật đổ khoa phụ trụ chủ, mà hắn muốn lấy được món đồ kia cũng nhất định phải qua khoa phụ trụ chủ một cửa ải kia, cho nên chúng ta mới cùng đi tới. Như vậy hắn muốn lấy được cái này đồ vật mục đích đến cùng là cái gì?" Trần Huyền cau mày. Khuynh Thiên trụ chủ hồi đáp: "Vì một người." "Vì một người?" Trần Huyền mày kiếm vậy một cái. "Ai?" "Thạch nữ." "Thạch nữ?" Trần Huyền chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá một bên tộc hoàng lại sắc mặt biến hóa, dường như biết cái này thạch nữ là ai. "Đúng, chính là thạch nữ." Khuynh Thiên trụ chủ tiếp tục nói: "Làm năm thời gian thánh chủ đỗng nhiên biến mất, cùng nó cùng nhau biến mất còn có thạch nữ, bất quá nàng đến cùng đi địa phương nào? Trước mắt ở đâu? Những này ta không rõ ràng, đáp án này có lẽ chỉ có sát lục trụ chủ tự mình biết, đương nhiên, khoa phụ trụ chủ có lẽ cũng biết. Bất quá muốn tìm tới thạch nữ dường như rất khó, đây cũng là sát lục trụ chủ không thể không đạt được món đồ kia nguyên nhân, hẳn là đạt được món đồ kia hắn mới có vạn toàn nắm chắc tìm kiếm được thạch nữ." Trần Huyền ngưng mày kiếm, lập tức dò hỏi: "Cái này thạch nữ là ai? Vu Tu Thiện cùng nàng là quan hệ như thế nào?" Khuynh Thiên trụ chủ hồi đáp: "Thạch nữ bản danh Khoa Nguyệt Thị, nàng là sát lục trụ chủ trong cuộc đời yêu nhất nữ nhân." Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết lúc này phản bác, nói rằng: "Ngươi nói bậy, thạch nữ cùng thời gian thánh chủ mới là trời đất tạo nên một đôi, đây là toàn bộ thời gian nhóm hệ đều biết chuyện, sát lục trụ chủ bất quá là vọng tưởng mà thôi, hơn nữa chỉ bằng hắn cũng muốn lấy được thạch nữ yêu ái." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía Phong Thiên Tuyết nhìn sang: "Thiên Tuyết cô nương, ngươi biết cái này thạch nữ là ai?" Tộc hoàng đem lời tiếp tới, nói rằng: "Trần công tử, thạch nữ chính là thời gian thánh chủ vị hôn thê, bất quá là năm đó thời gian thánh chủ cùng ta di tộc Khai Sơn lão tổ biến mất sau, thạch nữ cũng đi theo biến mất, từ chỗ nào về sau, tại thời gian nhóm hệ căn bản nghe không được quan tại bọn hắn bất cứ tin tức gì, cũng không người nào biết bọn hắn đến cùng đi địa phương nào." Chương 3514, lại đi thời gian thánh điện. Chương 3514, lại đi thời gian thánh điện. Thạch nữ là thời gian thánh chủ vị hôn thê. Nói như vậy, thời gian thánh chủ, thạch nữ, Vu Tu Thiện ba người ở giữa chẳng phải là tình tay ba quan hệ. Trần Huyền không nghĩ tới trong ba người này lại còn có loại này bắt quái, bất quá cái này thạch nữ là thời gian thánh chủ vị hôn thê, như vậy xem ra Vu Tu Thiện cũng nhiều lắm thì tương tư đơn phương. Bất quá tại tương tư đơn phương dưới tình huống, vì thạch nữ Vu Tu Thiện còn có thể làm ra nhiều như vậy hy sinh, thậm chí cuối cùng liền mạng của mình đều vứt bỏ, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền hơi xúc động. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn là một cái si tình loại, đáng tiếc a. Trần Huyền thở dài, vì một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái có vị hôn phu nữ nhân, không chỉ có khổ tìm nhiều năm, hơn nữa còn làm như thế chuẩn bị, thậm chí còn dám cùng khoa phụ trụ chủ là địch, không tiếc mang tiếng xấu cùng vận mệnh làm bạn. Như vậy si tình loại cũng làm cho đến Trần Huyền đối Vu Tu Thiện cách nhìn cải biến không ít. Mặc dù hắn xác thực có lỗi, nhưng ít ra cũng đáng kính nể. Đáng tiếc là hắn đã chết. Từ nay về sau trong vũ trụ này cũng thiếu một cái kinh tài tuyệt diễm cổ trụ chủ. Tộc hoàng nói rằng, xác thực si tình, bất quá giống thạch nữ dạng này thiên chi kiêu nữ căn bản sẽ không lựa chọn hắn, thời gian thánh chủ mới là thạch nữ lương phối, hơn nữa hai người bọn họ đã sớm được công nhận thần tiên đạo lữ, hai người bọn họ ở giữa loại quan hệ này vẫn là khoa phụ trụ chủ tự mình quyết định. Khoa phụ trụ chủ? Trần Huyền sững sờ. Phong Thiên Tuyết nói rằng, Trần công tử, thạch nữ tên là Khoa Nguyệt Thị, nàng chính là khoa phụ trụ chủ nữ nhi, mà thời gian thánh chủ là khoa phụ trụ chủ đệ tử, hai người bọn họ ở giữa loại quan hệ này tự nhiên là khoa phụ trụ chủ quyết định. Thạch nữ lại là khoa phụ trụ chủ nữ nhi. Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, nói rằng, như thế nói đến, như thật làm cho Vu Tu Thiện thành công, chẳng phải là tương đương với ngược chính mình cha vợ, làm như vậy vị này thạch nữ cuối cùng sẽ bằng lòng sao? Hắn cố gắng đây hết thảy còn có ý nghĩa sao? Những vấn đề này tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con tự nhiên không biết rõ. Tộc hoàng lắc đầu, nói rằng hiện tại mấu chốt chính là thạch nữ tung tích căn bản không có ai biết, nàng năm đó cùng ta di tộc Khai Sơn lão tổ truy theo thời gian thánh chủ cùng nhau rời đi, biến mất đến nay ai cũng không biết nàng ở nơi nào. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang. Tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con không biết rõ, nhưng là trong lòng của hắn đã đoán được đáp án. Cái này thạch nữ Khoa Nguyệt Thị khẳng định cũng là năm đó 19 chủ một trong. Bất quá tại chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ ở trong không có thạch nữ Khoa Nguyệt Thị, như vậy nàng cũng chỉ có thể tại một chỗ. Hoàng hôn chi địa. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lại bỗng nhiên nghĩ đến Vu Tu Thiện trước đó đã nói, trước lúc này Vu Tu Thiện cũng đã nói hắn đã biết thời gian thánh chủ bất lạc, đã như vậy hắn nhất định còn biết một chút sự tình khác. Thì như năm đó 19 chủ, thì như hoàng hôn chi địa. Có lẽ hắn muốn lấy được thời gian thánh chủ lưu lại một thứ gì đó, chính là vì hoàng hôn chi mà chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trần Huyền một chút nghi hoặc cũng rốt cục giải khai, kỳ thật nói cho cùng Vu Tu Thiện cũng không có quá lớn mục đích, làm đây hết thảy cũng là vì một nữ nhân mà thôi. Đáng tiếc hắn ưa thích nữ nhân không nhất định cũng ưa thích hắn, thật là Vu Tu Thiện vẫn như cũng bằng lòng liều lĩnh, cuối cùng còn ném đi tính mạng của mình. Trần Huyền lần nữa thở dài, chợt hắn hướng phía Khuynh Thiên trụ chủ bọn người nhìn sang, bình tĩnh nói: "Ta Trần Huyền nói lời giữ lời, ta không giết các ngươi đi thôi." Nghe vậy, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Trần Huyền Khuynh Thiên trụ chủ bọn người chấn động trong lòng, bọn hắn không có nghĩ đến cái này thanh niên vậy mà thật bằng lòng thả bọn họ đi. "Ngươi xác định?" Khuynh Thiên trụ chủ có chút cảnh giác nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền nói rằng: "Nói thật, ta sở dĩ bằng lòng thả các ngươi rời đi, không phải là bởi vì các ngươi giúp ta giải đáp trong lòng một chút nghi hoặc, mà là bởi vì hắn Vu Tu Thiện, gia hỏa này mặc dù là ác nhân, bất quá cũng là một cái đáng giá để cho người ta đi kính trọng ác nhân, xem ở trên mặt của hắn, cho nên ta buông tha các ngươi. Đương nhiên, ta thả các ngươi, cũng khuyên các ngươi tốt nhất chớ có lại cùng vận mệnh làm bạn, đây là tại cùng toàn vũ trụ là địch, nếu quả như thật nhường vận mệnh xâm chiếm toàn vũ trụ, các ngươi chẳng lẽ liền thật có thể đạt tới mục đích của mình sao? Cho nên, chư vị chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút ta, cái này lần thứ hai tốt nhất đừng lại lựa chọn sai." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Khuynh Thiên trụ chủ thở dài, nói rằng: "Tốt, ngươi lời nói chúng ta nhớ kỹ, nói thật, ta cảm giác ngươi rất như năm đó thời gian thánh chủ, lần này coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như tương lai có cần, chúng ta nhất định sẽ không lùi bước." Nói xong lời này, Khuynh Thiên trụ chủ mấy người cũng chụp vừa biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. "Trần công tử, thật cứ như vậy thả bọn họ đi?" Tộc hoàng cao mày, đây cũng không phải là chín cái nhân quả chi cảnh, cũng không phải chín cái không biết cảnh, mà là chín vị cổ trụ chủ, thả bọn họ rời đi, vạn nhất bọn hắn còn muốn ngóc đầu trở lại, vạn nhất bọn hắn tiếp tục cùng vận mệnh làm bạn, chuyện này đối với thời gian nhóm hệ mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Ta không hạ thủ được, hơn nữa vừa rồi cùng vận mệnh một trận chiến ta cũng xác thực bản thân bị trọng thương, tiếp tục cùng bọn hắn đấu nữa, cho dù ta có thể giết bọn hắn, tự thân chỉ sợ cũng đem bị trọng thương. Trần Huyền lắc đầu, mặc dù hắn biết làm như vậy chẳng khác nào hắn bằng lòng khoa phụ trụ chủ chuyện không có hoàn thành, nhưng là hắn xác thực không hạ thủ được. Hơn nữa tại một lúc bắt đầu Trần Huyền liền không nghĩ tới muốn giết Vu Tu Thiện, giải quyết phương pháp của bọn hắn có rất nhiều loại, đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này nắm ở trong tay chẳng lẽ không tốt sao? Dưới mắt toàn vũ trụ đều gặp phải đến từ hắc ám uy hiếp, nếu như có thể có Vu Tu Thiện dạng này cường giả, lại thêm một đám cổ trụ chủ tương trợ, nắm chắc không nghi ngờ gì sẽ tăng lớn hơn nhiều. "Hai vị, về di tộc a, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, sau đó đi một chỗ." Trần Huyền không có trì hoãn, cùng vận mệnh một trận chiến hắn thụ thương không nhẹ, hiện tại hắn nhất định phải đem thương thế của mình khôi phục lại, về phần cái chỗ kia, thương thế sau khi khỏi hẳn hắn sẽ lại đi một chuyến. Đã hắn là ở chỗ này, như vậy có một số việc hắn cũng phải thật tốt tuân hỏi một chút đối phương. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ đi qua, trong lúc này bên trong, lần trước buộc phát hắc ám náo động chuyện cũng tại vùng vũ trụ này bên trong dần dần tiêu ngừng lại. Bất quá rất nhiều người đều đang suy đoán vạn tuế tinh vực buộc phát luồng hào quang màu vàng nóng kia đến cùng là cái gì. Có người suy đoán là thời gian thánh chủ, cũng có người suy đoán là khoa phụ trụ chủ. Bất quá cụ thể đáp án, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có một số nhỏ người rõ ràng. Ngày này, tại di tộc trụ sở bế quan một tuần lễ Trần Huyền xuất quan, trong lúc này hắn đã đem thương thế của mình toàn bộ khôi phục lại. Trần công tử Trần Huyền trong lúc bế quan, Phong Thiên Tuyết vẫn luôn ở bên ngoài trông coi, nhìn thấy Trần Huyền đi ra, nàng lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Huyền hướng nàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Thiên Tuyết cô nương, mấy ngày nay làm phiền ngươi." "Trần công tử, cái này tính là gì, đừng nói ngươi bế nhốt mấy ngày, coi như bế quan mấy năm, trên trăm năm, ngàn vạn năm ta cũng bằng lòng." Phong Thiên Tuyết hai mắt tận tình nhìn xem Trần Huyền nói rằng, đối với cái này ưu tú thanh niên, nàng xác thực động tình. Đối mặt nữ nhân này ánh mắt, Trần Huyền có chút không thích ứng, hắn lập tức nói sang chuyện khác nói rằng: "Đúng rồi, ta dự định đi một chuyến thời gian thánh điện." Phong Thiên Tuyết có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Trần công tử, ngươi đi thời gian thánh điện làm cái gì? Cái chỗ kia ngươi không phải đã đi qua sao?" Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Cái chỗ kia trước lúc này ta một mực chưa từng nhìn thấu, bất quá bây giờ là nên đem mọi thứ đều bày ở ngoài sáng tới." Chương 3515, khoa phụ trụ chủ lộ diện. Chương 3515, khoa phụ trụ chủ lộ diện. Phong Thiên Tuyết vẻ mặt không hiểu nhìn xem Trần Huyền, thời gian thánh điện chẳng lẽ còn có cái gì chỗ khác biệt sao? Chẳng lẽ thời gian thánh chủ thật ở nơi đó lưu lại thứ gì? Trần Huyền không có giải thích cái gì, nói rằng: "Thiên Tuyết cô nương, khả năng lần này đi thời gian thánh điện sau ta liền nên rời đi thời gian nhóm hệ, kế tiếp vận mệnh rất có thể sẽ có đại động tác, các ngươi di tộc tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng ứng đối tất cả nguy cơ." Nghe vậy, nội tâm Phong Thiên Tuyết run lên, nàng căn bản không có đi nghe Trần Huyền đằng sau nói lời. Trần công tử, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi thời gian nhóm hệ sao? Không thể nhiều đợi một thời gian ngắn sao? Sắc mặt Phong Thiên Tuyết có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng ảm đạm mấy phần. Trần Huyền bình tĩnh nói, ta đi vào thời gian nhóm hệ là vì một ít chuyện, nếu như lần này đi thời gian thánh điện tất cả thuận lợi, như vậy ta xác thực nên rời đi, dù sao mặt trời nhóm hệ bên kia thời điểm đều chịu vận mệnh uy hiếp, ta không thể không mau chóng chạy trở về. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên mặt Phong Thiên Tuyết đủ cười có chút miễn cưỡng, nói rằng, tốt ta, Trần công tử, ta cùng ngươi đi thời gian thánh điện. Tại biết Trần Huyền muốn đi thời gian thánh điện sau, tộc hoàng cũng đi theo Trần Huyền cùng Phong Thiên Tuyết cùng nhau rời đi di tộc. Từ khi trước mấy ngày hắc ám náo động bùng phát, thời gian thánh điện xuất hiện trận kia ánh sáng màu hoàng kim về sau, dưới mắt rất nhiều người tu hành đối thời gian thánh điện kính sợ càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là những cái kia cho rằng là thời gian thánh chủ ra tay ngăn chặn hắc ám náo động người, bọn hắn đối thời gian thánh điện càng thêm tôn sùng, cho nên trong khoảng thời gian này tiến về thời gian thánh điện triều bái người tu hành cũng càng ngày càng nhiều. Tới nơi này lần nữa, Trần Huyền hướng phía thời gian bên trong thánh điện tôn này cao đến vạn mét pho tượng nhìn sang, khóe miệng của hắn lập tức nổi lên một vệt thần bí nụ cười. Khó trách nhân hoàng Phục Thiên sẽ để cho mình lại tới đây, xem ra hắn không chỉ có thể ở chỗ này biết một chút bí ẩn, hơn nữa quả thật có thể ở cái địa phương này phát hiện khoa phụ trụ chủ tung tích. Chỉ có điều một lúc bắt đầu, cùng khoa phụ trụ chủ tại pho tượng nội bộ không gian kỳ dị khai thông về sau, hắn cho rằng nơi này cũng chỉ có khoa phụ trụ chủ lưu lại linh hồn mà thôi. Nhưng là trước mấy ngày hắc ám náo động bùng phát, trận kia ánh sáng màu hoàng kim đột nhiên xuất hiện, lấy tuyệt đối lực lượng vượt ép tất cả hắc ám, làm cho Trần Huyền minh bạch, khoa phụ trụ chủ từ đầu đến cuối đều ở nơi này, chưa hề rời đi. Đương nhiên, điểm này Trần Huyền ở trước đó cũng nghĩ đến, căn cứ tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết lời nói, theo năm đó thời gian thánh chủ pháp tướng xây thành, tại thời gian thánh chủ biến mất về sau, khoa phụ trụ chủ giống nhau mai danh nhận tích, những năm gần đây căn bản chưa từng nghe qua liên quan tới đối phương bất cứ tin tức gì. Khi đó Trần Huyền liền mơ hồ đoán được khoa phụ trụ chủ vô cùng có khả năng còn tại thời gian thánh điện, hiện tại xem ra hắn đoán đúng. Khoa phụ trụ chủ quả nhiên ngay ở chỗ này, không phải đối mặt hắc ám náo động đột kích, hắn cũng không có khả năng xuất thủ. Trần công tử, ngươi lúc đến Quang Thánh Điện muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng thời gian thánh chủ ở chỗ này lưu lại vật nào đó? Tộc hoàng nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền cười nói, thời gian thánh chủ có hay không ở chỗ này lưu lại thứ gì ta không rõ ràng, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, nơi này ẩn giấu đi một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Nghe vậy, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết rung động. Trần Huyền câu nói này, lại thêm trước mấy ngày hắc ám náo động đột kích trận kia ánh sáng màu hoàng kim vượt ép hắc ám cứu vãn chúng sinh, để bọn hắn hai cha con đã mơ hồ đoán được thứ gì. Trần công tử, ngươi là ai? Tộc hoàng thần sắc có chút kích động. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn lần nữa nhìn về phía tôn này cao đến vạn mét pho tượng, nói rằng, khoa phụ trụ chủ hẳn là ngay ở chỗ này, hơn nữa các ngươi không phải cũng đã nói, năm đó khoa phụ trụ chủ tự mình tham dự pháp tướng kiến tạo, hơn nữa tự pháp tướng sau khi xây xong hắn liền mai danh nhận tích, càng quan trọng hơn là tại đoạn thời gian đó còn có người bị mất một đoạn ký ức. Hiện tại xem ra năm đó khoa phụ trụ chủ hòa thời gian thánh chủ hẳn là ở chỗ này đã làm những gì chuyện, bất quá những chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết, cho nên mới sẽ nhường những người kia trống rỗng bị mất một bộ phận liên quan tới lúc kiến tạo Quang Thánh Điện ký ức. Nghe thấy Trần Huyền lời này, tộc hoàng kích động nhẹ gật đầu, nói rằng vô cùng có khả năng, hơn nữa đoạn thời gian trước xuất hiện kia cố lực lượng thần bí hẳn là khoa phụ trụ chủ, hắn vẫn luôn tại thời gian thánh điện. Trần Huyền cười nói, mặc dù cái này chỉ là phán đoán của ta, bất quá 89/10, hiện tại chúng ta liền đi gặp một lần vị này thời gian nhóm hệ bảo hộ thần a. Nói xong lời này, Trần Huyền ba người biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới thời gian bên trong thánh điện, xuất hiện ở tôn này cao đến vạn mét điêu hướng phía trước. Ba người đứng tại pho tượng trước mặt, giống như nhỏ bé bụi bặm đồng dạng. Từ cái này cao đến vạn mét pho tượng phía trên, cũng có một cô uy thế lan tràn ra. Xem như thời gian thánh điện bảo hộ người, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai người đều vẻ mặt kính ý nhìn xem pho tượng này, không dám ngôn ngữ. Trần Huyền một tay chắp sau lưng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên pho tượng đôi mắt kia, mặc dù đôi mắt này đã không có lần thứ nhất như thế cho hắn sự sợ hãi ấy cảm giác, nhưng là Trần Huyền biết, tại đôi mắt này phía sau, khẳng định còn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú tất cả. Tiền bối, đến lúc này, hẳn là ngươi còn dự định tiếp tục cẩn giấu đi sao? Trần Huyền ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe vậy, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên pho tượng, đối với khoa phụ trụ chủ vị này thời gian nhóm hệ bảo hộ thần, bọn hắn còn chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Liên quan tới đối phương, bọn hắn đều là theo một chút truyền thuyết trong cổ tịch hiểu rõ tới. Bất quá tại Trần Huyền lời này sau khi nói xong, pho tượng phía trên cùng bốn phía hư không đều không có bất kỳ cái gì tiếng đáp lại truyền đến, hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế này, Trần Huyền tiếp tục mở miệng nói rằng, tiền bối, đã nhiều năm như vậy, cũng là nên đi ra hít thở không khí đi. Huống chi tại trước mắt cái này thời buổi rối loạn, toàn vũ trụ đều gặp phải vận mệnh uy hiếp, ngươi lại có thể yên lặng ẩn trốn bao lâu? Huống chi lần này ngươi đã lựa chọn xuất thủ, rất nhiều có lòng người chỉ sợ đều đoán được, tiếp tục cẩn giấu đi còn có cần phải sao? Vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì trả lời Trần Huyền, phản phất là căn vốn không muốn phản ứng hắn đồng dạng. Sau lưng Trần Huyền, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con thở mạnh cũng không dám, bất quá bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, thời gian nhóm hệ vị này bảo hộ thần là thật ở chỗ này sao? Vẫn là nói bọn hắn đoán sai đâu? Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng, tiền bối, cái này không có ý nghĩa đi. Đã tới mức độ này, ta cảm thấy chúng ta giữa hai người cũng nên gặp một lần, vẫn là nói tiền bối là muốn bức ta hủy pho tượng này. Nghe vậy, tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết giật mình trong lòng, cái này nhưng không được a. Bất quá cũng đúng lúc này, một khi thanh âm đạm mạc đống nhiên tại Trần Huyền, tộc hoàng, Phong Thiên Tuyết ba người sau lưng chuyển đến, đồng thời chúng quanh hư không đều tại rất nhỏ rung động. Ta giao cho ngươi chuyện ngươi thật giống như vẫn chưa hoàn thành a. Ngươi thế mà còn có mặt mũi tới gặp ta. Chương 3516, khoa phụ trụ chủ quyên bảo. Chương 3516, khoa phụ trụ chủ quyên bảo. Ta giao cho ngươi chuyện ngươi thật giống như vẫn chưa hoàn thành a. Ngươi thế mà còn có mặt mũi tới gặp ta. Theo đạo này thanh âm đạm mạc tại ba người sau lưng chuyển đến, Trần Huyền, Tô Hoàng, Phong Thiên Tuyết ba người đồng thời quay người nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, hình thể khôi ngô, gần 2 mét nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Người này tướng mạo rất bình thường, chỉ có đôi mắt kia cho người ta một loại không thể nhìn thẳng uy nghiêm cảm giác, hơn nữa trên thân dường như không có bất kỳ cái gì lực lượng phụ trào, cho nên một lúc bắt đầu Trần Huyền ba người căn bản không có cảm ứng được hắn tồn tại. Bất quá khi nhìn đến hắn một phút này, Tô Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai người thân thể đột nhiên rung động, trên mặt cũng hiện lên một vẻ hãi nhiên cùng vẻ kính sợ, cả người tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Trần Huyền híp mắt nhìn chăm chú lên đối phương, tỉ mỉ đánh giá, người kia là ai, đáp án đã vô cùng sống động. Giờ phút này, bốn phía khí tức toàn bộ yên tĩnh trở lại, ai cũng không nói gì. Trần Huyền đang quan sát đối phương cũng đang quan sát Trần Huyền, giữa song phương tựa hồ cũng muốn đem đối phương cho nhìn thấu như thế. Lúc này, đã lấy lại tinh thần tộc hoàng tranh thủ thời gian khom lưng hành lễ, vẻ mặt kính uy mở miệng. Di tộc Phong Thánh, gặp qua khoa phụ chủ chủ. Phong Thiên Tuyết cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Di tộc Phong Thiên Tuyết, gặp qua khoa phụ chủ chủ. Khoa phụ chủ chủ cũng không nói lời nào, thậm chí đều không có đi nhìn tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai người, hắn vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc nhìn thẳng Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiền bối, ngươi bàn giao ta sự tình, trong mắt của ta ta có thể hoàn thành, ta cũng có thể không dùng hết thành, hiện tại kết cục liền rất tốt, bởi vì ngươi mục đích cuối cùng nhất hẳn không phải là diệt trừ Vu Tu Thiện cùng hắn lung lạc cái đám kia cổ chủ chủ a. Dù sao một khi đem những này người đều giết, chuyện này đối với toàn bộ thời gian nhóm hệ mà nói, có thể là rất lớn hao tổn, giữ lại lấy bọn hắn so diệt trừ bọn hắn tác dụng càng lớn. Hơn nữa kỳ thật muốn trừ hết bọn hắn, chính ngươi hoàn toàn có thể tự mình động thủ liền có thể đem bọn hắn ngăn chặn, căn bản không cần để cho ta ra mặt, chân chính để ngươi kiêng kỵ hẳn là một mực ngấp nghé thời gian nhóm hệ, núp trong bóng tối vận mệnh a. Dù sao, ngươi nếu là ra tay đối phó Vu Tu Thiện bọn người, như vậy lại thêm thần bí khó lường vận mệnh, dường như hẳn là cũng rất khó giải quyết, hoặc là nói ngươi không cách nào lấy đại cục làm trọng. Ngươi sở dĩ để cho ta ra tay, hẳn là chỉ là muốn để cho ta bức bách Vu Tu Thiện, từ đó nhường hắn đem vận mệnh dẫn ra ngoài, kể từ đó, có ta vượt ép Vu Tu Thiện bọn người, ngươi liền có thể buông tay buông chân đi đối kháng vận mệnh, không biết rõ ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Khoa phụ trụ chủ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Sách, nói rằng: "Ngươi là rất không tệ, cũng rất thông minh, bất quá bản cờ này ngươi căn bản còn không có nhìn thấu, cho nên bất cứ lúc nào đều đừng quá tự tin, không chừng vậy sẽ để ngươi gặp hạn rất sâu rất sâu." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, có ý tứ gì? Bản cờ này? Cái nào bản cờ? Bất quá khoa phụ trụ chủ cũng không có hướng Trần Huyền giải thích cái gì, tiếp tục nói: "Bản cổ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng ra được người coi là thật không phải tầm thường, phóng nhãn toàn vũ trụ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như người như ngươi, khó trách hắn bằng lòng hao phí lớn như thế tâm huyết, khó trách hắn nguyện ý làm ra hy sinh lớn như vậy, thật là hắn không nên cũng đem ta tính toán ở trong đó." Nói xong lời này, khoa phụ trụ chủ kia trên mặt lãnh đạm lập tức hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc, không khí chung quanh vào lúc này đều rất nhỏ run một cái. Bản cổ trụ chủ năm đó bày ra thế cuộc cũng đem khoa phụ trụ chủ tính ở trong đó. Trần Huyền nhướng mày, bản cổ trụ chủ bày ra bản cờ này cùng vị này có quan hệ sao? Hắn cũng không có tham dự trong đó a. Tiền bối, ta không biết rõ ngươi ý tứ của những lời này. Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút nói. Khoa phụ trụ chủ lạnh lùng nói ra: "Tại hơn 10 vạn năm trước ta liền cùng ngươi mặt trời nhóm hệ nhân hoàng đạt thành hiệp nghị, ta giúp hắn một lần, hắn ưng thuận với ta một việc, thật là tại ngươi sau khi đến ta liền minh bạch, hắn đáp ứng cùng không đáp ứng đã không trọng yếu, bởi vì đây hết thảy đều tại cái kia lừa đời lấy tiếng hạng người tính toán bên trong, kết quả sau cùng chỉ có một loại." Trong lòng Trần Huyền càng thêm nghi ngờ, trước mắt vị này rốt cuộc là ý gì? Nhân hoàng Phục Thiên đáp ứng khoa phụ trụ chủ nào đó một số chuyện trước lúc này Trần Huyền đã nghe người ta hoàng nói qua, đương nhiên cụ thể là chuyện gì nhân hoàng Phục Thiên cũng không có nói. Chính là bởi vì nhân hoàng Phục Thiên đáp ứng đối phương, cho nên lần trước Hắc Ám xâm lấn mặt trời nhóm hệ, thời gian nhóm hệ các cường giả mới có thể xuất thủ tương trợ. Thật là cái này cùng bản cổ trụ chủ lại có quan hệ gì? Lừa đời lấy tiếng. Bản cổ trụ chủ sao? Cái này mũ chụp hơi lớn a. Ta nói, bản cờ này ngươi còn không có hoàn toàn nhìn thấu, trước mắt ngươi cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Khoa phụ trụ chủ dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi chuyện ta tự sẽ làm được, một khi mặt trời nhóm hệ thật gặp đại nạn, thời gian nhóm hệ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bất quá vận mệnh thủ đoạn chính ngươi cũng kiến thức qua, ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Mặt khác, ta khuyên bảo ngươi một câu, nếu như ta là ngươi, tốt nhất đừng đi tìm Niết Bàn thần thể, coi như ngươi có biện pháp thật tìm tới nàng, đối ngươi mà nói cũng không phải sự tình tốt." Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Tiền bối, ngươi nói những lời này rốt cuộc là ý gì?" "Ta không biết rõ." Khoa phụ trụ chủ đạm mạc nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần minh bạch, bởi vì ta không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi, ta khuyên bảo ngươi muốn tin thì tin, không tin thì cũng thôi đi." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Như vậy, nghe tiền bối ý tứ, ngươi khẳng định biết cái này Niết Bàn thần thể là ai, cũng biết nàng ở nơi nào?" Khoa phụ trụ chủ trầm mặc hạ, nói rằng: "Ta là biết, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi, mặc dù cuối cùng ngươi cũng sẽ biết, nhưng là nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, như vậy thì đừng đi tìm nàng, bởi vì một khi ngươi tìm tới nàng, đối ngươi chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt." Ngay vậy, ánh mắt Trần Huyền nhìn chòng chọc vào khoa phụ trụ chủ, đối phương rốt cuộc là ý gì? Hắn tìm tới niết bàn thần thể chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Điều này có thể sao? Hắn như muốn đem cảnh giới tăng lên tới không biết cảnh, như vậy thì nhất định phải tìm kiếm được niết bàn thần thể, trừ cái đó ra, căn bản không có những biện pháp khác nhường hắn đem cảnh giới tăng lên tới không biết cảnh. Thay lời khác tới nói, không có niết bàn thần thể, như vậy Trần Huyền cả đời này đều đem dừng bước không tiến. Như vậy khoa phụ trụ chủ vì sao lại nói ra câu nói này? Mục đích của hắn là cái gì? Là muốn biểu đạt cái gì sao? Vẫn là ngăn cản. Chờ một chút. Lúc trước Nhân Hoàng Phục Thiên nói qua, niết bàn thần thể cùng khoa phụ trụ chủ có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang. Lời nói đã đến nước này, nên nói ta đã nói, đáp ứng ngươi chuyện ta cũng biết làm được, hiện tại ngươi có thể rời đi, đừng có lại tới quấy rầy ta. Cảm giác được khoa phụ trụ chủ tùy thời chuẩn bị rời đi, Trần Huyền vội vàng mở miệng nói ra. Tiền bối, chờ một chút, ngươi còn có chuyện. Khoa phụ trụ chủ dường như hơi không kiên nhẫn. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiền bối, nghe nói ngươi có một nữ, tên là Khoa Nguyệt Thị, nhiều năm trước hộ tống thời gian thánh chủ cùng nhau mai danh nhận tích, đã có rất nhiều năm chưa từng lộ diện, nếu ta đoán không lầm, nàng hẳn là ở chỗ đó, ta muốn biết ngươi mới vừa nói những lời kia, có phải hay không đều cùng nàng có quan hệ? Niết bàn thần thể có phải hay không chính là Khoa Nguyệt Thị?" Chương 3517, trở về mặt trời nhóm hệ. Chương 3517, trở về mặt trời nhóm hệ. Nghe thấy Trần Huyền cái suy đoán này, ngay trước khoa phụ trụ chủ mặt nhi một mực không dám nói lời nào tộc hoàng cùng Phong Thiên Tuyết trong lòng hai người giật mình. Thạch nữ Khoa Nguyệt Thị chính là Trần Huyền muốn tìm niết bàn thần thể. Điểm này bọn hắn hai cha con không rõ ràng, bọn hắn chỉ biết là thạch nữ Khoa Nguyệt Thị là khoa phụ trụ chủ nữ nhi, là thời gian thánh chủ bị hôn thê, bất quá Khoa Nguyệt Thị phải chăng nắm giữ một loại nào đó thân thể, chỉ sợ ngoại trừ cùng nàng người thân cận căn bản không có người biết được. Trần Huyền cũng nhìn chằm chằm khoa phụ trụ chủ, loại này suy đoán cũng là vừa vặn theo trong đầu hắn xuất hiện, hơn nữa hắn cảm thấy rất có khả năng này. Về phần nguyên nhân, Nhân Hoàng Phục Thiên tại hắn lúc đến quang nhóm hệ trước đó cũng đã nói, niết bàn thần thể cùng khoa phụ trụ chủ có quan hệ, chỉ cần hắn tìm tới khoa phụ trụ chủ liền có thể biết niết bàn thần thể là ai. Còn có chính là lần trước hắn tại pho tượng nội bộ cái kia không gian kỳ dị bên trong đối khoa phụ trụ chủ nói ra tìm kiếm niết bàn thần thể mục đích sau, khoa phụ trụ chủ đống nhiên tức giận. Cùng vừa rồi, khoa phụ trụ chủ khuyên hắn đừng đi tìm kiếm niết bàn thần thể, đủ loại này dấu hiệu đều thuyết minh niết bàn thần thể tuyệt đối là khoa phụ trụ chủ thân cận người, cho nên hắn mới sẽ như thế để bụng. Như vậy mảnh tính được, phù hợp điều kiện này người cũng chỉ có thạch nữ Khoa Nguyệt Thị. Càng quan trọng hơn là Nhân Hoàng Phục Tiên lúc trước còn nói qua, niết bàn thần thể xa tận chân trời, nữ nhân kia ngay tại mặt trời nhóm hệ. Như vậy thì tại mặt trời nhóm hệ, hơn nữa còn cùng khoa phụ trụ chủ có liên quan người, vẫn như cũ chỉ có thạch nữ Khoa Nguyệt Thị, nàng tuyệt đối liền là năm đó 19 chủ một trong, bất quá nàng không tại chuyển thế trọng sinh của trụ chủ liệt kê, như vậy thì là bị trấn áp tại hoàng hôn chi địa. Khoa phụ trụ chủ trên mặt cũng không có gì thay đổi, hắn vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Đáp án của vấn đề này đối bên cạnh ngươi những người kia tới nói không phải bí mật gì, muốn biết, ngươi tự mình đi hỏi bọn hắn a." Tại ta chỗ này ngươi đến không đến bất luận cái gì đáp án. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất từ bỏ tìm kiếm nàng, không phải đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói xong lời này, khoa phụ trụ chủ trực tiếp theo Trần Huyền, Tô Hoàng, Phong Thiên Tuyết ba người trước mặt biến mất không còn tăm hơi, dường như hắn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, thậm chí hắn là như thế nào biến mất, cho dù là Trần Huyền đều không thể cảm ứng ra đến. Bất quá khoa phụ trụ chủ mặc dù không có lộ ra cái gì sơ hở, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ tin tưởng vững chắc trong lòng mình suy đoán. Thạch nữ Khoa Nguyệt Thị khẳng định chính là niết bàn thân thể, nàng khẳng định bị trấn áp tại hoàng hôn chi địa. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khoe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ, lần này tới đến lúc đó quang nhóm hệ, hắn tất cả mục đích đều xem như là thành. Không chỉ có tìm được khoa phụ trụ chủ, thuyết phục đối phương trợ giúp mặt trời nhóm hệ trung ngự hắc ám, hơn nữa còn theo khoa phụ trụ chủ trên thân tìm được liên quan tới niết bàn thần thể đáp án. Khó trách Nhân Hoàng Phục Thiên sẽ nói ra câu nói kia, xem ra nữ nhân kia khẳng định ở chỗ đó. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, bất quá cứ tính toán như thế đến, nếu như hắn cuối cùng cùng Khoa Nguyệt Thị trở thành đạo lữ, khoa phụ trụ chủ chẳng phải là trở thành hắn cha vợ. Thật là Khoa Nguyệt Thị thật là thời gian thánh chủ vị hôn thê, mong muốn nhường nàng bằng lòng cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa thạch nữ Khoa Nguyệt Thị là cùng thời gian thánh chủ cùng rời đi, thật là cuối cùng một cái chuyển thế trọng sinh, một cái lại bị trấn áp tại hoàng hôn chi địa, điều này nói rõ năm đó khẳng định đã xảy ra những chuyện gì, Khoa Nguyệt Thị chỉ sợ cũng đứng tại vận mệnh bên kia, không phải nàng cùng thời gian thánh chủ căn bản không có khả năng tách ra. Một bên, Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con lúc này mới dám thở phào. Trần công tử Phong Thiên Tuyết đội vàng nhìn về phía Trần Huyền, hỏi: "Ngươi muốn tìm niết bàn thần thể thật là thạch nữ Khoa Nguyệt Thị sao?" Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Vô cùng có khả năng, mặc dù khoa phụ trụ chủ không có thừa nhận, nhưng là hắn cũng không có hay không nhận, đương nhiên, ta cái suy đoán này có phải thật vậy hay không, chờ trở lại mặt trời nhóm hệ về sau tự nhiên sẽ có một cái tiêu chuẩn đoán." Nghe thấy Trần Huyền lời này, ánh mắt của Phong Thiên Tuyết ảm đạm, bởi vì nàng biết, Trần Huyền đây là dự định muốn rời khỏi thời gian nhóm hệ. Chỉ thấy Trần Huyền nhìn về phía Tộc Hoàng cùng Phong Thiên Tuyết hai cha con, nói rằng: "Hai vị, ta đi vào thời gian nhóm hệ cũng vài ngày rồi, hiện tại tất cả kết thúc, cũng là nên trở về mặt trời nhóm hệ, trong khoảng thời gian này đạt tạ hai vị khoản đãi, các ngươi yên tâm, trở lại mặt trời nhóm hệ sau, ta sẽ đem di tộc tình huống một năm một mười nói với hắn nghe." Nghe vậy, Tộc Hoàng vẻ mặt hưng phấn nói: "Trần công tử, ngươi như gặp được Khai Sơn lão tổ, còn nhất định phải chuyển cáo hắn, có thời gian trở lại thăm một chút, chúng ta di tộc tộc nhân đều đang chờ lão tổ trở về." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta biết, hết thảy kết thúc, hắn sẽ trở lại." Nghe thấy Trần Huyền lời này, mặt mũi tràn đầy ảm nhiên Phong Thiên Tuyết cực kỳ không bỏ, do dự một chút nói rằng: "Trần công tử, thật muốn như vậy vội vã trở về sao? Thật không thể lại giữ lại một đoạn thời gian sao?" Tộc Hoàng mắt nhìn Phong Thiên Tuyết, sở hữu cái này nữ nhi bảo bối đang suy nghĩ gì hắn tự nhiên tin tưởng, thật là người trước mắt căn bản không phải nàng có thể hy vọng xa vời. Mặc dù nữ nhi của mình cũng là khó gặp yêu nghiệt thiên tài, nhưng là cùng trước mắt thanh niên này so sánh, kém quá xa. Đời này có thể cùng kết duyên đã coi như là thiên đại chuyện may mắn, về phần cái khác, căn bản không thực tế. Nghĩ tới đây, Tộc Hoàng nội tâm thở dài. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Thiên Tuyết cô nương, ngươi cũng biết mặt trời nhóm hệ tình cảnh trước mắt, vạn nhất hắc ám xâm lấn phiền toái liền lớn, cho nên ta nhất định phải nhanh chạy trở về." Phong Thiên Tuyết đắng chát cười một tiếng, nàng cũng biết Trần Huyền nói là sự thật, thật là trong lòng của nàng thật rất không bỏ, bởi vì nàng đích xác đối cái này ưu tú thanh niên động tình. Chợt, chỉ thấy trên mặt Phong Thiên Tuyết lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, nói rằng: "Tốt à, Trần công tử, ta cũng không để lại ngươi, bất quá có thời gian ta nhất định sẽ đi mặt trời nhóm hệ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thể không thấy ta." Trần Huyền cười nói: "Thiên Tuyết cô nương, ngươi yên tâm, ngươi như đi mặt trời nhóm hệ, ta một định tự mình đón lấy." Nói, Trần Huyền hướng lấy bọn hắn hai cha con chắp tay. "Hai vị, sau này còn gặp lại." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền liền tại bọn hắn cha con trước mặt hai người biến mất. Đi vào thời gian nhóm hệ mọi chuyện đều đã kết thúc, hắn xác thực không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, hơn nữa lần này trở về, hắn không chỉ có muốn đi chứng thực trong lòng mình phỏng đoán, còn chờ hỏi một chút Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người có hay không đặc thù phương pháp xử lý tiến vào hoàng hôn chi địa. Không phải niết bàn thần thể một mực bị trấn áp ở trong đó, hắn căn bản là không có cách cùng nó kết duyên, cũng không cách nào đột phá tới không biết cảnh. Về phần qua phụ trụ chủ khuyên bảo chính mình đừng đi tìm kiếm niết bàn thần thể, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, bởi vì một bước này hắn nhất định phải đi, cũng là hắn nhất định phải đi một bước. Nếu không có niết bàn thần thể tương trợ, tương lai hắn như thế nào phá cảnh, như thế nào cùng vận mệnh chống lại? Thông qua lần này cùng vận mệnh lần đầu giao phong, Trần Huyền đã thí nghiệm nhận ra, hắn muốn cùng vận mệnh chống lại, e là cho dù là đột phá đến không biết cảnh cũng treo, chỉ có đến cái vũ trụ này cảnh giới cuối cùng, có lẽ mới có thể cùng vận mệnh phân cao thấp. Chương 3518, xác định. Chương 3518, xác định. Đừng xem, cho dù ngươi bây giờ muốn đi truy cũng đuổi không kịp. Thời gian thánh điện, điều hướng phía trước. Tộc Hoàng vẻ mặt thở dài nhìn xem cái này suy nghĩ xuất thần, nhìn chăm chú phương xa nữ nhi bà bối, nói một câu hai nghĩa. Trong lòng Phong Thiên Tuyết đang suy nghĩ gì? Tộc Hoàng tự nhiên tin tưởng, thật là nàng cùng Trần Huyền hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau người, một cái là đứng tại vũ trụ đỉnh phong, cần chúng sinh ngưỡng vọng thiên chi tiêu tử, một cái là đứng dưới chân núi đi ngưỡng vọng hắn người, đã định trước không có kết quả. Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết vẻ mặt phức tạp thu tầm mắt lại, khóe miệng lập tức hiện ra một vệt nụ cười khổ sở, tại vạn tuế tinh vực, mặc dù nàng là đệ nhất thiên tài, không người có thể cùng nàng sánh vai. Cho tới nay, nàng cũng lấy này làm ngạo, thậm chí thời gian nhóm hệ đông đảo thiên tài yêu nghiệt, nàng cũng nhìn không thuận mắt, nàng nguyên lai tưởng rằng cả đời này rất khó tìm tới có thể xứng với nàng thiên chi tiêu tử. Thật là tại gặp phải Trần Huyền về sau, từ trước đến nay tự ngạo, không đem rất nhiều yêu nghiệt thiên tài để ở trong mắt nàng vậy mà dần dần luôn hãm, hoàn toàn thần phục tại người thanh niên kia vĩ ngạn dưới thân thể. Nhưng dù cho như thế lại có thể thế nào đâu? Cho dù nàng ngầm sinh tình cảm, cho dù nàng đối với hắn đã động tình, có thể chung quy là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nàng cùng hắn liền trước mắt tới nói, xác thực rất không có khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Phong Thiên Tuyết kia một đôi phức tạp đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ kiên định, nói rằng: "Phụ thân, mặc dù ta đuổi không kịp hắn, nhưng là chỉ cần ta cố gắng cũng không đến nỗi lạc hậu quá xa, chính hắn cũng chính miệng nói qua, tương lai của ta đi bán bọn cổ trụ chủ cũng không phải là không được, khi đó ta cách hắn hẳn là liền rất gần." Nghe vậy, Tộc Hoàng vẻ mặt thưởng thức nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình, cười nói: "Hiện tại ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, rất nhiều thứ muốn có được, cần xây dựng ở bình đẳng cơ sở phía trên, tương lai ngươi tuế nguyệt còn rất dài, đường cũng còn rất xa, từ từ sẽ đến a. Xem như ta di tộc sử bên trên thiên phú đuổi sát Khai Sơn lão tổ thiên tài, ta tin tưởng tương lai ngươi khẳng định có thể đứng tại vũ trụ này đỉnh phong nhất, đến lúc đó ngươi liền có lực lượng, cũng có tư cách theo đuổi mình muốn hết thảy." Nghe thấy lời này, Phong Thiên Tuyết đôi mắt đẹp kiên định, nói rằng: "Phụ thân, ta muốn bế quan, ta muốn đi thần mộ phần bế quan." Thần mộ phần? Tộc Hoàng nội tâm rung động, đây chính là hắn di tộc cấm địa, năm đó Khai Sơn lão tổ sáng tạo ra tuyệt sát chi địa, từ trước di tộc trong lịch sử rất nhiều tiến vào bên trong thiên tài đều vẫn lạc tại thần trong mộ, thậm chí tự thần mộ phần tồn tại đến nay, còn chưa hề có người có thể từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài. Bất quá nếu có thể thông qua thần mộ phần khảo nghiệm, tiếp nhận Khai Sơn lão tổ năm đó lưu lại truyền thừa, từ trong đó bình yên đi ra, như vậy tiến bộ tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Ngươi xác định? Tộc Hoàng thần sắc nghiêm trọng. Ngươi hẳn là tin tưởng, phàm là tiến vào cái chỗ kia người theo không có người có thể sống sót mà đi ra ngoài, cho dù năm đó ta muốn đi vào đều nửa đường bỏ cuộc. Phong Thiên Tuyết vẻ mặt kiên định nói rằng: "Phụ thân, chuyện này ta đã quyết định, sẽ không cải biến, dù sao ta như muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, như vậy thần mộ phần chính là ta hy vọng duy nhất, ta cũng nhất định phải thông qua thần mộ phần khảo nghiệm, chỉ có như vậy, tương lai ta mới có tư cách đi mặt trời nhóm hệ tìm hắn, hướng hắn cởi trần tiếng lòng." Nói xong lời này, Phong Thiên Tuyết trực tiếp đi xa, rất nhanh liền biến mất tại Tộc Hoàng tầm mắt bên trong. "Ai, nhà đầu ngốc này." Tộc Hoàng thở dài, tiến vào thần mộ phần, đây chính là cựu tử nhất sinh a. Đảo mắt nhoáng một cái, một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Một mảnh phía trên tinh hải, nơi đó không gian rung động, sau đó một bóng người phá vỡ tinh hải hư không đi ra, mà hắn chính là từ thời gian nhóm hệ gấp trở về Trần Huyền. Rốt cục trở về. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước tinh hải, hiện tại hắn khoảng cách Hoàng Hôn Chi Địa đã không bao xa. Sau một khắc, thân ảnh của Trần Huyền lần nữa biến mất. Hoàng Hôn Chi Địa, viên kia hoang vu tinh cầu bên trên không, Cửu Trọng Thiên đứng ngạo nghễ nơi này, mấy cây xích sắt thô to xuyên qua tinh hải, một mực lan tràn ra ngoài. Tại Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng bên trong, tất cả mọi người ở chỗ này. Nhân Hoàng Phục Thiên, Yêu Chủ, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Huyền Nữ, Lâm Tổ Y Liệt đều muốn ở chỗ này. Tự Trần Huyền rời đi mặt trời nhóm hệ đi hướng thời gian nhóm hệ sau, bọn hắn vẫn chấn thủ tại Hoàng Hôn Chi Địa, dự phòng vận mệnh đống nhiên đột kích, cũng phòng ngừa lấy cùng thợ. Đế Thiên dạng này cường giả đống nhiên buộc phát xâm lấn chiến tranh. Bất quá tốt trong khoảng thời gian này lấy tới đây mọi thứ đều rất yên tĩnh. Lần trước cùng thập độc thân đi vào Hoàng Hôn Chi Địa, đã nói sẽ cho mặt trời nhóm hệ thời gian nửa năm chuẩn bị. Nghĩ đến trong lúc này bọn hắn là sẽ không buộc phát nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa chiến tranh rồi. An tĩnh trong sân, Yêu Chủ, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế ba người ngay tại pha trà. Nhân Hoàng Phục Thiên xếp bằng ở cách đó không xa trên đỉnh núi. Tiểu Thân Long, Thiên Tước, Diên Âm, Huyền Nữ, Lâm Tố Y Lìa năm người ở phương xa một chỗ trong hạp cốc dạo bước, lẫn nhau ở giữa đều đang trao đổi liên quan tới Trần Huyền đã từng chuyện. Làm vì về sau người, Huyền Nữ vẫn luôn tại an tĩnh lắng nghe. Dù sao đối với Trần Huyền, nàng cũng không có Tiểu Thần Long bọn người hiểu như vậy. Bất quá cũng đúng lúc này, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Nhân Hoàng Phục Thiên đột nhiên mở mắt. Trong sân ngay tại pha trà Yêu Chủ, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế ba người trong mắt cũng hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Tiểu Thần Long bọn người đồng dạng là cảm ứng được cái gì, các nàng đông nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn trở về. Nhân Hoàng Phục Thiên đứng dậy, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Các ngươi lưu lại, ta dẫn hắn tiến đến. Cùng một thời gian, Trần Huyền lúc này cũng xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên phía trước kia phía trên tinh hải. Tại Trần Huyền xuất hiện ở đây sau, Nhân Hoàng Phục Thiên cũng theo sát lấy hiện thân. Nhìn xem trở về Trần Huyền, Nhân Hoàng trên mặt Phục Thiên lộ ra một vẻ mỉm cười, nói rằng: "Lần này tiến về thời gian nhóm hệ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng mau một chút, thế nào? Chuyến này còn tính thuận lợi." Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Mặc dù kinh nghiệm một chút khó khăn chắc trở, bất quá coi như thuận lợi, hơn nữa ta cũng tại thời gian nhóm hệ biết một chút bí ẩn, đương nhiên, có một số việc còn cần tiền bối cho ta một cái cụ thể đáp án." Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói: "Đi vào trước đi, nên nói cho ngươi chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, Nhân Hoàng Phục Thiên liền mang theo Trần Huyền tiến vào Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng bên trong. Tòa viện kia bên trong, lão quỷ bọn người, còn có Tiểu Thần Long bọn người lúc này đều ở chỗ này chờ Trần Huyền. Khi thấy Trần Huyền cùng Nhân Hoàng Phục Thiên cùng nhau xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt lúc, Tiểu Thần Long bọn người hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến đến vô cùng sán lạ. "Ha ha, nhanh như vậy liền trở lại, xem ra tiểu tử ngươi đã đem chuyện nên làm đều xong xuôi, thế nào, kết quả như thế nào?" Tiểu Thần Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền. Mấy người khác giống nhau đang nhìn chăm chú hắn. Lần này trước Trần Huyền hướng thời gian nhóm hệ thật là gánh vác trách nhiệm, gánh vác mặt trời nhóm hệ tương lai. Trần Huyền cười gật đầu, nói rằng: "Khoa phụ trụ chủ đã đáp ứng, nếu như Hắc Ám xâm lấn mặt trời nhóm hệ, thời gian nhóm hệ các cường giả sẽ ra tay giúp chúng ta chung ngự Hắc Ám." "Ha ha ha ha, tốt, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng." Vũ Thái Tuế lập tức phá lên cười. Trên mặt của mọi người tất cả đều ý cười liên tục, có khi quang nhóm hệ tương trợ, như vậy kế tiếp đối mặt cùng thập, Đế Thiên bọn người, bọn hắn nắm chắc càng lớn hơn. Bất quá Trần Huyền chậm rãi nhìn về phía Nhân Hoàng Phục Thiên cùng Yêu Chủ, bình tĩnh nói: "Hai vị tiền bối, có một chuyện ta mời các ngươi thành thật trả lời, Niết Bàn thần thể có phải hay không bị trấn áp ở chỗ này?" "Niết Bàn thần thể bị trấn áp tại Hoàng Hôn Chi Địa." Ngoại trừ Nhân Hoàng Phục Thiên cùng Yêu Chủ bên ngoài, người còn lại trên mặt đều hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Bao quát Vũ Thái Tuế, mặc dù hắn biết Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị, nhưng hắn cũng không biết rõ Khoa Nguyệt Thị chính là Niết Bàn thần thể. Tại mọi người nhìn soi mói, Nhân Hoàng Phục Thiên cùng Yêu Chủ đồng thời gật đầu. "Đúng, nàng ngay ở chỗ này, đáp án ta lúc đầu liền nói qua cho ngươi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Chương 3519, mở ra Hoàng Hôn Chi Địa chìa khóa. Chương 3519, mở ra Hoàng Hôn Chi Địa chìa khóa. Niết Bàn thần thể vậy mà thật ở chỗ này, hơn nữa liền bị trấn áp tại Hoàng Hôn Chi Địa. Nghe thấy Nhân Hoàng Phục Tiên lời này, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long bọn người tất cả giật mình, nếu như Niết Bàn thần thể liền bị trấn áp tại Hoàng Hôn Chi Địa, như vậy nàng tuyệt đối là năm đó 19 chủ một trong. Hơn nữa còn là đứng ở bọn hắn mặt đối lập 9 vị cổ trụ chủ một trong, đồng thời người kia là ai? Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, Tiểu Thần Long chờ trong lòng người đã có đáp án. Bởi vì năm đó 19 chủ bên trong cũng chỉ có 4 vị nữ tính, ngoại trừ Tiểu Thần Long nàng ba người bên ngoài, còn đợi lại một người. Vừa nghĩ đến đây, ngoại trừ Nhân Hoàng Phục Thiên cùng Yêu Chủ bên ngoài, sắc mặt của những người khác tất cả đều kinh nghi bất định, trong ánh mắt cũng ẩn thoáng ánh lên chấn kinh chi sắc. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong tinh quang lấp lóe, quả nhiên, xem ra hắn đoán đúng, Niết Bàn thần thể quả thật bị trấn áp tại Hoàng Hôn Chi Địa, hơn nữa cũng tuyệt đối là Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị. Đáp án này đã không cần hoài nghi. Xem ra lần này tiến về thời gian nhóm hệ, ngươi xác thực biết không ít, không phải là khoa phụ trụ chủ tự mình nói cho ngươi. Nhân Hoàng Phục Thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Hắn cũng không có chính miệng nói cho ta, đây hết thảy đều là ta đoán, bất quá tại biết rất nhiều chuyện sau, kỳ thật cái này cũng không khó đoán, Niết Bàn thần thể chính là khoa phụ trụ chủ chi nữ, Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị a." Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng: "Đúng, chính là nàng, nàng năm đó cũng là bản cổ trụ chủ tề tụ 19 chủ một trong, bất quá cuối cùng lại bị vận mệnh mê hoặc, đứng ở chúng ta mặt đối lập, từ đó bị trấn áp tại Hoàng Hôn Chi Địa." Trần Huyên trầm mặc hạ, nói rằng: "Có một chút ta trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao khoa phụ trụ chủ khuyên bảo ta đừng đi tìm kiếm Niết Bàn thần thể? Còn nói tìm được Niết Bàn thần thể cái này đối ta mà nói chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt." Nghe thấy Trần Huyền lời này, mọi người tại đây nhướng mày. Nhân Hoàng Phục Thiên lắc đầu, nói rằng: "Niết bàn thần thể là ngươi nhất định phải kinh nghiệm một quan, nếu không có nàng, như vậy ngươi đời này liền cũng đã không thể tiến bộ, làm sao lại đối ngươi chỉ có chỗ xấu?" "Không có chỗ tốt đâu." Yêu chủ nói tiếp: "Có khả năng hay không là bởi vì cái này niết bàn thần thể là khoa phụ trụ chủ dòng dõi, cho nên hắn mới cố ý nói ra lời nói này, để ngươi từ bỏ một chút không nên có suy nghĩ." Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù niết bàn thần thể là hắn dòng dõi, nhưng đã đến hắn độ cao như thế, ta không cảm thấy hắn sẽ đối với việc này lừa gạt ta, như vậy hắn lời này khẳng định còn có ý tứ gì khác, chẳng lẽ cái này niết bàn thần thể có cái gì chỗ khác biệt sao?" Nói, Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn mọi người ở đây, đối với Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị, bọn hắn những này đã từng cố nhân tự nhiên so với mình càng hiểu hơn. Tiểu Thần Long nói rằng: "Tiểu tử, nữ nhân này năm đó chính là thời gian thánh chủ Thánh Cửu Âm vị hôn thê, thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, thật là thật muốn nói có cái gì chỗ khác biệt, dường như cũng không tìm ra đến." Diên Âm cũng nói: "Nữ nhân này năm đó bị vận mệnh mê hoặc, thế phải cùng vận mệnh làm bạn, dù là thời gian thánh chủ Thánh Cửu Âm tự mình ra mặt cũng không cách nào đem nó dẫn về chính đạo, thật là nói đây là một cái rất cường đại, cũng rất cố chấp nữ nhân." Nghe vậy, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Năm đó 19 chủ trừ bọn ngươi ra 9 cái chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ, cùng công thập, đế thiên, còn có thạch nữ bên ngoài khoa người thị, còn lại còn có ai?" Lao Quỷ đem lời tiếp tới, nói rằng: "Năm đó 19 chủ từng cái đều là tứ đại nhóm hệ bên trong thực lực nhất cường giả đứng đầu, ngoại trừ chúng ta những người này cùng công thập, đế thiên, bên ngoài thạch nữ, còn lại còn có nhìn chăm chú, thanh lưu, bạch liễu, thần kỷ, chú gia, ngũ phương thần bọn người, trước mắt còn bị cửu trọng thiên chấn áp cổ trụ chủ cũng liền thạch nữ cùng nhìn chăm chú 6 người." Nghe thấy Lao Quỷ lời này, Trần Huyền nói rằng: "Nói cách khác còn có 7 vị cổ trụ chủ bị chấn áp lấy, bất quá thạch nữ Khoa Nguyệt Thị cái này niết bàn thần thể người sở hữu bị chấn áp trong đó, ta như muốn tiến thêm một bước, như vậy thì nhất định phải đem nàng phóng xuất, hoặc là ta đi vào." Nói, Trần Huyền mắt nhìn mọi người ở đây, tiếp tục nói: "Có biện pháp không? Hoặc là nàng đi ra, hoặc là ta đi vào." Nghe thấy lời ấy, Lao Quỷ đám người nhướng mày, nếu như đem thạch nữ Khoa Nguyệt Thị phóng xuất, vậy coi như không phải thả một mình nàng đơn giản như vậy, hơn nữa sẽ đem giam giữ ở trong đó tất cả cổ trụ chủ, cùng mỗi cái thời đại bên trong những cái kia nhân vật lợi hại cùng nhau phóng xuất, cái loại này cục diện kia là sẽ tương đối phiền toái. Về phần đi bảo, Lao Quỷ bọn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhân Hoàng Phục Thiên cùng yêu chủ hai người. Chỉ thấy Nhân Hoàng Phục Thiên bình tĩnh nói: "Đem nàng phóng xuất cái này không thực tế, bởi vì trừ phi là cựu trọng thiên hủy diệt, hoặc là chính bọn hắn từ nội bộ tránh thoát trói buộc, không phải căn bản không có khả năng đi ra." Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Như vậy tiến bảo, có biện pháp không?" Nhân Hoàng Phục Tiên cười nói: "Nếu như là những người khác muốn đi vào, giống nhau không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là ngươi ngược là có thể." Con mắt của Trần Huyền sáng lên. Lao Quỷ chờ trong lòng người giật mình, Trần Huyền có thể tiến vào cái kia kinh khủng chi địa. Thế nào đi vào? Điểm này liền bọn hắn đều không rõ ràng, bởi vì lúc trước bản cổ trụ chủ cũng không có đối bọn hắn nói qua, rất nhiều chuyện đều chỉ có Nhân Hoàng Phục Tiên cùng yêu chủ hai người biết. "Tiền bối, ta thật có thể vào không? Có cần hay không ta làm những gì?" Trần Huyền có chút mong đợi hỏi. Nhân Hoàng Phục Tiên lắc đầu, cười nói: "Ngươi không cần làm cái gì, bởi vì bản thân ngươi vẫn mang theo mở ra cái này cấm địa chìa khóa." Trần Huyền sững sờ, bản thân hắn vẫn mang theo mở ra Hoàng Hôn chi địa chìa khóa. "Cái gì chìa khóa? Vì cái gì chính hắn không biết rõ? Cái này chìa khóa là cái gì?" Liền Lao Quỷ bọn người tò mò lên, mở ra Hoàng Hôn chi địa chìa khóa. Chẳng lẽ năm đó bản cổ trụ chủ còn làm cái loại này chuẩn bị, còn để lại chìa khóa? Nhìn thấy tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Nhân Hoàng Phục Tiên khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đã cái này niết bàn thần thể bị cầm tù tại Hoàng Hôn chi địa, năm đó đã nhìn rõ tất cả bản cổ trụ chủ tự nhiên đã sớm làm xong cách đối phó, không phải ngươi tu luyện công pháp còn thế nào công đức viên mãn. Hắn xác thực giữ lại chìa khóa, hơn nữa một mực ở trên người của ngươi." Nghe vậy, trong mắt mọi người đều hiện lên một vẻ tinh quang, xem ra năm đó bản cổ trụ chủ đã sớm ngờ tới cái ngày này. Trần Huyền lập tức truy vấn: "Tiền bối, cái chìa khóa này là cái gì? Vì cái gì chính ta không biết rõ?" Nhân Hoàng Phục Thiên cười thần bí, nói rằng: "Tiểu tử, đừng quên bản cổ trụ chủ để lại cho ngươi đồ vật, cái kia chính là mở ra Hoàng Hôn chi địa chìa khóa." "Bản cổ trụ chủ cho đồ vật của mình?" Trần Huyền sững sờ, chợt không biết rõ nghĩ tới điều gì, trên mặt Trần Huyền trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Ngay sau đó, Thánh Hiền chi cục lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, bản cổ trụ chủ lưu cho mình cũng chỉ có vật này. Mà lại năm đó bản cổ trụ chủ còn nói qua, để cho mình giữ lại Thánh Hiền chi cục, không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn chỗ. Hiện tại xem ra, bản cổ trụ chủ câu nói kia ý tứ chính là dùng vật này tới mở Hoàng Hôn chi địa. Chương 3520, xung kích nhân quả thần cảnh đỉnh phong. Chương 3520, xung kích nhân quả thần cảnh đỉnh phong. Nhìn xem xuất hiện tại trong tay Trần Huyền Thánh Hiền chi cục, đã tiếp xúc qua vật này lão quỷ, Vũ Thái Thuế thân thể hai người rung động, thứ này chính là mở ra Hoàng Hôn chi địa chìa khóa. Đối với Thánh Hiền chi cục, lão quỷ cùng Vũ Thái Thuế đều khá hiểu, dù sao tại không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước đó bọn hắn đều từ trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng biết lai lịch của Thánh Hiền chi cục. Đây chính là bản cổ trụ chủ lưu lại võ học bảo khố, như có cơ duyên, có thể liên phá mấy quan, liền có thể đạt được các loại bá đạo chí cao võ học. Ở trong đó Trần Huyền tại Thánh Hiền chi cục bên trong lấy được chỗ tốt là lớn nhất, mặc kệ là hắn cửu kiếp kiếm pháp, cửu kiếp kiếm thể, ma tướng quan tượng pháp đều là từ trong đó lấy được. Nhân Hoàng Phục Thiên mỉm cười, nhìn xem trong tay Trần Huyền Thánh Hiền chi cục nói rằng: "Vật này ngươi hẳn là hiểu rất rõ, nó chính là mở ra Hoàng Hôn chi địa chìa khóa, bất quá không khỏi tin tức tiết lộ, bị cung thập, đế thiên, thậm chí vận mệnh để mắt tới, biết việc này người chỉ có ta cùng yêu chủ hai người. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền có chút chấn kinh, nói rằng: "Xem ra năm đó bản cổ trụ chủ đã sớm ngờ tới cái ngày này, sớm chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa hắn đem cái này mở ra Hoàng Hôn chi địa chìa khóa để lại cho ta, rất rõ ràng cũng là nghĩ để cho ta tiến vào Hoàng Hôn chi địa." Nhân Hoàng Phục Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Niết bàn thần thể liền bị trấn áp ở trong đó, ngươi như muốn tiến bộ chỉ có thể đi vào, bất quá tại tiến trước khi đi, ngươi tốt nhất đem tự thân cảnh giới lại để thăng một chút, mặc dù lấy ngươi thực lực trước mắt tiến vào Hoàng Hôn chi địa trên cơ bản không có gặp nguy hiểm, bất quá ngươi như muốn đạt thành mục đích của mình, nhất định phải nhanh, việc này kéo ghê gớm." Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, cùng thập cái cho bọn hắn thời gian nửa năm, nếu như hắn có thể tại thời gian này bên trong nhường tự thân cảnh giới tiến vào không biết cảnh, như vậy đến lúc đó cùng thập, Đế Thiên bọn người lần nữa phát động nhóm hệ chi chiến, bọn hắn bên này phần thắng liền cao hơn. Hơn nữa đối với thần bí khó lường vận mệnh, Trần Huyền nội tâm vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ, lần trước tại thời gian nhóm hệ một trận chiến, hắn đã cảm nhận được vận mệnh cường đại, đối mặt nó, e là cho dù chính mình đột phá đến không biết cảnh cũng không nhất định bảo hiểm. Trừ phi là hắn còn có thể tiến thêm một bước, đương nhiên, trước lúc này trước hết phá không biết cảnh cửa này mới được. Cũng không biết vị kia thạch nữ Khoa Nguyệt thị có thể hay không rất khó giải quyết. Nàng đã đứng ở vận mệnh phía bên kia, có thể làm ra loại này quyết định lòng của nữ nhân tính tuyệt đối phi phàm, chính mình ra mặt cùng nàng giảng đạo lý, mong muốn cảm động nàng chỉ sợ không quá hiện thực. Hơn nữa vẫn là thời gian thánh chủ Thánh Cửu Âm bị hôn thê, đối thời gian thánh chủ khẳng định còn có tình cảm. Bất quá chính mình lại nhất định phải đạt được nàng, chỉ cần nàng mới có thể giúp chính mình, đến lúc đó nên làm như thế nào? Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền lắc đầu, bất kể như thế nào, hắn trước hết gặp được nữ nhân này mới được, cái khác chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng rồi, tiền bối, lần trước thời gian nhóm hệ sở dĩ bằng lòng trợ giúp mặt trời nhóm hệ, ngươi đến cùng đáp ứng khoa phụ trụ chủ sự tình gì? Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Nhân Hoàng Phục Tiên cười nói, ngươi đã biết, thạch nữ Khoa Nguyệt thị chính là nữ nhi của hắn. Ta bằng lòng hắn tương lai sẽ đem thạch nữ phóng xuất ra, đồng thời không truy cứu trách nhiệm của nàng. Trần Huyền sững sờ, khó trách khoa phụ trụ chủ sẽ nói ra câu nói kia, xem ra coi như Nhân Hoàng Phục Thiên không đáp ứng hắn, thạch nữ Khoa Nguyệt thị cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng bản thân liền là Trần Huyền cần thần thể một trong, đây hết thảy bản cổ trụ chủ sớm liền tính toán tốt. Bất quá tại biết thạch nữ Khoa Nguyệt thị chính là niết bàn thần thể sau, Trần Huyền cũng ít nhiều minh bạch khoa phụ trụ chủ tại sao lại như vậy phẫn nộ, tại sao lại cảm thấy bản cổ trụ chủ là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Bởi vì ban đầu ở mưu đồ đây hết thảy thời điểm, ban cổ trụ chủ liền đã đem khoa phụ trụ chủ cho tinh kế, nhường dòng dõi cũng đã trở thành ở trong đó khâu trọng yếu nhất. Như vậy Trần Huyền nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi: "Tiền bối, ban cổ trụ chủ năm đó cùng khoa phụ trụ chủ từng có ân oán sao?" Nghe vậy, Nhân Hoàng Phục Thiên lắc đầu, nói rằng: "Những này không phải ta chỗ có thể biết sự tình, bất quá bọn hắn hai vị đều là toàn trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất, sẽ không có quá lớn ân oán a." Nghe thấy lời này, Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Như vậy năm đó ban cổ trụ chủ hội tụ 19 chủ thời điểm đi tìm khoa phụ trụ chủ sao? Dù sao lấy thực lực của hắn nếu như gia nhập vào, như vậy kế hoạch này liền càng thêm hoàn mỹ. Điểm này ta biết." Vũ Thái Tuế lúc này nói rằng, "Ta nghe thời gian thánh chủ nhắc qua, bàn cổ trụ chủ đã từng có đi tìm khoa phụ trụ chủ, bất quá bọn hắn giữa hai người hàn huyên thứ gì thời gian thánh chủ không rõ ràng, ta suy đoán hẳn là khoa phụ trụ chủ từ chối bàn cổ trụ chủ. Về sau bàn cổ trụ chủ lại tìm tới thời gian thánh chủ, còn có ta, cùng thạch nữ ba người, tại biết muốn đối phó vận mệnh to lớn kế hoạch sau, thời gian thánh chủ ngay từ đầu cũng không bằng lòng, bất quá từ đó về sau thời gian thánh chủ liền bế quan, trăm năm về sau mới xuất quan. Sau khi xuất quan thời gian thánh chủ liền định tiến về mặt trời nhóm hệ, chuẩn bị tham dự bản cổ trụ chủ kế hoạch này, ta cùng thạch nữ biết sau cũng tự nguyện theo hắn cùng nhau tham dự, có lẽ là không muốn ta hai người mạo hiểm, ngay từ đầu thời gian thánh chủ không hề dấu ý, cuối cùng vẫn thạch nữ thuyết phục thời gian thánh chủ." Nghe thấy Vũ Thái Tuế lời này, Trần Huyền nói rằng: "Nói như vậy bản cổ trụ chủ năm đó khẳng định có muốn kéo khoa phụ trụ chủ nhập băng, đáng tiếc cũng không thuyết phục cái này tôn đại nhân vật, đúng rồi, lần này ta tiến về thời gian nhóm hệ cùng vận mệnh giao thủ." Nghe vậy, người ở chỗ này tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Sau đó Trần Huyền chính là đem tại thời gian nhóm hệ chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Nghe Trần Huyền nói xong, yêu chủ trầm giọng nói rằng: "Xem ra trong vũ trụ này duy nhất một mảnh tịnh thổ cũng bị vận mệnh theo dõi, chỉ là ở đó có khoa phụ trụ chủ tồn tại, nó cũng không dám tùy ý làm bậy. Bị nó để mắt tới là chuyện sớm hay muộn, dù sao nó muốn là toàn vũ trụ." Nhân Hoàng thần sắc của Phục Thiên bình tĩnh: "Xem ra tất cả kết thúc ta cũng nên về đi xem một cái." Vũ Thái Tuế thở dài: "Cũng không biết việc này muốn khi nào khả năng kết thúc." Trần Huyền lắc đầu, chợt đối với người Hoàng Phục Thiên nói rằng: "Tiền bối, kế tiếp ta dự định bế quan. Một khi ta tự thân cảnh giới đột phá tới nhân quả thần cảnh đỉnh phong về sau, ta sẽ tiến vào Hoàng Hôn chi địa, tìm kiếm thạch nữ Khoa Nguyệt thị." Nhân Hoàng Phục Thiên yên lặng gật đầu. Sau đó Trần Huyền theo lấy mấy nữ nhân tiến vào Thiên Hoang thế giới, Trần Huyền cũng không có lập tức bế quan, tại Thiên Hoang thế giới hắn có nhiều thời gian, bồi bạn chúng nữ mấy năm về sau, Trần Huyền mới đi đến Trần Vương điện bế quan tu luyện. Lần trước cùng Truy Nguyệt hợp thể, đã để cảnh giới của Trần Huyền tăng lên tới nhân quả thần cảnh, khoảng cách cảnh giới này đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù cảnh giới càng cao, tăng lên tốc độ liền càng chậm chạp, bất quá có Thiên Hoang thế giới kia kinh khủng thời gian tỷ lệ gia trì, Trần Huyền muốn đột phá tới nhân quả thần cảnh cũng không cần quá lâu. Đối với ngoại giới mà nói, ít thì mấy ngày, nhiều thì một tuần lễ thời gian là đủ. Một khi tự thân cảnh giới đột phá tới nhân quả thần cảnh đỉnh phong, như vậy hắn liền có thể đi tìm thạch nữ Khoa Nguyệt thị, mặc dù nữ nhân này tại Trần Huyền nghĩ đến hẳn là có chút khó giải quyết, nhưng là lại khó hắn cũng phải đi thử một lần, thời gian nửa năm rất khẩn cấp, nếu như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn khác. Chương 3521, mở ra Hoàng Hôn chi địa trước đó. Chương 3521, mở ra hoàng hôn chi địa trước đó. Lấy thiên hoàng thế giới cùng ngoại giới kia kinh khủng thời gian tỷ lệ, ngoại giới vẹn vẹn mới trôi qua 4 ngày thời gian, tại thiên hoàng thế giới tu luyện Trần Huyền lúc này đã đem tự thân cảnh giới tăng lên tới nhân quả thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, Trần Huyền tại thiên hoàng thế giới đã tu luyện mấy trăm năm, cảnh giới càng cao càng khó lấy tăng lên, cho dù là hắn mong muốn nhỏ tiến một bước đều cần một cái không ngừng thời gian. Sau khi xuất quan Trần Huyền chính là dự định đi hoàng hôn chi địa đi một chuyến, thời gian cấp bách, tại cung thập, đế thiên bọn người lần nữa phát động nhóm hệ chi chiến trước đó, hắn nhất định phải đem tự thân cảnh giới tăng lên tới không biết cảnh, càng mạnh càng tốt. Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị xong. Bên ngoài Trần Vương điện trên quảng trường, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Truy Nguyệt, Lâm Tổ Ý bọn người nhìn xem Trần Huyền. Liên Sở Nô Nhi cũng tới, kia một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, dường như muốn nói gì. Trần Huyền nói rằng, hoàng hôn chi địa mặc dù rất khủng bố, bất quá đối với hiện tại ta mà nói, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Chúng chi trên tay của ta còn có mở ra hoàng hôn chi địa chìa khóa, vô luận như thế nào nơi đó ta cũng phải đi một chuyến. Tiểu Thần Long nói rằng, mặc dù ta đối cái kia thạch nữ Khoa Nguyệt Thị hiểu rõ không nhiều, bất quá nữ nhân này thật là một cái trong trắng liệt nữ, ngươi muốn bắt lại nàng chỉ sợ độ khó rất lớn, mặt khác hoàng hôn chi địa đến cùng là dạng gì chúng ta đều không rõ ràng, chuyến này ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đừng ở trong khe lật thuyền. Trần Huyền cười nói, yên tâm đi, ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Về phần kia thạch nữ Trần Huyền hít mắt, tiếp tục nói, chỉ có thể đi trước tiếp xúc một chút thử một chút, như thực sự không được Trần Huyền không có tiếp tục nói hết. Đôi mắt của Tiểu Thần Long bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng, tiểu tử, trên người của ngươi gánh vác lấy cứu vớt thương sinh trách nhiệm, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, như thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, ngươi chỉ có thể làm một lần ác nhân, hiểu chưa? Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, cuối cùng thở dài, Tiểu Thần Long trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên hiểu, như thực sự không được cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Mặc dù Trần Huyền cũng không muốn làm như vậy, nhưng dưới mắt thời của khẩn trương như vậy, mặt trời nhóm hệ nguy cơ sớm tối, trên người hắn gánh vác chúng sinh an nguy, hắn chỉ sợ cũng không có lựa chọn nào khác. Thật là nếu như chính mình làm như vậy, vị kia khoa phụ trụ chủ có thể hay không trở mặt ta. Nghĩ tới đây, Trần Huyền âm thầm lắc đầu, đem những ý niệm này theo trong đầu đuổi đi ra, đây hết thảy đều chỉ có thể chờ hắn nhìn thấy thạch nữ Khoa Nguyệt Thị sau mới có thể làm ra lựa chọn. Tiểu tử, ngươi lần này đi có thể hay không từ bên trong giúp ta mang một người ra ngoài? Lúc này, Sở Nô Nhi bỗng nhiên nói với Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem Sở Nô Nhi, bất quá Tiểu Thần Long bọn người lại vẻ mặt bình tĩnh. Tại Trần Huyền trong lúc bế quan, Tiểu Thần Long bọn người liền đối chúng nữ nói Trần Huyền chuẩn bị hoàng hôn chi địa tìm thạch nữ chuyện của Khoa Nguyệt Thị. Tại biết chuyện này sau, Sở Nô Nhi rất kích động, bởi vì thân nhân của nàng chính là bị trấn áp tại hoàng hôn chi địa, đây cũng là nàng lúc trước tiếp xúc Trần Huyền nguyên nhân. Xem như hắc ám tinh linh nhất tộc đời trước hắc ám tế tự, nàng đã sớm thông qua bí pháp thấy được một chút liên quan tới tương lai lẻ tẻ hình tượng, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng này mọi thứ đều cùng Trần Huyền có quan hệ. Cho nên nàng lúc trước mới có thể tại thánh vực cái kia giác đấu trường chờ lấy Trần Huyền, lúc ấy nó mục đích mặc dù là muốn cho Trần Huyền giúp nàng đem Sở Toàn Lăng bọn người theo tinh hà trong di tích cứu ra, nhưng là nàng mục đích lớn hơn là đi theo Trần Huyền, bởi vì chỉ có đi theo Trần Huyền nàng khả năng đi vào cái này thần bí chi địa, cũng chỉ có Trần Huyền mới có thể giúp nàng đem chính mình người trọng yếu nhất theo cái kia thần bí chi địa mang ra. Đương nhiên, đối với cái này trước đó Sở Nô Nhi liền đã cùng chúng nữ nói thẳng ra, Tiểu Thần Long bọn người cũng biết chuyện này. Nô Nhi, chẳng lẽ ngươi có người quen biết bị trấn áp tại Hoàng Hôn chi địa? Trần Huyền có chút giật mình hỏi. Sở Nô Nhi bị môi, nói rằng, cha ta, sở của người, nhân ma sở của người. Trần Huyền vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Nô Nhi, liên quan tới cái tên này, hắn ban đầu ở Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên thấy qua. Theo ghi chép, tại Huyền Hoàng Vũ Trụ kỷ nguyên thứ 6, nhân ma sở của người hoành không xuất thế, thiên phú vô song, vượt ép một thời đại, chiến bại không biết bao nhiêu thiên tài cường giả. Hậu nhân ma sở của người vì báo huyết cựu giết vào hàng lưu tinh vực, lẻ loi một mình chém giết mấy trăm triệu sinh linh, cuối cùng, một đao đem hàng lưu tinh vực chém vỡ, tiêu sái rời đi, không biết tung tích. Đằng sau mấy cái kỷ nguyên cũng không xuất hiện lần nữa. Bất quá nhường Trần Huyền ngoại ý muốn chính là nhân ma sở của người kẻ hung ác này lại là Sở Nô Nhi lao cha, cũng chính là mình cha vợ, hắn lại bị trấn áp tại Hoàng Hôn chi địa. Sở Nô Nhi chợt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Cha ta còn không phải cha ngươi sao? Chuyện này ngươi có làm hay không?" Nghe vậy, Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn sờ lên đầu của Sở Nô Nhi, gật đầu nói: "Nếu là cha vợ, ta ha có thể nhường hắn tiếp tục tại Hoàng Hôn chi địa chịu khổ. Tốt, ta bằng lòng ngươi, nhất định đem hắn mang ra." Nghe thấy lời này, Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, ngươi những cái kia buồn nôn yêu cầu ta tất cả đều bằng lòng ngươi. Nội tâm Trần Huyền rung động, Tiểu Thần Long mấy người cũng là mắt trợn trắng lên. Sau đó Trần Huyền bọn người chính là rời đi Thiên Hoang thế giới, đi tới Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng. Bất quá dưới mắt ở chỗ này không chỉ có Nhân Hoàng Phục Thiên cùng lão quỷ bọn người, liên đoạn thời gian trước đang bế quan mù lòa cũng xuất quan. Hơn nữa nhường Trần Huyền có chút ngoài ý muốn chính là Tam Sinh cùng Sơ Giao vậy mà cũng đi tới Cửu Trọng Thiên đệ Cửu Trọng bên trong. Không chỉ có như thế, trên người Sơ Giao khí tức cũng làm cho Trần Huyền cảm thấy một cỗ đặc biệt thần vận. Đó là một loại tựa như siêu việt đại đạo, trên thiên đạo khí chất. Nữ nhân này khoảng cách cổ trụ chủ, chỉ sợ chỉ kém một cơ hội. Hơn nữa cái này cơ hội tuyệt đối không xa, dù sao bồi dưỡng nàng người thật là Tam Sinh cái này lịch thiên gia hỏa. Thấy đám người Trần Huyền đến, Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người lập tức hướng bọn họ nhìn sang. Chỉ thấy Nhân Hoàng Phục Thiên cười nói: "Không tệ, xem ra tất cả ngươi đều đã chuẩn bị xong." Trần Huyền mắt nhìn Tam Sinh cùng Sơ Giao, gật đầu nói: "Tiền bối, ta chỗ này đã không cần cái gì chuẩn bị, hiện tại liền có thể mở ra hoàng hôn chi địa." Nhân Hoàng Phục Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá nghe thấy lời này, Sơ Giao lại là đi hướng Trần Huyền, kia một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, nói rằng: "Có thể hay không giúp ta làm một việc, dù sao ngươi không giúp ta mà nói, ta rất khó cam đoan tương lai mình có thể hay không phản chiến." Trần Huyền nhướng mày, bất quá hắn cũng không đi để ý Sơ Giao trong lời nói ý uy hiếp, hắn bình tĩnh nói: "Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem Thiên Khải Song Thánh theo Hoàng Hôn Chi Địa mang ra?" "Đối." Sơ Giao nhìn thẳng hắn, nói rằng: "Ngươi hẳn là rất rõ ràng, đây là ta nhất định phải hoàn thành mục đích, nếu như ngươi giúp ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì." Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía Nhân Hoàng Phục Tiên, yêu chủ hai người mắt nhìn. Nhìn hai người này dường như vẻ mặt ngầm thừa nhận bộ dáng, hắn thản nhiên nói: "Nói thật, ta không có nghĩa vụ đi giúp ngươi, cũng không cần ngươi ưng thuận với ta bất kỳ điều kiện gì, bất quá vì đoàn kết nội bộ nhất trí đối ngoại, chuyện này ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như bọn hắn còn lựa chọn đứng tại chúng ta mặt đối lập, cho dù là bọn họ là nhạc phụ ta nhạc mẫu, ta cũng tất sát." Chương 3522, tiến vào Hoàng Hôn Chi Địa. Chương 3522, tiến vào Hoàng Hôn Chi Địa. Sơ Giao lúc trước đi vào Hoàng Hôn Chi Địa mục đích đúng là vì cứu ra bị trấn áp Thiên Khải Song Thánh, chỉ có điều lấy nàng lúc trước thực lực căn bản làm không được, cho dù hiện tại cũng giống như thế, dù là tương lai Sơ Giao thành tiểu cổ trụ chủ, cũng khó có thể thành công. Bất quá nữ nhân này nếu quả như thật phản chiến lời nói, vậy cũng tuyệt đối là một cái rất nhức đầu chuyện. Bất quá ngay cả Nhân Hoàng Phục Thiên bọn người chấp nhận, Trần Huyền cũng có thể giúp nàng đem Thiên Khải Song Thánh từ trong đó mang ra, chỉ là có chút lời nói Trần Huyền trước hết nói ở phía trước, Thiên Khải Song Thánh nếu như còn tiếp tục đứng tại nhóm người mình mặt đối lập, như vậy hắn tất sát. Dù là Thiên Khải Song Thánh là ý ỉa giao cha mẹ ruột, cho dù là ngay trước Tam Sinh cái này Quang Minh thần tộc lão tổ tông mặt nhi, Trần Huyền cũng không có kiêng kỵ cái gì. Sơ Giao hít sâu một hơi, nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ngươi chỉ cần đem bọn hắn an toàn mang ra, cái khác ta tự sẽ xử lý, nếu như bọn hắn thật còn cùng vận mệnh làm bạn, không cần ngươi ra tay, ta tự mình tới." "Tốt, một lời đã định." Trần Huyền nhẹ gật đầu. Trần Huyền nhìn xem Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng: "Tiên bối, kế tiếp ta nên làm như thế nào?" Nhân Hoàng Phục Tiên nói rằng: "Đi ra ngoài trước à, một khi mở ra Hoàng Hôn Chi Địa, không khỏi vận mệnh phát giác được, ngươi nhất định phải nhanh tiến vào bên trong, không phải như vận mệnh thừa cơ mà bảo, vậy phiền phức liền lớn." Sau đó đám người lập tức đi tới Cửu Trọng Thiên phụ cận bên trong tinh hải. Ánh mắt của Trần Huyền nhìn chòng chọc vào bị Cửu Trọng Thiên trấn áp viên kia Hoang Vu tinh cầu. Viên này Hoang Vu tinh cầu không chỉ có bị Cửu Trọng Thiên trấn áp, còn có bốn cái kim sắc xiển xích đem nó một mực vây khốn. Vũ Thái Tuế lúc trước nói qua, cái này bốn cái kim sắc xiển xích tên là bản cổ xương, là bản cổ trụ chủ dùng tự thân bốn cái đầu lâu luyện chế mà thành. Đương nhiên, tác dụng của nó cũng không phải là trấn áp những cái kia cổ trụ chủ, mà là dẫn tới 10 vạn dặm bên ngoài U Minh tinh hải của U Minh chi lực tiến vào viên này Hoang Vu tinh cầu. Có Cửu Trọng Thiên trấn áp, có U Minh chi lực trói buộc, những cái kia bị trấn áp ở trong đó cường giả căn bản không có tránh thoát cơ hội. Nhân Hoàng Phục Tiên nói với Trần Huyền: "Cái chìa khóa lấy ra, dùng ngươi linh hồn lực lượng khởi động nó tự sẽ dẫn ngươi từng bước một tiến vào Hoàng Hôn Chi Địa nội bộ, nhớ kỹ, một khi tiến vào bên trong, vật này nhất định không thể rời đi thân thể của ngươi, không phải ngươi cũng sẽ lọt vào Cửu Trọng Thiên trấn áp, U Minh chi lực trói buộc." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó Thánh Hiển Chi Cục lúc này xuất hiện ở trong tay Trần Huyền, theo linh hồn của Trần Huyền lực lượng chút vào trong đó, sau một khắc, nhìn qua giống như một cái tử vật Thánh Hiển Chi Cục giống như sống lại như thế, tại lòng bàn tay của Trần Huyền không ngừng run rẩy động lên. Một phút này, theo chính mình linh hồn lực lượng rót vào trong đó, Trần Huyền cùng Thánh Hiển Chi Cục như có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Kia bốn cái kim sắc xiển xích vào lúc này cũng có phản ứng, không ngừng lung lay, bao quát Cửu Trọng Thiên cũng giống như thế. Trong cõi u minh, như có một cỗ mãnh liệt triệu hoán ngay tại theo viên kia Hoàng Vũ tinh cầu bên trong truyền đến, làm cho Thánh Hiển Chi Cục mong muốn thoát ly Trần Huyền trường khống. Chợt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Thánh Hiển Chi Cục đột nhiên hóa thành một đạo quang mang hướng phía viên kia Hoàng Vũ tinh cầu bắn tới. Thế này, Trần Huyền lập tức đi theo mà đi, rất nhanh mọi người ở đây tầm mắt bên trong biến thành một cái điểm nhỏ. Chờ Trần Huyền chính thức đi vào viên kia Hoàng Vũ tinh cầu bên trên không lúc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ tựa như giống như tường đồng mách sắt vòng phòng hộ đem toàn bộ Hoàng Vũ tinh cầu đều bao phủ, đây là một loại 10 phần thần kỳ mà năng lượng cường đại. Dù là mạnh như Trần Huyền cũng không có nắm chắc đem nó đánh vỡ. Bất quá khi Thánh Hiển Chi Cục tiếp xúc đến tầng này vòng phòng hộ lúc, mắt Trần có thể thấy, tầng kia vòng phòng hộ phía trên vậy mà đã nứt ra một đạo đường vân, sau đó cấp tốc quyết tán, biến thành một cái cao 2 mét lối vào. Thế này, Trần Huyền không dám thất lễ, đi theo Thánh Hiển Chi Cục trực tiếp xuyên qua cái này nhập khẩu, đi tới một mảnh Hoàng Vũ chi địa trên không. Nhìn thấy một màn này, một mực tại dùng thần niệm nhìn chăm chú lên người của Trần Huyền Hoàng Phục Thiên bọn người lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như tại Trần Huyền tiến vào Hoàng Hôn chi địa quay người vận mệnh cũng thừa cơ mà vào lời nói, như vậy chắc chắn đủ thành không thể đo lường hậu quả. Kế tiếp liền nhìn tiểu tử này chính mình thủ đoạn, bất quá thạch nữ cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Vũ Thái Tuế thở dài, nghĩ đến kiếp trước cố nhân, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Đây chính là Hoàng Hôn chi địa nội bộ sao? Một mảnh Hoang Vu chi địa trên không, Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn ra xa, hoàn cảnh nơi này cùng một cái bị người vứt bỏ Hoang Vu tinh cầu không có gì khác biệt, khắp nơi đều là cát vàng, cùng một chút đổ nát thê lương, hơn nữa bầu trời nhìn qua vẫn còn tương đối âm u, làm cái hoàn cảnh cực kỳ hoang vu, hoàn toàn là một mảnh tận thế chi cảnh. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn tại không khí chung quanh bên trong cảm nhận được một cỗ kinh người sát khí, mấy có lẽ đã thực chất hóa như thế, ở chung quanh trong hư không lan tràn. Bởi vì những sát khí này tồn tại, làm cho nơi này bầu trời đều mười phần âm u, những này tất cả đều là U Minh tinh hải của U Minh chi lực, có những này lực lượng bá đạo lan tràn tại viên này Hoàng Vũ tinh cầu bên trên mặt, sinh tồn ở trong đó vật sống, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu U Minh chi lực xâm hại. chớ nói chi là bọn hắn lực lượng bản thân còn bị cửu trọng thiên chấn áp. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không chỉ có muốn chống cự đến từ cửu trọng thiên chấn áp, còn muốn chống cự đến từ u minh chi lực xâm hại, ở chỗ này còn sống đều rất khó khăn, mong muốn chạy đi vậy cơ hội là khó như lên trời. Bất quá Trần Huyền có thánh hiển chi cục cái chìa khóa này bảo hộ, tồn tại ở viên này hoàng vu tinh cầu phía trên u minh chi lực đối Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hơn nữa đến từ cửu trọng thiên chấn áp cũng hoàn toàn đối Trần Huyền không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ở chỗ này có thánh hiển chi cục bảo hộ, Trần Huyền liền như là một người ngoài cuộc như thế, hắn cảm giác cùng ở bên ngoài không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là hoàn cảnh nơi này quá hoang vu. Trần Huyền đứng trong hư không đưa mắt nhìn một phía, viên này hoang vu tinh cầu hẳn là rất lớn, kế tiếp hắn không chỉ có muốn tìm tới thạch nữ Khoa Nguyệt Thị, còn muốn tìm tới nhân ma sợ của người, cùng thiên khải song thánh. Trần Huyền thần niệm lực lượng lúc này dùng cái này làm điểm xuất phát hướng phía trước liếc nhìn ra ngoài. Bất quá tại vận dụng thần niệm lực lượng một máy mắt, Trần Huyền cũng cảm giác được một cỗ trợ lực rất lớn, loại này lực cảm nhường hắn thần niệm lực lượng tựa như gặp được bức tường vô hình đồng dạng, mặc dù có thể mặc đi qua, nhưng một nháy mắt lại không cách nào đạt tới chỗ xa hơn. Tại ngoại giới, Trần Huyền động dùng thần niệm lực lượng một nháy mắt liền có thể đạt mấy ngàn dặm, nhưng là ở chỗ này, vẻn vẹn không quá hơn trăm dặm mà thôi. Bất quá tại vận dụng tự thân thần niệm lực lượng về sau, Trần Huyền cũng tại phía trước chỗ không xa cảm nhận được sinh mệnh chấn động. A, thật mạnh khí huyết, đây là tươi mới hương vị, chẳng lẽ lại có mới người đến sao? Khoảng cách Trần Huyền bất quá mấy trăm dặm dưới cát vàng, nơi đó cát vàng một trận rung động, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật sắp từ trong đó leo ra như thế. Chương 3523, đã từng đại nhân vật, bây giờ sâu kiến. Chương 3523, đã từng đại nhân vật, bây giờ sâu kiến. Mênh mông vô bờ cát vàng đại địa phía trên, nơi đó mặt đất không ngừng run rẩy, từng đống thổ ngọn núi nhỏ màu vàng bao không ngừng chắp lên, dẫn đến kia thổ hoàng sắc đất cát bên trên vỡ ra từng đạo đường vân. Một màn này, liền như là có cái gì kinh khủng đồ vật sắp theo cái này cát vàng đại địa chỗ sâu nhất leo ra như thế. Quỷ dị như vậy cảnh tượng đang tại vận dụng thần niệm lực lượng điều tra nơi này, Trần Huyền tự nhiên nhìn thấy, bất quá hắn cũng không có để ý tới, thần niệm lực lượng một mực tại lan tràn, cuối cùng mãi cho đến 800 dặm bên ngoài địa phương Trần Huyền mới cảm giác chính mình thần niệm lực lượng không cách nào tiếp tục thăm dò đi xuống. Ở chỗ này thần niệm lực lượng chỉ có thể đạt tới 800 dặm. Trần Huyền nhíu mày, ở bên ngoài, hắn thần niệm lực lượng một nháy mắt liền có thể đạt ngàn dặm, thật là ở chỗ này dường như hoàn toàn bị trói lại, dù là trong tay hắn có thánh hiển chi cục che chở, cũng chỉ có thể phát huy ra thần niệm lực lượng một thành năng lực. Trần Huyền lại cảm thụ hạ tự thân lực lượng, sau đó hắn lần nữa nhíu mày, dường như tự thân lực lượng cũng bị áp chế, bất quá loại này áp chế còn tại Trần Huyền trong phạm vi chịu đựng. Bởi vì Trần Huyền tự thân 10 thành lực lượng, chỉ bị áp chế khoảng 3/10, lấy lực chiến đấu của hắn, còn lại 7 thành lực lượng trong này đủ để ứng phó hết thảy. Khắc khắc, quả nhiên là tươi mới hương vị, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người mới tiến đến. Thật mạnh linh hồn lực lượng, các ngươi ai cũng không thể cùng ta tranh, hắn linh hồn lực lượng là ta. Hắn thần niệm như thế bằng bạc, hẳn là đầy đủ ta tại trèo chống hơn ngàn năm. Hắc hắc, các ngươi coi trọng linh hồn của hắn cùng thân niệm, như vậy hắn bộ thân thể này liền để ta cho ta đi, bộ thân thể này ta đã chịu đủ. Cắt vàng đại địa phía trên, theo kia không ngừng chắp lên nhỏ đống đất một cái tiếp một cái nổ tung, sau đó từng đạo hắc quang theo sâu trong lòng đất nổ bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo bóng người. Bọn hắn có khô gầy như quét đuổi, dường như gió thổi qua sẽ ngã xuống. Có cơ hồ chỉ còn lại một tấm da người dán tại xương cốt bên trên, liền trong mắt đều hoàn toàn lõm tiến vào, nhìn qua rất đáng sợ. Có chỉ còn lại một cái tay, hoặc là một chân, tóc hai bù xù, diện mục dữ tợn như ác quỷ, mà có hoàn toàn chỉ là một bộ năng lượng thể, không có nhục thân. Ngay sau đó, những này ở chỗ này không biết rõ bị nhốt bao nhiêu năm, đã từng hoặc là vượt ép một thời đại, hoặc là thai hỏa một phương, hoặc là tuyệt thế ma đầu đại nhân vật toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí mà đi. Một màn này, dùng thân niệm lực lượng quan sát bốn phía Trần Huyền cũng nhìn thấy, bất quá theo những người này thân thể Trần Huyền cũng không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khí tức, thậm chí theo Trần Huyền bọn hắn không chỉ có lực lượng rất yếu, tốc độ còn rất chậm, thật so ra hơn nhiều lời nói, khả năng liền bên ngoài những cái kia nhân quả chi cảnh cường giả cũng không sánh nổi, quả thực quá yếu, quá không chịu nổi một kích. Hắc hắc, đây là coi ta là dê béo sao? Trần Huyền khẽ miệng hiện ra một vệt nụ cười, lập tức hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Bất quá cũng tốt, vừa vặn theo trong miệng của bọn hắn tìm hiểu một chút nơi này, nhìn xem có thể hay không theo trên người của bọn hắn biết một chút tin tức hữu dụng." Trần Huyền đứng tại chỗ không hề động, rất nhanh, bất quá mấy hơi thở, những này nhìn qua người không ra người, quỷ không quỷ tồn tại tất cả đều tới trước Trần Huyền phương trên cắt bằng không, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt tham lam, tà ác nhìn xem Trần Huyền. Một màn như thế, tại cái này âm u, kinh khủng hoàn cảnh hạ, nếu như là bình thường người chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến tê cả da đầu. Bất quá trên mặt Trần Huyền bất kỳ biến hóa nào đều không có, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá bọn hắn, tại cửu trọng thiên chấn áp phía dưới, cùng đến từ U Minh tinh hải cuối cùng U Minh chi lực ăn mòn phía dưới, những người này không chỉ có hoàn toàn mất đi đã từng lực lượng, không cách nào chạy ra cái này lồng chim, hơn nữa còn sống vô cùng thê thảm. Tương tại bên ngoài, bọn hắn có lẽ là uy chấn một thời đại, thực lực thông thiên cường giả, nhưng là hiện tại bất quá là sâu kiến mà thôi. Ở chỗ này bọn hắn không chỉ có muốn chống cự đến từ cửu trọng thiên chấn áp, còn muốn chống cự U Minh chi lực ăn mòn, một thân lực lượng đã sớm tiêu hao còn thừa không có mấy, ở trong đó không ít người có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào cướp đoạt người khác lực lượng để duy trì lấy. Thay lời khác tới nói, tại nơi này chính là người ăn người thế giới, bọn hắn như muốn sống càng chặt, cũng chỉ có thể người ăn người. Hắc hắc, thật tươi mới à, khí huyết rất tràn đầy, xem ra muốn bắt lại hắn chúng ta hao chút kỉnh. Một cái toàn thân đều chỉ còn lại da bọc xương, ánh mắt hoàn toàn lõm đi vào nam tử mặt mũi tràn đầy tà ác nhìn xem Trần Huyền. Một người khác thanh âm có chút khàn khàn, nói rằng: Cái này rất bình thường, mỗi một cái lại tới đây người mới ngay từ đầu đều rất mạnh, bởi vì cái này đáng chết U Minh chi lực đối tác dụng của hắn chưa đủ lớn, dần dần, lực lượng của hắn tự nhiên sẽ bị U Minh chi lực dần dần ăn mòn, đến lúc đó hắn cũng sẽ thay đổi giống chúng ta như thế, người không ra người quỷ không ra quỷ. Đều đừng nói nhảm, không khỏi còn những người khác ra hỏa phát hiện hắn, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn ăn sạch sẽ. Người đầu lĩnh là một gã nhìn qua hơi có chút bình thường nam tử, hắn sở dĩ nhìn qua tương đối bình thường, bởi vì hắn so những người khác muốn mập một chút, khí huyết cũng so những người khác tràn đầy một chút. Sau khi nói xong lời này, chỉ thấy nam tử ánh mắt sừng sững nhìn xem Trần Sách, nói rằng: "Ngươi đến sau, đã tới nơi này, giải thích rõ ngươi cũng là đáng chết người, sớm muộn ngươi đều phải chết, không bằng liền đem ngươi toàn thân mọi thứ đều cống hiến ra tới đi." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười, nói rằng: "Có lẽ ta cùng các ngươi không giống như vậy." "Ừ, quả nhiên mỗi một cái lại tới đây người mới đều rất ngu cuồng, bất quá bọn hắn cuối cùng đều chết rất thảm, ngươi cũng không ngoại lệ." Từng tia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, sau đó bọn hắn đều rất có ăn ý khuyết tán ra đến, đem Trần Huyền bao vây vào giữa. Rất hiển nhiên, loại chuyện này bọn hắn làm không ít. Trong mắt bọn họ, Trần Huyền hiện tại chính là bọn hắn kéo dài tính mạng linh đan rượu dược, ai cũng muốn ăn một miếng. Bất quá trên người Trần Huyền khí tức bọn hắn cũng cảm giác được, cái này mới tới lực lượng còn chưa lọt vào nhiều ít hao tổn, bọn hắn nhất định phải liên thủ lại mới có thể đem ăn. Thế này, Trần Huyền cười nói: "Chư vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, các ngươi là bị giam giữ tiến đến, trong số mệnh có này một kiếp, mà ta là chính mình chủ động tiến đến, trên bản chất cùng các ngươi liền không giống, kế tiếp ta hỏi ngươi cái gì nhóm đáp cái gì là được, nếu quả thật muốn động thủ, các ngươi sợ là liền cơ hội hối hận đều không có." Nghe thấy Trần Huyền lời này, những người này tất cả đều sững sờ, chính mình chủ động tiến đến. Trên đời này có ngu xuẩn như vậy người sao? "Hừ, vô tri ngu xuẩn, ngươi cho là mình có thể dọa được ở chúng ta sao? Kế tiếp ngươi phải chết, chớ cùng hắn nhiều lời, động thủ." Theo người đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, những này trong nháy mắt còn giống như là con sói đói hướng phía Trần Huyền nào tới. Thấy ở đây, Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Kỳ thật ta rất thương hại các ngươi, bất quá đã không nghe lời, như vậy ta cũng chỉ có thể trước hết giết mấy cái nhường các ngươi cố gắng nhìn một chút." Chương 3524, Thạch nữ tung tích. Chương 3524, Thạch nữ tung tích. Một đám đã từng đứng tại riêng phần mình vũ trụ đỉnh phong, vừa ép một thời đại, xương bá một phương nhân vật bây giờ lại trở thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ở chỗ này kéo dài hơi tàn, điều này cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền ít nhiều có chút cảm khái. Trừ phi là những cái kia chế định quy tắc trò chơi người, nếu không, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là những cái kia chế định trò chơi người trong tay quân cờ, khôi lỗi, bởi vì bọn hắn có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường đã từng phong quang vô hạn ngươi biến thành một cái triệt triệt để sâu kiến. Bất quá trong lòng Trần Huyền mặc dù đáng thương bọn gia hỏa này, nhưng là vì làm rõ ràng nơi này, hiện tại hắn cũng chỉ có thể giết mấy người đến chấn nhiếp một chút bọn này đã từng hùng tài. Dù sao, mới đến, đối với nơi này tất cả Trần Huyền đều rất lạ lẫm, cũng chỉ có theo bọn gia hỏa này trong miệng biết một chút tin tức. Sau một khắc, làm những cái kia diện mục giữ tận thân ảnh còn chưa tiếp cận Trần Huyền lúc, trên người Trần Huyền một cỗ khí tức kinh người lúc này quyết tán ra, trong khoảnh khắc, đại địa phía trên cắt vàng cuộn, quét sạch lên từng đợt cao đến ngàn mét bão cát, che khuất bầu trời. Loại kia khí tức mạnh, trực tiếp làm cho đám kia diện mục giữ tận thân ảnh nhao nhao ngừng lại, bọn hắn kia lõm đi vào trong con ngươi đồng thời nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, tại cái địa phương quỷ quái này làm sao lại nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Phàm là tiến vào người nơi này, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, tự thân lực lượng đều sẽ gặp phải áp chế, bị nơi đây u minh chi lực chậm rãi ăn mòn, có thể còn lại 1/3 lực lượng liền đã coi như là không tệ, thật là gia hỏa này làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ, so ta ở bên ngoài toàn thịnh thời kỳ đều kinh khủng, hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ lực lượng của hắn ở chỗ này không có lọt vào áp chế sao? Tại sao ta cảm giác lực lượng của hắn cùng cổ trụ chủ không khác nhau chút nào? Không tốt, gia hỏa này là một cái dị loại từng đạo kinh hãi thanh âm ở đằng kia đầy trời cắt vàng bên trong không ngừng băng lên, bất quá còn không chờ bọn họ có hành động, một đạo đáng sợ quang mang ở đằng kia báo cắt bên trong chợt lóe lên, trực tiếp đem bên trong mấy người gạt bỏ thành cho tàn, theo cắt vàng phiêu tán ở trong thiên địa. Một màn này, đem những người còn lại dọa đến linh hồn đều bốc lên. Kia người đầu lĩnh càng là tâm đều mắt ấu. Đi mau, tiểu tử này lợi hại, tuyệt đối đừng cắm trong tay hắn. Đáng chết, làm sao lại gặp gỡ loại này dị loại? Ta cũng không muốn chết, một khi có cơ hội rời đi nơi rách nát này, ta liền có thể lập tức khôi phục thời kỳ đỉnh phong lực lượng, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Những người còn lại tất cả đều hướng về phương xa bàn tới, hẳn không thể mọc ra thêm hai cái đuổi như thế. Bất quá ở trong tay của Trần Huyền, bọn hắn có cơ hội đào tẩu sao? Hừ, vừa rồi ta đã khuyên qua các người, đừng động thủ, hiện tại muốn trốn không cảm thấy chậm chút sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó một cỗ kinh người uy áp trong nháy mắt hướng phía đám người này bao phủ tới. Dừng lại cho ta. Trong chốc lát, bọn này đang liều mạng chạy trốn người giống như bị như ngừng lại trong hư không như thế, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước, kia cố kinh người uy áp đem bọn hắn bao phủ, để bọn hắn cảm giác thời gian tại lúc này đều đình chỉ như thế, làm cho người không rét mà run, khí tức tử vong đang không ngừng hướng lấy bọn hắn tiếp cận. Ngay sau đó, đầy trời cắt vàng dần dần tan đi, thân ảnh của Trần Huyền đã xuất hiện ở đám người này phía trước, hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem kia người đầu lĩnh, nói rằng: "Muốn đi? Có thể, trừ phi các ngươi có thể thành thật thật trả lời vấn đề của ta, không phải ta liền giết các ngươi, ngược lại các ngươi ở cái địa phương này sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, không bằng sớm một chút đầu thai." Nghe thấy Trần Huyền lời này, bọn này đã từng đứng tại đỉnh phong nhân vật lợi hại dọa đến thần hồn đều rung động, mặc dù đã từng bọn hắn đều là kiệt ngạo bất tuần, tiếu ngạo thiên hạ nhân vật lợi hại, nhưng là ở chỗ này bị trấn áp nhiều năm như vậy, bọn hắn lúc trước hùng tâm tráng trí sớm đã bị san bằng. Ở chỗ này bọn hắn ngoại trừ muốn sống, đã không có hắn ý nghĩ, tử vong đối bọn hắn mà nói là sợ hãi nhất, bởi vì ở chỗ này một khi chết, hết thảy tất cả đều sẽ bị người khác tước đoạt. Hơn nữa nếu như bọn hắn có thể kiên trì nổi, tương lai nếu là có thể thoát đi nơi này lời nói, chỉ cần về đến ngoại giới vũ trụ thế giới, bọn hắn liền có thể trong khoảnh khắc khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cho nên bọn hắn tự nhiên càng thêm không muốn chết. Người đến sau, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Người đầu linh toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Vừa rồi ta đã nói qua, ta cùng các ngươi không giống, các ngươi là phạm sai lầm bị giam giữ tiến đến, mà ta là chính mình chủ động tiến đến, đã ta đi vào nơi này, tự nhiên có chuyện quan trọng." Nghe thấy Trần Huyền lời này, đám người này sợ hãi đồng thời nội tâm càng là cực kỳ chấn kinh, gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là mình chủ động tiến đến? Đầu góc nước vào đi. Hắn làm sao lại tới này loại so địa ngục còn khó hơn chịu địa phương quỷ quái? Chờ một chút, ở chỗ này thực lực của người này vì cái gì cường đại như vậy? Là bởi vì hắn sớm có chuẩn bị, vẫn là trên người có pháp bảo gì lợi hại hộ thân? Hắn đi vào cái địa phương quỷ quái này đến cùng có mục đích gì? Bất quá hắn nếu là chủ động tiến đến, chẳng lẽ lại còn muốn đi ra ngoài sao? Tới nơi này có đi ra biện pháp sao? Tốt, ngươi hỏi, nếu như chúng ta biết đến nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Người đầu linh ánh mắt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền rất hài lòng đám người kia thái độ, nói rằng: "Tại nơi này hết thảy bị trấn áp nhiều ít người, nơi này là có phải có khu vực phân chia? Phải chăng có thành trì tồn tại? Phải chăng có địa đồ? Bị trấn áp ở chỗ này cổ trụ chủ ở nơi nào?" Nghe thấy Trần Huyền hỏi ra những vấn đề này, người đầu lĩnh lập tức trả lời: "Người đến sau, nơi này bị trấn áp nhiều ít người chúng ta cũng không rõ ràng, mặc dù chúng ta đã ở chỗ này bị trấn áp dài dằng dặc mấy cái kỷ nguyên, nhưng là lực lượng của chúng ta bị áp chế sau, căn bản là không có cách đem nơi này toàn bộ đi đến, cho nên cũng không rõ ràng nơi này đến cùng trấn áp nhiều ít người. Mặt khác nơi này xác thực có khu vực phân chia, chúng ta bây giờ vị trí chỉ có thể coi là hoàng hôn chi địa bên ngoài, tại hoàng hôn chi địa trung tâm tổng cộng có 7 đại thành trì, cái này 7 đại thành trì phân biệt trưởng quản tại bị trấn áp ở chỗ này 7 vị cổ trụ tay phải bên trong, về phần địa đồ chúng ta trên tay không có." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, hoàng hôn chi địa trung tâm có 7 đại thành trì, trưởng quản tại 7 vị cổ trụ chủ trong tay, nói như vậy kia 7 vị cổ trụ chủ ngay tại cái này 7 đại thành trì bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Thạch nữ Khoa Nguyệt thị nàng trưởng quản lấy cái nào một tòa thành trì? Tại vị trí nào?" Người đầu lĩnh không dám giấu giếm, hồi đáp: "Người đến sau, Thạch nữ Khoa Nguyệt thị trưởng quản chính là Thời Không Chi Thành, tại 7 đại thành trì bên trong thực lực mặc dù không tính thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là xếp hạng trước 3 tồn tại, bất quá ta nghe nói nữ nhân này rất không dễ trêu chọc, cùng mặt khác 6 đại thành trì thành chủ đều không hợp nhau." Chương 3525, tiến về Thời Không Chi Thành. Chương 3525, tiến về Thời Không Chi Thành. Thạch nữ Khoa Nguyệt thị tại Thời Không Chi Thành. Con mắt của Trần Huyền phát sáng lên, vừa tới liền biết Thạch nữ Khoa Nguyệt thị tung tích, chuyện này với hắn tới nói xem như một cái tương đối không tệ mở ra bắt đầu. Cái này Thời Không Chi Thành ở nơi nào? Trần Huyền hỏi tiếp. Người đầu lĩnh hồi đáp: "Người đến sau, Thời Không Chi Thành tại Hoàng Hôn Chi Địa cực tây chi địa, nơi đó ở vào Hoàng Hôn Chi Địa phía tây nhất, tại trước đây thật lâu ta may mắn đi qua một lần, bất quá từ đây chạy tới nơi đó chỉ sợ cần tốt thời gian mấy năm." Cực tây chi địa. Trần Huyền hướng phía tây phương hướng nhìn qua, nói rằng: "Cụ thể lộ tuyến có sao?" Người đầu lĩnh lắc đầu, nói rằng: "Người đến sau, tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa căn bản không có địa đồ tồn tại, ở chỗ này còn sống đều rất không dễ dàng, cũng không có người sẽ tốn tâm tư đến vẽ Hoàng Hôn Chi Địa địa đồ, hơn nữa rất nhiều người trong này liền 1/3 bản đồ đều không có đi xong, cũng căn bản là không có cách vẽ ra địa đồ. Bất quá lần này đi cực tây chi địa phải đi qua Vô Cực Thành, qua Vô Cực Thành chính là cực tây chi địa, đương nhiên, muốn đi vào Vô Cực Thành cũng là có điều kiện, trên thực tế muốn đi vào Hoàng Hôn Chi Địa 7 đại thành trì đều là có điều kiện." Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, hắn nhìn xem người đầu lĩnh nói rằng: "Người tên là gì?" Người đầu lĩnh thành thật trả lời: "Người đến sau, ta gọi Từ Thần Đô." Từ Thần Đô? Trần Huyền chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá bị giam giữ tại Hoàng Hôn Chi Địa nhân vật lợi hại nhiều lắm, mỗi một thời đại đều có không ít người bị giam giữ tiến đến, Trần Huyền chưa từng nghe qua cũng bình thường. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, Từ Thần Đô, đã ngươi đi qua Thời Không Chi Thành, như vậy kế tiếp ngươi dẫn đường cho ta." Nghe vậy, Từ Thần Đô cái kia vốn là sắc mặt trắng bệnh lập tức biến có chút sợ hãi, nói rằng: "Người đến sau, lần này đi Thời Không Chi Thành đường xá xa xôi, ta sợ chính mình căn bản không đến được, hơn nữa đi hướng Thời Không Chi Thành trên đường cũng quá nguy hiểm, ngươi mới vừa tiến vào nơi này, căn bản không rõ trong này pháp tắc sinh tồn." Trần Huyền phất phất tay, cắt ngang hắn nói rằng: "Lấy thực lực của ta hẳn là tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa còn có cái gì có thể uy hiếp được ta sao?" Từ Thần Đô sững sờ, nghĩ đến Trần Huyền vừa rồi triển lộ ra thực lực kinh khủng, hắn cũng cảm thấy ở chỗ này không có gì có thể uy hiếp được Trần Huyền, thật là hắn vẫn như cũ có chút bận tâm, vạn nhất cái này chỉ là bởi vì Trần Huyền mới vừa vặn tiến đến, trên thực lực còn không có lọt vào toàn diện áp chế. Một khi Trần Huyền ở chỗ này đợi càng lâu, thực lực liền sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó sợ rằng sẽ biến giống như hắn, thực lực như vậy muốn đi Thời Không Chi Thành, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết, chỉ sợ ở nửa đường bên trên liền bị người chặn giết phân thây. Trần Huyền nhìn những người này một cái, hỏi: "Các ngươi ở chỗ này sinh tồn trọng yếu nhất là cái gì?" Từ Thần Đô lập tức nói: "Cần các loại sức mạnh, mặc kệ là nguyên lực, linh hồn, thần niệm, khí huyết, hoặc là nhục thân, đây đều là chúng ta sinh tồn cần thiết." Nghe vậy, Trần Huyền khoe miệng hiện ra một vệt ý cười, nói rằng: "Tốt, chỉ cần ngươi thành tâm là ta dẫn đường, ta sẽ thanh toán ngươi 100 triệu tinh nguyên thạch, như thế nào? Nghe thấy Trần Huyền lời này, từ thần đô cùng phía sau hắn những người kia thần sắc rung động, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt nổi lên các loại biến hóa, tham lam, điên cuồng, hưng phấn, cả người đều khống chế không nổi run rẩy lên. 100 triệu tinh nguyên thạch, cái này tại Hoàng Hôn chi địa xem như trước nay chưa từng có vô giới chi bảo, e là cho dù là bảy đại thành trì bên trong thành chủ cũng bắt không được cái này số tiền lớn a. Một khi trong tay bọn họ có cái này số tiền lớn, chỉ cần tiết kiệm một chút hoa, hoàn toàn có thể để bọn hắn trèo trống trên bọn năm. Bởi vì tinh trong nguyên thạch nguyên lực cũng đúng là bọn họ cần lực lượng một trong, không có cách nào, ở chỗ này bọn hắn tự thân lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu u minh chi lực ăn mòn, nếu không có lực lượng mới cung cấp, kéo dài như thế, bọn hắn nhất định sẽ chết. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, nếu như không phải là bởi vì thực lực của Trần Huyền quá cường đại lời nói, bọn hắn hiện tại cũng hận không thể ra tay tranh đoạt. Từ thần đô hưng phấn khó mà tự điều khiển, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Người đến sau, ngươi làm thật bằng lòng chi trả 1 tỷ tinh nguyên thạch." 100 triệu tinh nguyên thạch, những vật này đối đã từng bọn hắn mà nói, có lẽ liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, nhưng là ở chỗ này, vậy đơn giản chính là giá trên trời. Trần Huyền nói rằng: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến là ta dẫn đường." "Tốt, ta đáp ứng." Từ thần đô quyết định chắc chắn, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thế này, Trần Huyền ngược lại ngây ngẩn cả người, hắn nguyên cho là mình còn cần thêm điểm thẻ đánh bạc giá hỏa này mới chịu đáp ứng, không nghĩ tới liền 100 triệu tinh nguyên thạch liền để hắn hoàn toàn động tâm, đều không có nhiều suy tính một chút. "Bất quá ngươi nhất định phải hiện tại liền đem tinh nguyên thạch cho ta." Từ thần đô nói tiếp. Nghe vậy, Trần Huyền cũng không nói nhảm, chỉ thấy hắn vung tay lên, sau đó một đống còn giống như núi nhỏ tinh nguyên thạch liền lá xuất hiện ở cắt vàng đại địa phía trên. Tự tinh trong nguyên thạch phát ra bành trướng nguyên lực, làm cho Từ thần đô đám người hô hấp đều tăng nhanh, bất quá Từ thần đô không có mở miệng, cho dù những người này tham lam tới cực điểm, cũng không người nào dám ra tay đến cắt đoạn. "Thao, còn đứng ngây đó làm gì? Cầm nha." Từ thần đô cả người đều giống như điên cuồng như thế, theo hắn ra lệnh một tiếng, những người khác tất cả đều hướng phía đống kia tinh nguyên thạch nào tới, bắt đầu chia cắt cái này chồng tinh nguyên thạch. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này Từ thần đô thế mà còn là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân vật, 100 triệu tinh nguyên thạch thế mà không có độc chiếm, còn nghĩ cho tay người phía dưới chia một ít. Bất quá Trần Huyền không có ngăn cản, cái này 100 triệu tinh nguyên thạch nên xử lý như thế nào kia là Từ thần đô tự do. Làm Từ thần đô bọn người đem cái này 100 triệu tinh nguyên thạch chia cắt sạch sẽ sau, chỉ thấy hắn lập tức quay người nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tốt, người đến sau, đã ngươi thủ tín, như vậy ta cũng sẽ không xảy ra trở mặt, thời không chi thành ta dẫn ngươi đi, bất quá ta trước tiên đem xấu nói trước. Nếu như gặp gỡ không thể địch nguy hiểm ta sẽ trốn, không sẽ giúp ngươi, chính ngươi có thể hay không trốn qua vậy thì xem ngươi mệnh." Trần Huyền cười nói: "Yên tâm, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể chạy trốn, như vậy ta càng thêm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, huống chi ta cũng không thấy đến tại cái này Hoàng Hôn chi địa có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được ta, mặt khác, chỉ cần ngươi thành thành thật thật dẫn đường cho ta, một khi tới thời không chi thành, ta sẽ còn ngoài định mức cho ngươi một chút thù lao." Từ thần đô nhãn tỉnh sáng lên, Trần Huyền hào phóng, nhường hắn cảm giác nhìn qua đều thuận mắt nhiều. "Tốt, đi thôi. Lần này đi thời không chi thành có thể cần một cái không ngừng thời gian." Hai người không có trì hoãn, dưới sự dẫn dắt của Từ thần đô hướng phía mảnh này cắt vàng đại địa chỗ sâu nhất tiến đến, bất quá lần này đi thời không chi thành đối Từ thần đô tới nói có lẽ là một cái tương đối quá trình khá dài, nhưng là đối Trần Huyền mà nói cũng không cần quá lâu. Bởi vì Từ thần đô đám người lực lượng sớm đã bị U Minh chi lực ăn mòn không sai biệt lắm, liền nhân quả chi cảnh cường giả cũng không bằng, thật là Trần Huyền cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, cho nên hắn muốn đi thời không chi thành cũng không cần quá lâu. Chương 3526, Vô Cực Thành. Chương 3526, Vô Cực Thành. "Người đến sau, chẳng lẽ ngươi thật chính là mình chủ động tiến đến cái địa phương quỷ quái này? Nơi này tiến đến trên cơ bản liền không ra được." Cắt vàng đại địa trên không, hai người nhanh chóng tiến lên, Từ thần đô nhìn xem Trần Huyền, trong lòng của hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn thật là rất khó tin tưởng có người vậy mà bằng lòng đến nơi này. Đến nơi này, vậy thì đồng nghĩa với là tiến vào một cái có tiến công ra, hơn nữa còn thời thời khắc khắc đều gặp phải nguy hiểm tính mạng nhà giam, trừ phi là đầu góc bị lửa đá mới có thể bằng lòng đến nơi này. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Vừa rồi ta đã nói qua, ta và các ngươi không giống, ta không có phạm sai lầm, tự nhiên không có khả năng bị giam giữ tiến đến, ta sở dĩ chủ động tiến đến nơi này, chính là vì Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị mà đến." Từ thần đô hiếu kỳ nói: "Người đến sau, ngươi tìm Thạch Nữ Khoa Nguyệt Thị chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao?" Trần Huyền cũng không trả lời Từ thần đô vấn đề này, hắn cùng đối phương không có quen như vậy tất, không cần thiết cái gì nói hết ra. Thế này, Từ thần đô cũng không có đi truy vấn, nói rằng: "Thật là, ngươi cũng đã biết nơi này một khi tiến đến vậy thì đồng nghĩa với là không ra được. Hơn nữa ở chỗ này người tu hành không chỉ có tiêu rồi tới cựu trọng thiên áp chế, hơn nữa tự thân lực lượng cũng biết bị nơi này tồn tại u minh chi lực chậm rãi ăn mòn. Cho dù là như ngươi loại này vừa mới tiến đến trên người có rất nhiều tài nguyên tu luyện người mới cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì một khi trở trên người ngươi tài nguyên toàn bộ hao hết, tự thân lực lượng tại u minh chi lực ăn mòn phía dưới, không có toàn lực lượng mới tiến vào trong thân thể, lực lượng của ngươi đem biết chun chút bị tiêu hao, cho đến chết. Đây cũng là bị giam giữ tại người bên trong này không thể không ăn cướp người khác nguyên nhân, ở chỗ này ngươi không ăn thịt người, liền sẽ bị người ăn hết, muốn sống sót cũng chỉ có thể một mực cướp đoạt người khác tài nguyên." Trần Huyền nói rằng: "Kia là đối với các ngươi mà nói, đối ta không tồn tại." Từ thần đô có chút kinh hãi, hắn không biết rõ Trần Huyền trong lời nói ý tứ. "Người đến sau, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này không có lọt vào áp chế? U minh chi lực không có ăn mòn ngươi tự thân lực lượng?" Từ Thần Đô tò mò hỏi: "Ta gọi Trần Huyền, mặt khác, ngươi không cảm thấy mình hỏi nhiều lắm sao?" Trần Huyền nhàn nhạt nhìn Từ Thần Đô một cái. Ánh mắt của Từ Thần Đô run lên, lập tức không dám nói tiếp nữa, hắn cũng tin tưởng chính mình hỏi quả thật có chút nhiều lắm. "Đúng rồi, Từ Thần Đô, tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa ngươi có nghe hay không hơn người ma sợ của người này?" Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Nghe vậy, Từ Thần Đô cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hắn lắc đầu, nói rằng: "Chưa từng nghe thấy, Hoàng Hôn Chi Địa giam giữ quá nhiều người, căn bản là không có cách biết tất cả mọi người tin tức, mặt khác có người chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này." Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hỏi tiếp: "Như vậy Thiên Khải Song Thánh đâu? Cái tên này ngươi có thể nghe qua?" Từ Thần Đô lần nữa lắc đầu, nói rằng: "Người đến sau, xem ra tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa ngươi muốn tìm rất nhiều người, giống ngươi đánh như vậy nghe tìm kiếm xuống dưới theo ta thấy không hiệu quả gì, bất quá có một nơi ngươi ngược là có thể đi thử một lần." "Địa phương nào?" "Vô Cực Thành." Từ Thần Đô nói rằng: "Chúng ta lần này đi Thời Không Chi Thành liền phải đi qua Vô Cực Thành. Vô Cực Thành cũng là bảy đại thành trì bên trong thời gian tồn tại lâu nhất một cái, năm đó bị giam giữ tại người bên trong này vì tìm kiếm che chở, rất nhiều người đều đi Vô Cực Thành, nơi đó lưu lại không ít người tin tức, không chừng người ngươi muốn tìm ngay tại những này tin tức ở trong. Bất quá cũng có khả năng cái gì đều tìm không được, bởi vì năm đó đi Vô Cực Thành tìm kiếm che chở người tu hành có rất nhiều người đều bị Bạch Liêu hấp thu tự thân lực lượng, đương nhiên, cũng có khả năng ngươi muốn tìm người còn sống, cái này muốn nhìn vận khí của ngươi, tóm lại, nếu như ngươi muốn tìm người lời nói, Vô Cực Thành có thể đi thử một lần." "Vô Cực Thành?" Trần Huyền hít mắt, nói rằng: "Cái này Vô Cực Thành là Bạch Liễu trụ chủ trưởng quản thành trì." Từ Thần Đô nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bạch Liễu gia hỏa này tâm đen, năm đó vì có thể tránh thoát trói buộc, thoát đi nơi này, hắn đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu thành lập Vô Cực Thành, đối ngoại tuyên bố có thể cho Hoàng Hôn Chi Địa tất cả người tu hành cung cấp che chở chi địa, lúc ấy rất nhiều người đều đi, bất quá cuối cùng sợ là có 1/3 người tu hành đều bị gia hỏa này hấp thu tự thân lực lượng. Bất quá cho dù Bạch Liễu gia hỏa này hấp thu nhiều người như vậy lực lượng, cũng không cách nào đánh vỡ cái này lồng giam. Cuối cùng chỉ có thể thành thật thật giống như chúng ta bị giam giữ ở cái địa phương này, bất quá còn lại người cuối cùng cũng đều lựa chọn lưu tại Vô Cực Thành, bởi vì Bạch Liêu gia hỏa này tại Vô Cực Thành thành lập một cái khổng lồ trận pháp, có thể chống cự đa số U Minh chi lực ăn mòn. Đương nhiên, mong muốn lưu tại Vô Cực Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi một cái mong muốn người ở lại Vô Cực Thành đều phải bày đồ cúng, chỉ có như vậy, Vô Cực Thành mới có thể cung cấp che chở." Nghe vậy, Trần Huyền trầm tư hạ, nói rằng: "Đi Thời Không Chi Thành cần đi qua Vô Cực Thành, như thế nói đến cái này Vô Cực Thành xác thực đáng giá đi xem một cái." Nói, Trần Huyền tiếp tục nói: "Tốc độ của ngươi quá chậm, kế tiếp ngươi đến mang đường, còn lại giao cho ta." Sau đó Trần Huyền liền không có cùng Từ Thần Đô nói thêm cái gì, trực tiếp nắm lấy hắn hướng phía trước nhanh chóng tiến đến, hai người cơ hồ một nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù Trần Huyền ở chỗ này tự thân lực lượng cũng bị áp chế ba thành, bất quá còn lại bảy thành lực lượng vẫn như cũng nhường hắn lòng tin 10 phần, về phần phương diện tốc độ, cùng Từ Thần Đô so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cảm thụ được bên tai tứ ngược của phòng, Từ Thần Đô nội tâm rung động đến cực điểm. Từ loại này tốc độ khủng khiếp bên trong hắn liền có thể cảm nhận được thực lực của Trần Huyền đến cùng khủng bố đến mức nào, xem ra đối phương mới vừa rồi cùng bọn hắn đọ sức, hoàn toàn chính là cùng đùa giỡn như thế. Ở cái địa phương này vậy mà nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, cái này quá đáng sợ. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bất quá nội tâm Từ Thần Đô mặc dù chấn kinh, nhưng là đối với chuyến này trong lòng của hắn cũng dần dần yên tâm lại, thực lực của Trần Huyền khủng bố như thế, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền có thể đến Vô Cực Thành. Về phần nguy hiểm, lấy đối phương kia sâu không lường được thực lực kinh khủng, bất kể là ai đi ra cản đường ăn cướp, tìm bọn họ để gây sự, lấy người thanh niên này kia sâu không lường được thực lực kinh khủng, chỉ sợ phất phất tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Trừ phi là gặp gỡ bảy đại thành trì bên trong người, những người kia nắm giữ cổ trụ chủ che chở, tại cái này Hoàng Hôn Chi Địa cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Rất nhanh, vẫn chưa tới nửa ngày, dưới sự chỉ dẫn của Từ Thần Đô, Trần Huyền mang theo hắn liền đi tới bên ngoài Vô Cực Thành cắt vàng đại địa trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một tòa nhìn qua quy mô không là rất lớn, có vẻ hơi cũ nát, hơn phân nửa tường thành đều bị cắt vàng che giấu thành trì. Bất quá ở trong đó, Trần Huyền đã cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, ở trong đó tồn tại người tu hành tuyệt đối không ít, không biết rõ nhân ma sở của người, Thiên Khải Song Thánh có phải hay không ở chỗ này. Chương 3527, hối lộ. Chương 3527, hối lộ. Người đến sau, tới, đây chính là Vô Cực Thành. Bên ngoài Vô Cực Thành cắt vàng đại địa trên không, Từ Thần Đô vẻ mặt rung động nhìn về phía trước tòa thành trì kia, hắn đã có rất nhiều năm không từng tới nơi này, hơn nữa lấy tốc độ của hắn mong muốn đi vào Vô Cực Thành, tuyệt đối cần một cái thời gian không ngắn. Muốn đạt tới Trần Huyền loại này liền nửa ngày đều không cần liền đến Vô Cực Thành, đây tuyệt đối là một cái ý nghĩ hao huyền chuyện. Mặc dù cái này cùng nhau đi tới, trên đường cũng xuất hiện không ít muốn đánh cướp bọn hắn, đối bọn hắn ra tay độc các người tu hành, bất quá những người này liền tốc độ của Trần Huyền đều theo không kịp, cho dù có người trùng hợp tại phía trước cả đường, Trần Huyền cũng chỉ cần phất tay liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Giờ này phút này, Từ Thần Đô cũng có chút may mắn Trần Huyền mới vừa tiến vào nơi này cái gì cũng đều không hiểu, cần hắn như thế một cái người dẫn đường, không phải một lúc bắt đầu bọn hắn những người kia chỉ sợ sớm đã bị diệt sạch. Trần Huyền híp mắt nhìn về phía trước tòa thành trì kia, nói rằng: "Đi thôi, tóm lại là muốn đi ngang qua nơi này, đi trước cái này Vô Cực Thành nhìn một cái đi, nếu như có thể có phát hiện tự nhiên là không còn gì tốt hơn." Sau đó hai người chính là đi tới Vô Cực Thành nhập khẩu, phía ngoài cửa thành cũng không có thủ vệ, bất quá bên trong lại có mấy tên sắc mặt khó coi người tu hành chấn giữ lấy, mặc dù bọn hắn cùng Từ Thần Đô không có gì khác biệt, nhìn qua gầy khọn, bất quá khí tức trên thân lại mạnh mẽ hơn Từ Thần Đô một chút. Hơn nữa bởi vì có Vô Cực Thành che chở, những người này nhìn qua rất không dễ trêu chọc. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Từ Thần Đô đi tới, một người trong đó lạnh lùng nói ra: "Muốn đi vào Vô Cực Thành?" "Có thể, quy củ các ngươi đều hiểu a." Trần Huyền nhìn Từ Thần Đô một cái. Từ Thần Đô vội vàng nói: "Tiến vào Vô Cực Thành không ai cần giao nạp 3 khối tinh nguyên thạch." "3 khối? Như thế giá rẻ?" Trần Huyền trợn trắng mắt, bất quá nghĩ đến nơi này vì các loại tài nguyên liền người tu hành lực lượng đều có thể sau khi hấp thu, Trần Huyền cũng liền bình thường trở lại, tại người này ăn người, tài nguyên thiếu thốn địa phương, tinh nguyên thạch loại này không có thể tái sinh tài nguyên kia là tương đối chân quý. Trần Huyền không nói thêm gì, nộp 6 khối tinh nguyên thạch. Người giữ cửa rất hài lòng Trần Huyền tự giác, hắn ném cho Trần Huyền cùng Từ Thần Đô một người một khối không biết dùng cái gì chế tác thân phận lệnh bài, nói rằng: "Thân phận này lệnh bài chỉ có thể quản 3 ngày, nhớ kỹ, các ngươi tại Vô Cực Thành chỉ có thể chờ 3 ngày, 3 ngày sau đó lập tức rời đi, không phải gấp 10 trọng phạt, hoặc là liền lưu lại mạng của các ngươi, hiểu chưa?" Trần Huyền không có để ý, nhẹ gật đầu hỏi: "Nếu như ta muốn tại Vô Cực Thành lưu lại, không biết rõ cần bày đồ cùng cái gì tài nguyên?" Người giữ cửa có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Nếu như ngươi mong muốn tại Vô Cực Thành một mực tiếp tục chờ đợi, tiếp nhận Vô Cực Thành che chở, như vậy 1000 khối tinh nguyên thạch 100 vạn năm, 1 vạn khối tinh nguyên thạch 1000 vạn, tình huống cụ thể chính ngươi đi phụ thành chủ Vô Cực các liền biết." Trần Huyền không nói thêm gì, mang theo Từ Thần Đô tiến vào bên trong Vô Cực Thành. Từ Thần Đô nói rằng: "Ngươi đến sau, chẳng lẽ ngươi muốn tại Vô Cực Thành một mực tiếp tục chờ đợi?" Trần Huyền lườm hắn một cái, nói rằng: "Nơi này ta sẽ không đợi quá lâu, đúng rồi, ngươi không phải nói đến chỗ này ta có thể tra được rất nhiều người tin tức sao? Ở nơi nào đi thăm dò?" Từ Thần Đô nói rằng: "Vô Cực Thành ngoại trừ phụ thành chủ bên ngoài, còn có một cái Vô Cực Các, một cái thống soái doanh, ở trong đó thống soái doanh là bảo hộ lấy Vô Cực Thành người tu hành tạo thành, bọn hắn đều là Bạch Liễu tên kia trung thực tùy tùng, Vô Cực Các chính là ghi lại Vô Cực Thành những người tu hành kia tư liệu địa phương. Ở trong đó mỗi người lúc nào thời điểm tiến vào Vô Cực Thành, thượng cung nhiều ít tinh nguyên thạch, tại Vô Cực Thành ở lại niên hạn là bao lâu đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Bất quá ngươi như muốn đi Vô Cực Các xem xét những tài liệu này lời nói, chỉ sợ đến lấy ra chút chỗ tốt mới được." "Chỗ tốt? Tinh nguyên thạch a?" Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, hắn chính là không bao giờ thiếu tinh nguyên thạch. Sau đó Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, cái này Vô Cực Thành mặc dù nhìn qua có chút rách nát, bất quá cái khác tất cả dường như cùng ngoại giới không có gì khác biệt, càng đi chỗ sâu đi đến, người tu hành thì càng nhiều. Hơn nữa còn có thể trông thấy một chút cửa hàng, quán rượu, như thế cảnh tượng cùng ngoại thành kia phiến cực kỳ hung hiểm cắt vàng đại địa so sánh, xác thực muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa tại tòa thành trì này nội bộ, Trần Huyền cũng rõ ràng cảm giác được trong không khí u minh chi lực giảm bớt, đối với tu hành người tự thân lực lượng ăn mòn xa không đạt được bên ngoài đáng sợ như vậy. Khó trách những người này bằng lòng giữ lại ở cái địa phương này. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu. Dường như biết Trần Huyền ý nghĩ, Từ Thần Đô nói rằng: "Người đến sau, cùng bên ngoài so sánh, mặc dù nơi này tương đối mà nói an toàn một chút, bất quá cũng không phải là tuyệt đối, ở chỗ này làm theo tồn tại người ăn người chuyện, cướp bóc cũng là chuyện thường xảy ra." Trần Huyền hỏi: "Những này chẳng lẽ người của Vô Cực Thành mặc kệ sao?" Từ Thần Đô bĩu môi nói rằng: "Bọn giá hỏa này cũng chính là mặt ngoài quản một chút mà thôi, chỉ cần không có bị bọn hắn trông thấy, đều có thể coi như không có xảy ra, dù sao chỉ có người nơi này sống càng lâu, trên tay tài nguyên càng nhiều, mới có thể tiếp tục cho bọn họ bày đồ cúng." Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đi thôi, mang ta đi Vô Cực Các, ta không muốn ở chỗ này đợi quá lâu." Từ Thần Đô cũng không có trì hoãn, lập tức mang theo Trần Huyền hướng phía Vô Cực Các phương hướng tiến đến, hắn đã từng tới nơi này, đối với nơi này cũng coi là tương đối quen thuộc. Nửa giờ sau, hai người liền đi tới một mảnh khu kiến trúc phía trước, đây là một mảnh to to nhỏ nhỏ, xen vào nhau thích thú lầu các, cùng trong thành những cái kia rách nát kiến trúc so sánh, cái này Vô Cực Các nhìn qua muốn càng thêm lớn khí một chút. Hai người mới vừa tới Vô Cực Các nhập khẩu, liền có người đem bọn hắn ngăn lại, lạnh lùng dò hỏi: "Đến Vô Cực Các nhưng có sự tình, không có việc gì mau chóng rời đi." Trần Huyền cười nói: "Ta muốn tại Vô Cực Thành lưu lại, cho nên ta là tới bày đồ cúng." Nghe vậy, trên mặt người kia biểu lộ trong nháy mắt nhiệt tình một chút. "Tốt, các ngươi cùng ta vào đi." Hai người tiến vào Vô Cực Các, không có chờ bao lâu, chỉ thấy một cái xanh sao vàng bọn, nhìn qua nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng lão nhân liền hướng lấy bọn hắn đi tới. Hai vị là đến bày đồ cúng. Xanh sao vàng bọn lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Trần Sách cùng Từ Thần Đô. Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy không có người nào sau, hắn cười nói: "Đúng là đến bày đồ cúng, bất quá đến cùng là cho trên Vô Cực Thành cung cấp, vẫn là cho ngươi bày đồ cúng, liền nhìn quyền hạn của ngươi lớn bao nhiêu." Nghe vậy, lão nhân kia híp trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh quang, ở chỗ này từng cái đều là nhân tinh giá hỏa sao lại không rõ Trần Huyền trong lời nói ý tứ. "Tiểu hữu, ngươi nhìn qua tựa như là mới tới." Xanh sao vàng bọt lão nhân liếc mắt liền nhìn ra Trần Huyền là người mới, bởi vì nơi này kẻ ra đời nơi nào sẽ giống trước mặt người thanh niên này như thế, dáng dấp bạch bạch lộn lộn. Trần Huyền nhẹ gật đầu, cười nói: "Ta đúng là một người mới, đến Vô Cực Các là muốn thẩm tra một số người tin tức, nếu như ngươi nắm giữ để cho ta thẩm tra quyền hạn, như vậy ta cho ngươi bảy đổ cúng 100 khối tinh nguyên thạch." Nghe thấy Trần Huyền lời này, xanh sao vàng bọt lão nhân giật mình trong lòng, 100 khối tinh nguyên thạch, tiểu tử này thủ bút thật lớn a. Lão nhân động tâm, rất động tâm rất động tâm. Bởi vì hắn ở chỗ này mỗi tháng đều chỉ có thể dẫn tới 3 khối tinh nguyên thạch. Đồng thời hắn nhìn về phía Trần Huyền trong hai con ngươi cũng hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ tham lam. Một bên sắc mặt của Từ Thần Đô khẽ biến, tài không lộ ra ngoài, chẳng lẽ gia hỏa này không hiểu đạo lý này sao? Kế tiếp chớ có chọc bên trên phiền toái gì a. Chương 3528, bị người để mắt tới. Chương 3528, bị người để mắt tới. Lao trong lòng người cuồng loạn, một đôi mấy có lẽ đã lõm đi vào trong ánh mắt lóe ra cực kỳ lửa nóng quá mang. Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem hắn, do hỏi: "Như thế nào? Không biết rõ ngươi nhưng có cái này quyền hạn." Nghe vậy, lão nhân cố nén kích động trong lòng, hắn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Vị công tử này, có thể mượn một bước nói chuyện." Hai người đi đến không xa nơi hẻo lánh bên trong, lão nhân hạ giọng hỏi: "Công tử, ngươi lời ấy coi là thật? Thật bằng lòng lên cho ta cung cấp 100 khối tinh nguyên thạch?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chỉ cần ngươi nắm giữ cái này quyền hạn, ta hiện tại liền có thể trước tiên đem tinh nguyên thạch giao cho ngươi." Lão nhân cúi đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì, một lát sau hắn mới nói với Trần Huyền: "Tốt, công tử xin chờ chốc lát." Nói xong lão nhân liền một mình rời đi. Từ Thần Đô vội vàng hướng phía Trần Huyền đi tới, nói rằng: "Ngươi đến sau, ngươi sao có thể cho gia hỏa này 100 khối tinh nguyên thạch? Ngươi biết tinh nguyên thạch tại Hoàng Hôn chi địa chân quý cơ nào sao? Cái này 100 khối tinh nguyên thạch chỉ sợ đủ để gây nên rất nhiều người tranh đoạt. Hơn nữa ngươi ra tay như thế hào phóng, bất kể là ai đều sẽ cảm giác được ngươi là một cái dê béo, vạn nhất gia hỏa này động cái gì ý đồ xấu, tại cái này Vô Cực Thành ngươi sẽ rất phiền toái." Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, điểm này hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua, 100 khối tinh nguyên thạch mà thôi, chuyện này với hắn mà nói quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá Trần Huyền cũng biết Từ Thần Đô xác thực nói có đạo lý, mới vừa tới nơi này, hắn xác thực không để ý đến tài không lộ ra ngoài đạo lý này, một khi để cho người ta biết mình trên người có không ít tinh nguyên thạch, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người cướp đoạt. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không có lo lắng cái gì, lấy thực lực của hắn tại cái này Hoàng Hôn chi địa ai có thể đoạt hắn. Húng chi tại cái này Vô Cực Thành hắn cũng sẽ không đợi quá lâu, một khi thẩm tra tới chính mình muốn biết đến tin tức về sau liền sẽ lập tức rời đi Vô Cực Thành. Không sao. Trần Huyền bình tĩnh lắc đầu, cho dù là bị giam giữ ở chỗ này cổ trụ chủ đến đoạt hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thế này, Từ Thần Đô cũng không nói thêm gì, hắn biết thực lực của Trần Huyền rất cường đại, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn xác thực không cần thiết đem một vài nhỏ nguy hiểm để ở trong mắt. Húng chi hắn chỉ là một cái dẫn đường, một khi Trần Huyền thật gặp được không thể địch nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ sớm trốn đi. Dù sao liền Trần Huyền đều gánh không được nguy hiểm, hắn ra tay cũng chỉ có một con đường chết. Không bao lâu, lão nhân liền đi mà quay lại, đồng thời hắn còn mang đến một cái thân hình gầy còm nam tử trung niên, hẳn là nơi này quản sự người. Gầy còm nam tử mang trên mặt mỉm cười, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Công tử, hoan nên ngươi đi vào Vô Cực Thành, yêu cầu của ngươi chúng ta bên này đáp ứng, bất quá ngươi cần thêm ra 50 khối tinh nguyên thạch." Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, 50 khối tinh nguyên thạch không có gì, bất quá gia hỏa này làm như vậy xem bộ dáng là thật đem mình làm dê béo. Nghĩ, Trần Huyền cũng không có cùng gia hỏa này so đo cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn tra được nhân ma sở của người cùng Thiên Khải Song Thánh hạ lạc. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Nói, Trần Huyền phất phất tay, sau đó 150 khối tinh nguyên thạch liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thế này, gầy còm nam tử trên mặt thần sắc có chút kích động, lão nhân kia cũng giống như thế, bọn hắn không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà thật như thế giàu có, 50 khối tinh nguyên thạch nói thêm liền tăng thêm, hoàn toàn không có chút gì do dự. Nghĩ tới đây, gầy còm nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác tinh quang, chợt hắn đem tinh nguyên thạch thu vào, đối Trần Huyền cười nói: "Công tử có dứt khoát, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không thể nuốt lời." Nói xong gầy còm nam tử đối một bên lão nhân nói: "Mang hai vị này khách nhân đi vào, hảo hảo chiêu đãi, hắn muốn tra cái gì đều có thể." Lão nhân không dám thất lễ, lập tức mang theo Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hướng phía lầu các nội bộ đi đến. Không bao lâu Trần Huyền liền đi tới một cái phong bế trong lầu các, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này bốn phía tất cả đều là từng dãy cao cao giá đỡ, trên kệ còn trưng bày một chút thẻ tre. Thẻ tre bên trong ghi lại đủ loại tin tức. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trần Huyền có chút im lặng, dùng thẻ tre đến ghi chép các loại tin tức, đây cũng quá lạc hậu a. Ở bên ngoài mặc kệ là các loại võ học công pháp, vẫn là cổ kim các loại tin tức đều là dùng linh hồn ngọc giản đến ghi chép, chỉ cần thần niệm lực lượng xâm nhập trong đó liền có thể biết bên trong ghi lại tất cả tin tức. Nhưng là cái này thẻ tre. Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, nơi này kia lít nha lít nhít thẻ tre nói ít cũng có hết mấy bạn, nhưng mà này còn là lầu các tầng thứ nhất. Chính mình muốn đem cái này trên thẻ trúc ghi lại nội dung toàn bộ xem hết, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian mới được. "Công tử, các ngươi từ từ xem, không nóng nảy." Lão nhân cười nói câu thì rời đi. Thế này, Từ Thần Đô lập tức nói với Trần Huyền: "Người đến sau, chúng ta động tác tốt nhất nhanh lên, ta cảm giác hai người này nhìn ánh mắt của ngươi rất không ổn." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi giúp ta cùng một chỗ tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới nhân ma sợ của người cùng Thiên Khải Song Thánh tin tức." Loại chuyện này Từ Thần Đô không có cự tuyệt. Sau đó hai người liền bắt đầu tại cái này trong lầu các cẩn thận tra nhìn lại, Trần Huyền cầm lấy một cái thẻ tre, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên ghi lại tin tức, mỗi một cái thẻ tre hắn cơ hồ đều chỉ dùng một giây xem hết. Chỉ thấy hắn không ngừng cầm lấy lại buông xuống, cũng không có từ trong đó tìm tới tin tức mình muốn. "Thế nào? Tiểu tử kia tiến vào sao?" Nhìn thấy lão nhân trở về, cái kia gầy còm nam tử trong mắt lóe ra hàn quang. Lão nhân nhẹ gật đầu, nói rằng: "Phó các chủ, hai người bọn họ hiện tại đang ở bên trong tra duyệt tư liệu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc." Nghe vậy, gầy còm nam tử cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nhường hắn thêm 50 khối tinh nguyên thạch mày cũng không nhăn một chút, xem ra cái này đích xác là một cái dê béo, nói không chừng trên người hắn còn có càng nhiều đồng vật có giá trị, chân thực trời cũng giúp ta." Lão nhân nói: Phó các chủ, người mới này xem ra vẫn không rõ cái này Hoàng Hôn chi địa là bực nào tàn khốc, ở chỗ này đừng nói các loại tài nguyên tu luyện, nhưng phàm là khí huyết tràn đầy người tu hành đều sẽ bị người để mắt tới, biến thành cái khác người tu hành món ăn trong mâm, bất quá cái này dê béo trước mắt dường như còn không có bao nhiêu người biết, cái này có thể là cơ hội của chúng ta. Gầy còm nam tử mặt mũi tràn đầy sát khí nói rằng, cái này dê béo đã chính mình chủ động đưa tới cửa, như vậy chúng ta ha có thể bỏ qua cơ hội này. Bất quá người này khí huyết rất mạnh, xem ra hắn người mới này tự thân lực lượng tạm thời còn không có bị áp chế nhiều ít, chúng ta muốn bãi bình hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, không phải càng nhiều người tham dự vào, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể uống cầu thang. Phó các chủ, ngươi làm muốn. Trên mặt lão nhân thần sắc có chút kích động. Gầy còm nam tử híp mắt nói rằng, ngươi đi thống soái doanh đi một chuyến, đem chuyện này nói cho Thiên Sơn thống soái, nhường hắn mang theo người tranh thủ thời gian tới, hôm nay chúng ta liền cho gia hỏa này thật tốt học một khóa, cho hắn biết một chút cái này Hoàng Hôn chi địa đến cùng là địa phương nào. Chương 3529, sợ của người tung tích. Chương 3529, sợ của người tung tích. Nghe thấy gầy còm nam tử lời này, mặt mũi tràn đầy kích động lão nhân thần sắc rung động. Phó các chủ, chuyện này có cần phải nhường Thiên Sơn thống soái tham dự vào sao? Một khi hắn tham dự này chuyện, coi như người mới này trên người có không ít đồ tốt, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể hút miếng canh, dù sao Thiên Sơn thống soái có thể là có tiếng tham. Gầy còm nam tử hãy hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì? Như lần này ta đem chỗ tốt này cùng Thiên Sơn thống soái chia sẻ, như vậy hắn tất nhiên sẽ ủng hộ ta ngồi lên vô cực các chủ vị trí, chỉ cần có hắn duy trì, tương lai ta ngồi lên vô cực các chủ chi vị, tổn thất điểm cực nhỏ lợi nhỏ tính là gì? Nghe vậy, lão nhân nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, phó các chủ, ta cái này phải. Gầy còm nam tử phất phất tay, nói rằng, đi thôi, nhớ kỹ, chuyện này ngươi nhất định phải tự mình cùng Thiên Sơn thống soái nói rõ, tuyệt đối không thể khiến người khác biết, mặt khác, không cần trì hoãn quá lâu, người này khí huyết cường thịnh, thực lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường, nhanh đi mau trở về. Cùng một thời gian, lầu các nội bộ, Trần Huyền vẫn như cũ vẫn đang tra nhìn xem trên thẻ trúc ghi lại các loại tin tức, đối với mình đã bị cái này vô cực các phó các chủ để mắt tới, Trần Huyền tạm thời còn không biết. Bất quá lấy thực lực của Trần Huyền cho dù hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý cái gì, dù sao ở chỗ này mong muốn uy hiếp được hắn hẳn là vẫn chưa có người nào có thực lực này. Cho dù là bị trấn áp ở chỗ này bảy vị cổ trụ chủ, bọn hắn giống nhau không được. Rất nhanh, thời gian một tiếng đi qua, Trần Huyền trước mắt đã tra xét hơn 3000 phần thẻ tre, bất quá phía trên ghi lại tin tức đều không phải là Trần Huyền mong muốn. Mặt khác từ thần đô bên kia đồng dạng là không có bất kỳ phát hiện nào. 2 giờ, 3 giờ. Cái này lầu các một tầng thẻ tre đã toàn bộ bị Trần Huyền cùng từ thần đô hai người tra xét xong. Người đến sau, nơi này cũng chỉ có hai tầng tồn phóng loại tài liệu này, nếu như phía trên một tầng vẫn là tìm không được lời nói, như vậy tại cái này vô cực thành ngươi cũng có thể rời đi. Hai người cùng nhau hướng phía tầng 2 đi đến, từ thần đô đối Trần Huyền nói như thế. Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, tiến vào tầng thứ 2 sau, hai người tiếp tục tra nhìn lại. Nếu như ở chỗ này tìm không được liên quan tới nhân ma sợ của người cùng thiên khải song thánh tin tức lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi trước thời không chi thành tìm kiếm thạch nữ Khoa Nguyệt Thị. Cùng lúc đó, vô cực trong các bộ trong một gian phòng. Còn phải đợi bao lâu? Hai người kia còn không có đi ra sao? Một gã sắc mặt u ám nam tử quyết đoán ngồi ở chủ vị phía trên, hắn nhìn qua tỷ can gầy nam tử càng khỏe mạnh một chút, khí tức cũng mạnh hơn rất nhiều. Gầy còm nam tử nói rằng, Thiên Sơn thống soái, ngươi yên tâm, hai người bọn họ ở trong đó nên ở không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chủ động đi ra. Lão nhân kia cũng ở một bên nói rằng, đúng vậy a Thiên Sơn thống soái, cái kia mới tới ra hỏa giống như thực lực không kém, không khỏi cái này vô cực các lọt vào phá hủy, ta nhìn vẫn là chờ bọn hắn chủ động đi ra lại động thủ không muộn, dù sao vô cực các nếu như bị phá hủy, thành chủ trách tội xuống chúng ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nghe được thành chủ hai chữ này, Thiên Sơn thống soái đồng tử co rụt lại, chợt kia u ám trên mặt hiện lên một vẻ tham lam, ánh mắt cũng lửa nóng mấy phần, hắn nhìn xem gầy còm nam tử nói rằng, trên người người này tốt nhất có đáng giá ta xuất thủ đồ vật, không phải các ngươi biết lừa gạt bản thống soái sẽ là hậu quả gì. Gầy còm nam tử đội và nói, Thiên Sơn thống soái, người này liền hơn 100 khối tinh nguyên thạch lông mày đều không nháy mắt một chút liền đem ra, trên người hắn tuyệt đối có không ít đồ tốt, chỉ cần đem hắn lấy xuống, khẳng định có thể theo trên người hắn vơ vét ra không ít đồ tốt. Thiên Sơn thống soái trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, hắn cười lạnh nói, địa phương quỷ quái này đã rất lâu đều không có người mời đến, hy vọng gia hỏa này đừng để ta thất vọng. Nói, Thiên Sơn thống soái phất phất tay, tiếp tục nói, đi, không khỏi ngoại ý muốn nhường gia hỏa này chạy trốn, nhường Thiên Sơn liền đem vô cực cắt cho ta phòng, chỉ cần hắn lộ diện, nhất định phải trước tiên đem hắn lấy xuống. Lầu các tầng thứ hai. Trần Huyền cùng từ thần đô hai người không ngừng cầm lấy thẻ tre lại không ngừng buông xuống, rất nhanh tầng thứ hai hơn phân nửa thẻ tre cũng bị hai người bọn họ tra xét xong, thật là trước mắt vẫn là không có tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Tìm tới. Lúc này, từ thần đô bên kia bỗng nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Trần Huyền lập tức hướng phía từ thần đô nhìn sang, chỉ thấy từ thần đô cầm một cái thẻ tre đi hướng Trần Huyền, nói rằng: "Người đến sau, ngươi nhìn, phía trên này ghi lại người có phải hay không người ngươi muốn tìm?" Trần Huyền cầm qua thẻ tre nhìn lại. Thứ hai hoàng hôn năm, sợ cô người tiến vào vô cực thành. Giao nạp một vạn tinh nguyên thạch thu hoạch được vô cực thành che chở, sau bởi vì tự tiện xông vào phủ thành chủ, bị vĩnh cửu tước đoạt quyền cư ngụ, hiện bị giam giữ tại thống soái phủ chết trong lao. Nhìn xem trên thẻ trúc trong đó một loạt ghi lại tin tức, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Cái này sợ của người vô cùng có khả năng chính là ta muốn tìm người một trong, bất quá phía trên này thế nào ghi chép hắn bị giam giữ tại thống soái phủ tử lao?" Từ thần đô nói rằng: người đến sau, ngươi không nhìn thấy phía trên biết lời nói sao? Hắn tự tiện xông vào phủ thành chủ, không có bị Bạch Liêu tên kia giết chết liền đã coi là không tệ. Trần Huyền cao mày nói rằng, nói như vậy hắn bây giờ bị giam giữ tại thống soái phủ tử lao bên trong. Nghe vậy, Từ Thần Đô nói rằng, nghe nói thống soái phủ tử lao điều kiện cực kỳ ác liệt, không ăn không uống còn tốt, mấu chốt là lâu dài tháng dài không có toàn lực lượng mới tiến vào trong thân thể, u minh chi lực sẽ từ từ ăn mòn thân thể ngươi bên trong tất cả, cuối cùng ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình chậm rãi hư thối, sau đó liền linh hồn lực lượng đều sẽ bị u minh chi lực gạt bỏ. Nói, Từ Thần Đô nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói, ngươi đến sau, ngươi cũng không phải là muốn đi thống soái phủ tử lao đem người này lấy ra a? Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, thống soái phủ tổng cộng có 3 vị thống soái, mỗi một vị thực lực đều rất mạnh, mặc dù không bằng ngươi, nhưng là phía sau bọn họ chỗ dựa người thật là Bạch Liêu cái này của chủ. Trần Huyền không có trả lời Từ Thần Đô vấn đề này, hắn bình tĩnh nói, tiếp tục tra a, trước tiên đem nơi này ghi lại tư liệu toàn bộ tra xong lại nói. Sau đó Trần Huyền lại tiếp tục lật xem cái khác thẻ tre. Sau một tiếng, Trần Huyền cùng Từ Thần Đô đem tầng thứ 2 này thẻ tre cũng toàn bộ tra xét xong. Bất quá ngoại trừ tra được sở của người tin tức bên ngoài, liên quan tới Thiên Khải Sông Thánh, nơi này căn bản không có bất kỳ ghi lại nào. Người đến sau, xem ra ngươi muốn tìm tới mặt khác người kia tung tích, chỉ có thể đi địa phương khác thử thời vận. Hai người tới dưới lầu, Từ Thần Đô vừa đi vừa nói chuyện. Trần Huyền bình tĩnh nói, chỉ cần bọn hắn còn sống, rồi sẽ tìm được, đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Hai người theo lầu các nội bộ đi ra. Ngay từ đầu lão nhân kia dường như một mực tại bên ngoài trông coi, nhìn thấy Trần Huyền cùng Từ Thần Đô đi ra, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, cười híp mắt hỏi, "Tiểu Hữu, nhưng có tra được ngươi tin tức cần?" Trần Huyền nói rằng, "Lại có sở hạch." "Ha ha, vậy thì chúc mừng Tiểu Hữu." Lão nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mang theo Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Huyền cười nói, "Cái này cũng phải đa tạ các hạ mở cho ta đèn xanh, lần sau như còn có phiền phái địa phương ta nhất định lại tới tìm ngươi." "Lần sau?" Nhìn thấy Trần Huyền cùng Từ Thần Đô dự định rời đi vô cớ, lão nhân hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi tan đi, hắn dứt khoát không để mặt mũi, vẻ mặt cười lạnh nói, "Tiểu Hữu, chỉ sợ đây chính là ngươi một lần cuối cùng." Nghe vậy, đang định rời đi Trần Huyền trong mắt hơi híp, trong lòng Từ Thần Đô nhảy một cái, xem như nơi này kẻ ra đời, hắn đã theo cái này trên người ông lão cảm nhận được sát ý nồng nặng. "Các hạ đây là ý gì? Hẳn là ngươi muốn tìm ta phiền toái?" Ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo mấy phần. Lão nhân vẻ mặt sừng sững nói, "Tiểu Hữu, ngươi nói sai, không phải tìm làm phiền ngươi, mà là muốn mạng của ngươi." Chương 3530, đại náo vô cực thành, bên trên, chương 3530, đại náo vô cực thành, bên trên, muốn mạng của ta. "Chỉ bằng ngươi?" Sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt lạnh xuống, mặc dù trước lúc này Từ Thần Đô đã nhắc nhở qua hắn, quá hào phóng có khả năng sẽ khiến người khác ngấp nghé, đưa tới tai họa. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, bởi vì lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem tất cả toàn bộ bãi bình. Chỉ là nhường Trần Huyền không nghĩ tới chính là Từ Thần Đô nói lời nhanh như vậy liền ứng nghiệm, bọn gia hỏa này thật muốn tìm phiền toái với mình, xem ra cái này là hoàn toàn coi hắn là thành một cái dê béo. Một bên Từ Thần Đô trong lòng cuộn loạn, toàn thân đều căng thẳng lên, dù sao nơi này chính là vô cực thành, hoàng hôn chi địa bảy đại thành trì một trong, lấy thực lực của hắn ở chỗ này chỉ sợ đều chỉ có thể coi là hạt chót. Một khi bộc phát đại chiến, liền chạy trối chết cơ hội đều rất xa vời. Lão nhân cười lạnh nói, "Tiểu Hữu, ta biết ngươi hẳn là có chút lợi hại, bằng ta tự nhiên không cách nào giết ngươi, bất quá ta đã dám làm như thế, ngươi cảm thấy ta sẽ không có cái khác chuẩn bị sao?" Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng, "Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng chuẩn bị chút thủ đoạn gì, có thể hay không giữ ta lại đến. Chúng ta đi." Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp đi nơi này. Từ Thần Đô vội vàng đuổi theo, bất quá cái này kẻ già đời đã làm tốt tùy thời chuẩn đi chuẩn bị. Nhìn xem Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hai người đi ra vô cực các, lão nhân cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản. Bất quá ngay tại Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hai người tới bên ngoài sau, lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, trung quanh trên trời dưới đất, toàn bộ đều là bóng người, khoảng chừng 700-800 người, đem hai người bọn họ bao vây vào giữa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Từ Thần Đô có chút tái nhợt, những người trước mắt này hắn cảm giác mỗi một cái đều so với hắn còn lợi hại hơn mấy phần, nếu như những người này muốn lấy mạng của hắn lời nói, hoàn toàn là thổi khẩu khí chuyện. Đôi mắt của Trần Huyền bên trong cũng là trong nháy mắt nổi lên sắc ý, hắn muốn không muốn tìm phiền toái, thật là bọn gia hỏa này vì sao cần phải muốn buộc hắn đâu. Lão nhân lúc này cũng từ vô cực các đi ra, nhìn xem Trần Huyền cười lạnh nói, "Tiểu Hữu, đứng ở trước mặt ngươi thật là thiên sơn liền lực lượng tinh nhuệ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị vùng đây, nếu như ngươi thành thật dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm, không chừng còn có thể giữ lại một cái mạng rời đi vô cực thành." Nghe vậy, Trần Huyền quay người nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, "Những này rác rưởi chính là ngươi chuẩn bị lực lượng, còn gì nữa không?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, đem Trần Huyền cùng Từ Thần Đô bao vây lại Thiên Sơn liền lập tức sát ý ngập trời, làm thống soái doanh tam đại lực lượng tinh nhuệ một trong, tại cái này vô cực thành còn theo không có người dám như thế xem thường bọn họ. "Hừ, thật là cuồng vọng cầu khí, xem ra làm một người mới, tiến vào nơi này sau ngươi là thật không có gặp phải đánh đập." Lúc này, chỉ thấy ở đằng kia tên phía sau lão nhân, Thiên Sơn thống soái cùng gầy còm nam tử cũng chậm rãi đi ra. Thiên Sơn thống soái mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Khí huyết quả nhiên rất tràn đầy, xem ra ngươi thật sự là một người mới, theo ta được biết, cái này hoàng hôn chi địa đã thật lâu đều không có người mới tiến đến, đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn, ở chỗ này ngươi hẳn là địa thấp, bất quá cái này cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt." Trần Huyền hướng phía Thiên Sơn thống soái nhìn sang, nói rằng: "Ngươi là ai?" Gầy còm nam tử đem lời tiếp tới, đối Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Tiểu Hữu, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là ta Vô Cực Thành thống soái doanh ba đại thống soái một trong Tiên Sơn thống soái, nếu như ngươi không muốn nếm chút khổ sở, nếu như ngươi còn muốn còn sống rời đi Vô Cực Thành, như vậy tốt nhất đem trên người ngươi đồ tốt toàn bộ bày đồ cúng, không phải cái này Vô Cực Thành ngươi đi vào đến, chỉ sợ là không ra được." Trần Huyền cười lạnh nói: "Chẳng lẽ cái này sẽ là của Vô Cực Thành tác phong làm việc sao? Làm là nơi này người quản lý, vậy mà cướp bóc đồ vật của người khác, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào?" Thiên Sơn thống soái vẻ mặt sừng sững nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi còn quá trẻ, hôm nay ta liền cho ngươi thật tốt học một khóa, nhường ngươi biết Hoàng Hôn chi địa đến cùng là địa phương nào." Nói xong lời này, Thiên Sơn thống soái phất phất tay: "Đem hắn bắt lại cho ta đến, nhớ kỹ, đừng giết chết, trên người hắn nhất định có không ít đồ tốt." Theo Thiên Sơn thống soái lời nói này xong, chỉ thấy đem Trần Huyền cùng Từ Thần Đô bao vây lại 700-800 người tất cả đều hướng phía hai người bọn họ giết tới. Mặc dù những người này các phương diện cũng không bằng ở bên ngoài mạnh mẽ như vậy, bất quá tại cái này Vô Cực Thành có trận pháp chống cự đa số U Minh chi lực trói buộc, thực lực của những người này so Từ Thần Đô đều cường đại hơn nhiều. Bất quá ở trong mắt Trần Huyền, những người này cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Thế này, ánh mắt của Từ Thần Đô có chút sợ hãi, nói rằng: "Người đến sau, hiện tại phiền phức lớn rồi, người tốt nhất tranh thủ thời gian giết ra một đường máu chạy ra cái này Vô Cực Thành, không phải chỉ sẽ đưa tới càng thêm nhân vật lợi hại." Trần Huyền thần sắc lạnh lùng không nói gì, càng thêm nhân vật lợi hại. Bạch Liêu trụ chủ sao? Xem như cái này Hoàng Hôn chi địa tù nhân, hắn tính là cái gì? Chợt, ngay tại kia đầy trời công kích sắp đem Trần Huyền cùng Từ Thần Đô hai người bao phủ lúc, chỉ thấy Trần Huyền trong nháy mắt động thủ, hắn một tay giơ cao, vung tay lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh người lấy hắn làm điểm xuất phát, tựa như diệt thế như phong bạo vượt đầy đi ra. Một phút này, bốn phía những cái kia rách nát kiến trúc, cùng đại địa đều đi theo run rẩy lên, thư không càng là giống như địa chấn đồng dạng, điên cuồng run. Không chỉ có như thế, làm cỗ này lực lượng hủy diệt vượt đẩy đi ra một phút này, những cái kia thẳng hướng Trần Huyền cùng Từ Thần Đô người tu hành càng là giống như hãm sâu kinh khủng bùn đồng dạng, bọn hắn công kích không chỉ có cũng không còn cách nào tiến lên. Thậm chí, làm bị kia cố cuốn tới lực lượng hủy diệt tiếp xúc một phút này, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung lên, trực tiếp bị gạt bỏ thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy sừng sững chi sắc Thiên Sơn thống soái chấn động trong lòng. Gây quòng nam tử cùng trên mặt của lão nhân cũng nổi lên một vẻ sợ hãi, gia hỏa này thế nào như thế dũng mãnh như thần. Thiên Sơn liền đồng loạt ra tay vậy mà không cách nào đem hắn áp chế lại. Cùng một thời gian, cỗ này kinh người động tĩnh cũng là hút đưa tới chung quanh rất nhiều người tu hành. "Ta che trời, kia là Thiên Sơn liền người, là ai? Giáng tại cái này Vô Cực Thành cùng Thiên Sơn liền đối nghịch. Hơn nữa còn giết Thiên Sơn liền nhiều người như vậy. Là hắn, là người thanh niên kia, hắn là ai? Tại Vô Cực Thành cùng Thiên Sơn liền đối nghịch, hắn không muốn sống sao?" Bốn phía giữa thiên địa, không ít người tu hành nhao nhao xuất hiện, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn xem trong tầm mắt một màn kia, bọn hắn cũng coi là Vô Cực Thành nguyên tắc cư dân, thật là tại Vô Cực Thành nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người hung hãn như vậy, liền Thiên Sơn liền đều ép không được. Cùng lúc đó, Vô Cực Thành thống soái doanh. "Hắc hắc, xem ra tại cái này Vô Cực Thành là xuất hiện đau đầu, hơn nữa cái này đau đầu thực lực còn rất cường đại." Một gã nam tử đột nhiên xuất hiện tại thống soái doanh trên không. Ngay sau đó, một nữ tử cũng xuất hiện, nàng cười lạnh nói: "Xem bộ dáng là Thiên Sơn liền người, Dư Thiên Sơn tên kia con ta nhóm muốn làm gì? Hắc hắc, gia hỏa này thật là một cái vô lợi không dậy sớm hạng người, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Không cho phép chúng ta cũng có thể vượt thọ một chân bảo."